Chính là danh gia thiết kế, có khác một phen thú vị. Thực sự có chuyện gì, liền cho ta gọi điện thoại. Đã công đạo xong Cố Vận Ninh, Thẩm Khung lại như cũ không có vội vã rời đi, như vậy trước mắt bao người, dặn dò Tần Anh Hảo chút lời nói. Tân gia hôm nay khách nhân, đều là cự giả nhân vật nổi tiếng, cùng Thẩm Khung đánh quá giao tế không biết nhiều ít, sớm đã thành thói quen Thẩm Đồng Niên thiếu đắc ý không coi ai ra gì hành sự diễn xuất, khi nào gặp qua hắn như vậy rong rải, lại nơi trốn lộ ra thâm tình bộ dáng. Một đám cả kinh trong mắt đều phải rơi xuống. Xuất thân phú quý, cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua. Mặc dù Tần Anh sắc thật mỹ quá mức, nhưng đối bọn họ những người này mà nói, dung mạo thật là nhất không đáng coi trọng giống nhau. Phía trước sở dĩ không tin Thẩm Khung thật sự thích Tần Anh, chính là mọi người nhất trí nhận định, liền thượng cái nông đại Tần Anh, thật sự là trừ bỏ là Tần gia nữ nhi ở ngoài, thấy thế nào đều không có mặt khác trô đáng khen. Nhưng không phải bởi vì cái này, đại gia mới cảm thấy Thẩm Khung chính là cùng Tần Anh chơi chơi tính. Nhưng hiện tại nhìn đến này đó lại tính cái gì? Không phải phía trước liền nhận thức Thẩm Khung một thân, đại gia quả thực muốn cho rằng trước mắt cái này đầy người toan xú luyến ái vị Thẩm Khung căn bản là có người sắm vai giả mạo. Nhất thời sắc mặt liền có chút xuất sắc ngoạn mục. Này trung gian có cùng Tân gia giao hảo, chẳng những biết Tân gia tưởng cùng Thẩm gia liên hôn sự là thật sự, chính là Tân gia muốn lung lạc Thẩm gia đối phó Tần gia sự nghiệp đồng dạng là thật sự. Lấy Thẩm Khung Thẩm gia đương gia nhân thân phận, đối như vậy sự như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Bình thường tới giảng, mặc kệ là vì công ty ích lợi quan vọng một chút, hoặc là suy xét đến hai nhà thế hệ trước cảm tình lá mặt lá trái, đều không nên mang theo Tần Anh lại đây. Kết quả Thẩm Khung chẳng những đem người mang theo tới, còn như vậy trắng trợn táo bạo tú ân ái, kia bộ dáng, e sợ cho người khác không biết hắn như thế nào thâm ái Tần Anh dường như. Một phương diện kinh ngạc Thẩm Khung có phải hay không thật bị luyến ái hướng hôn đầu óc, mới có thể như vậy không quan tâm, một phương diện lại nghi hoặc Tần Anh rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn, mới có thể đem Thẩm Khung này bách luyện cương hóa thành nhiều chỉ nhu. Cùng những người khác tâm tư phức tạp bất đồng, Thẩm Khung cùng Tần Anh này hai cái đương sự lại là đối người khác phản ứng căn bản không để trong lòng. Một cái như cũ đem muốn dặn dò nói, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ dặn dò một lần lại một lần. Một cái khác còn lại là bình chân như vậy, không hề có bởi vì bên cạnh vẫn luôn chờ đều mau duy trì không được tốt đẹp phong độ Tân Lộ Vân đã chịu ảnh hưởng. Mắt nhìn chính mình mỗi dặn dò một câu, Tần Anh liền ngoan ngoãn điểm một chút đầu. Bộ dáng muốn nhiều ngoan ngoãn có bao nhiêu ngoan ngoãn, Thẩm Khung một lòng mềm rối tinh rối mù, hận không thể đem người ôm vào trong ngực, dùng sức xoa hai hạ mới hảo. Rốt cuộc là nghĩ Tần Anh ra mặt mỏng, không có càng tiến thêm một bước thân thiết hành động. Bên kia Tân Lộ Vân đã sớm chờ không kiên nhẫn, xem Thẩm Khung rốt cuộc kết thúc lao phụ thân dường như nhắc mãi hình thức, khanh khách cười, tiếp đón Thẩm Khung cùng nàng cùng nhau rời đi. Còn vừa đi vừa cùng Thẩm Khung nói hắn khi còn nhỏ sự. Mẹ ngươi sinh ngươi ngày đó, ngươi ba ở nước ngoài không có thể gấp trở về. Nhưng đem ngươi ba cấp lo lắng. Nhất biến biến đánh ta điện thoại, chờ ta qua đi, ngươi vừa vặn rơi xuống đất, ta liền thành cái thứ nhất ôm ngươi người. Còn đừng nói ngươi sẽ không đi lúc ấy, ai đều không cho ôm, theo ta là cái ngoại lệ. Bất quá ngươi đứa nhỏ này thật đúng là cùng ta có duyên, lại có một lần mẹ ngươi cùng ngươi ba cáo kỉnh, liền ôm trong tã lót ngươi lại đây tìm ta, tới rồi ta mới phát hiện, ngươi thiêu đến kêu kêu một cái lợi hại, lúc ấy nhưng đem ta sợ hãi, chạy nhanh làm mẹ ngươi bế lên ngươi. Ta tự mình lái xe đi bệnh viện, này trong lòng quá nóng nảy, hơi kém ra tai nạn xe cộ, cũng may đi còn tính kịp thời. Bác sĩ nói nếu là chúng ta chậm một chút nữa nhi, nói không chừng đầu góc liền sẽ thiêu mắc lỗi tới. Thật là nói vậy, đã có thể không có hiện tại đại danh đỉnh đỉnh Thẩm Tổng. Nói nhìn xem Thẩm Khung, biểu tình rõ ràng liền có chút thương cảm. Này nhoáng lên liền hơn 20 năm, tân gì già rồi, rất nhiều sự, đều lực bất tòng tâm. Không phải bởi vì cái này, cũng sẽ không bị người khi dễ đến trên đầu. Tân gì là nói trọng kỳ sự sao? Thẩm Khung đã khôi phục bình thường bình tĩnh tự giữ bộ dáng, ngựa khi không biện hỉ nộ. Trọng kỳ, chính là Tân Lộ Vân trở thành tâm can bảo bối đồng tiến mà giận chó đánh mèo Tần Anh cùng Tần Thị Tiểu Nhi Tử. Chỉ là hắn này phân trầm ổn, lại làm phía trước còn thanh âm và tình cảm phong phú hồi ức Thẩm Khung tuổi nhỏ sự tình Tân Lộ Vân có chút xấu hổ. A Khung đây là ghét bỏ Tân gì ra rồi, nói chuyện rong dài. Tân Lộ Vân trên mặt ôn nhu rút đi, khôi phục đạm nhiên biểu tình. Không dám. Trong miệng nói như vậy, Thẩm Khung trên mặt biểu tình lại là một trời một vực. Càng là lưu loát lấy ra một phần văn kiện đưa qua. Tân gì cũng biết, chúng ta ngưỡng khung cùng thế giới, làm mẫu thân, ngài vì trọng kỳ sự tình nhọc lòng thượng hỏa tự nhiên ở tình lý bên trong. Bất quá thế gian lộ rất nhiều, ta đảo cảm thấy, Chu gia người có chút không đạo nghĩa, vẫn là tận lực thiếu giao tiếp hảo. Mà Thẩm Khung nói như vậy, rõ ràng liền có đối Tân Lộ Vân muốn dùng tiền tài cấp nhi tử đổi lấy khí quan không cho là đúng ý tứ. Tân Lộ Vân rõ ràng liền có chút khó chịu. Nhéo Thẩm Khung đưa qua văn kiện, một hồi lâu mới mở ra. Thẩm Khung lại là liền cùng không nhìn thấy dường như. Ta đem trọng kỳ tư liệu truyền tới vài cái cùng Ngưỡng Khung có hợp tác cơ cấu, hôm trước rốt cuộc thu được tin tức tốt, C quốc bên kia tìm được rồi thích hợp quên tặng giả, tân gì nhìn cái gì thời điểm an bài trọng kỳ qua đi tiếp thu giải phẫu. Rõ ràng không nghĩ tới Thẩm Khung thế nhưng cho nàng lớn như vậy một kinh hỉ, Tân Lộ Vân tức khắc sững sờ ở nơi đó, phục hồi tinh thần lại, vội nhanh chóng mở ra folder, đọc nhanh như gió nhìn mặt trên nội dung, trên mặt mây đen tùy theo tảng ra, thậm chí đôi mắt đều có chút đỏ lên. A Khung, tân gì thật là cảm ơn ngươi. Ngươi là cái hảo hài tử, tân gì không có nhìn lầm ngươi. Tiểu nhi tử là nàng 40 tuổi hạc mà sinh, từ nhỏ bảo bối cái gì dường như, đây cũng là vì cái gì biết an bài tốt giải phẫu thế nhưng bị phá hư sau, Tân Lộ Vân sẽ hận cực Tần Anh nguyên nhân căn bản. Xem Tân Lộ Vân kích động, Thẩm Khung đảo cũng không nói thêm gì. Tân gì ngươi lại kỹ càng tỉ mỉ xem một chút cụ thể điều khoản, ta hãy đi trước chính sảnh nơi đó đi. Rõ ràng không nghĩ tới Thẩm Khung đưa ra lớn như vậy một phần nhân tình, thế nhưng không có gì tiến thêm một bước yêu cầu. Này cùng phía trước trong đông có kim thật sự là một trời một vực, Tân Lộ Vân đôi mắt lóe lóe, ngay sau đó hợp phồn đờ. Ta tin tưởng A Khung năng lực. Chuyện này Tân gì cả nhà đều sẽ vô cùng cảm kích. A Khung ngươi cũng đừng nóng vội trở về, A Di cho ngươi dẫn tiến mấy cái sinh ý trong sân người. Nói đẩy ra thư phòng môn, ý bảo Thẩm Khung cùng nàng đi vào. Thẩm Khung mày hơi hơi nhíu hạ, rốt cuộc theo đi lên. Cửa mở ra, vừa lúc cùng chính ỷ ở cửa sổ nơi đó, nhìn bên này Thịnh Cẩm Phong đánh cái đối mặt. Chứ bỏ Thịnh Cẩm Phong ở ngoài, còn có cái hơn 40 tuổi người. Những người này tất cả đều là bình thường sinh ý trong sân thường thấy, hoặc là mỗi tập đoàn tài chính chủ tịch, hoặc là tập đoàn có được tương đương quan trọng quyền lên tiếng. Thẩm Đồng, hoan nên. Thịnh Cẩm Phong đầu tiên vỗ tay, trên nét mặt rất có vài phần nói không nên lời thâm ý. Thịnh Phó Tổng Thẩm Khung gật đầu. Thịnh Cẩm Phong mặt một chút đen. Thẩm gia tiểu tử này nói chuyện cũng quá độc đi. Hắn tuy rằng là Thịnh gia phó giám đốc, nhưng sinh ý trong sân, mọi người đều thói quen cho nhau tân bốc. Thịnh Cẩm Phong nhưng không cho rằng Thẩm Khung là thật thành, tổng cảm thấy tiểu tử này căn bản là ở bẩn thỉu người sao. Thẩm Khung lại là chút nào không đem hắn không vui để ở trong lòng, lại cùng những người khác nhất nhất chào hỏi qua, xoay người muốn đi. Đều là chút nhìn quen người thôi, Thẩm Khung nhưng không cảm thấy cùng những người này ngồi cùng nhau xả bảy xả tám có cái gì tất yếu. Cùng những người này ngồi cùng nhau nói chuyện, nơi nào so được với bồi ở thân thân bạn gái bên người. A Khung, cái này không ngừng Thịnh Cẩm Phong, chính là Tân Lộ Vân cũng có chút há hốc mồm, vội tiến lên một bước ngăn lại, khó được đại gia tụ tụ, ngươi như vậy đi vội vã làm gì. Cẩm Phong bọn họ thực sự có thương nghiệp thượng sự muốn cùng ngươi tham thảo đâu. Thẩm gia trước mắt phát triển thực hảo, không cần mượn dùng cái gì ngoại lực. Thẩm Khung lại là không hề có thỏa hiệp ý tứ. Đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội. Thịnh Cẩm Phong nhẹ nhàng cười. Tân gì chỉ là cảm thấy cùng Thẩm gia giao hảo, mới có thể như vậy nhiệt tình mời Thẩm Tổng. Thẩm Tổng thật sự không ngồi xuống nghe một chút. Hơn nữa, sự tình quan Thẩm Tổng tiểu tình nhân đâu. Tiểu tình nhân mấy chữ, Thịnh Cẩm Phong nói rõ ràng có chút ngạc lớn. Chỉ là hắn những lời này mới vừa nói xong, rõ ràng nhận thấy được Thẩm Khung khí thế vì này biến đổi. Nếu nói phía trước lãnh đạm liền cùng hắn ngày thường không có gì hai dạng, kia hiện tại chán ghét, tắc cơ hổ bộc lộ ra ngoài. Nhất thời câu nói kế tiếp tức khắc liền có chút nói không nên lời, cả người đều có vẻ có chút chật vật. Đừng lại làm ta nghe được, ngươi dùng như vậy ngữ khí nói bạn gái của ta. Thẩm Khung tầm mắt định ở Thịnh Cẩm Phong trên người, một hồi lâu mới chậm rãi rời đi, đem bao gồm Tân Lộ Vân ở bên trong mọi người ánh mắt thu hết đáy mắt, có một câu kêu lòng tham không đáy, chư vị ăn uống nhưng thật ra đại, nhưng chính là giống nhau, đừng ăn không vô đi ngược lại băng rồi nha. Thẩm Mỗ có một câu, hy vọng chư vị có thể nghe đi vào. Có ai muốn đi thai họa ta bạn gái ra, đó chính là cùng Thẩm thị tuyên chiến. Hư lạnh một tiếng, xoay người sải bước liền phải rời đi. A Khung, như thế nào cũng không nghĩ tới, Thẩm Khung thế nhưng đã sớm nhìn ra tới bọn họ muốn làm cái gì, Tân Lộ Vân xấu hổ rất nhiều còn có nhiều hơn không cam lòng. Sẽ lựa chọn nuốt rất Tần thị, trừ bỏ bị Tần Anh làm tức giận ở ngoài, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân, đó chính là Tân Lộ Vân được đến đáng tin cậy tin tức, bởi vì Tần thị không quan tâm từ nước ngoài rời đi quốc nội. Rất là tổn hại một ít nước ngoài đầu sò ích lợi. Trong khoảng thời gian này rất là tìm Tần thị không ít phiền toái. Hoa ngoại xâm ở ngoài, Tần thị ở quốc nội đứng không vững, lại bởi vì Tần Anh gây thù chuốc oán rất nhiều, này tự nhiên chính là nội ưu. Loạn trong giặc ngoài dưới, Tần thị rất là có chút bước đi duy gian. Cái gọi là sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, Tân Lộ Vân tự tin, thật là thịnh kinh mấy đại thế gia liên hợp lại, muốn làm không Tần thị, xác suất thành công sẽ có gần 7 thành. Đối sinh ý người mà nói, 3-4 thành xác suất thành công, liền đáng giá đi mạo hiểm. Càng đừng nói, lộng đảo Tần thị, hồi báo chi phong phú, quả thực vô pháp tưởng tượng. Bên không nói, liền nói Nhạc Khang Nguyên thực phẩm chức năng, khiến cho Thịnh Kinh bao nhiêu người nước miếng chảy đầy đất. Thật là bỏ lỡ cơ hội này, chờ Tần Thị ở quốc nội đứng vững vàng góp chân, kia mới có thể hối đoạn trường từ đâu. Đều nói người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, như vậy nhi nữ tỉnh trường không giống A Khung ngươi làm người. Hơn nữa, cái kia Tần Anh, thấy thế nào đều là cái không an phận. Tân gì cũng không có làm ngươi cùng Tần Anh chia tay ý tứ, tương phản, không có Tần Thị nói, Tần Anh hẳn là sẽ càng an phận chút, ngươi thật là cưới về đến nhà, cũng ít không ít phiền toái. Nói cách khác, không có dựa vào Tần Anh, còn không phải Nhậm Thẩm Khung ta cần ta cứ lấy. Ngươi như vậy vì trọng kỳ suy nghĩ, Tân gì cũng là muốn hồi báo ngươi, mới muốn cho ngươi cùng nhau. Ta sẽ thay trọng kỳ mưu hoa căn cứ vào hai điểm. Một, hy vọng mượn đây là nhị cầu, làm ngươi cùng Tần Thị biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhị, trọng kỳ làm người tạm được Thẩm Khung ánh mắt lạnh lạnh, tin hay không chỉ bằng ngươi vừa rồi này phiên vô sỉ ngôn luận, không phải nghĩ kia rốt cuộc là điều mạng người, ta sẽ trước tiên hủy bỏ này phân quyền tặng hiệp ước. Tân nữ sĩ tuổi lớn, lỗ thai khả năng có chút bối, ta không ngại lại nhắc nhở một lần, mặc kệ là ai, dám can đảm dùng bỉ ổi thủ đoạn đối phó Tần Thị, đó chính là cùng Thẩm người nào đó là địch. Thẩm Khung, ngươi đừng quá mức. Nữ nhân mặc kệ bao lớn, đều không muốn thừa nhận chính mình ra cả. Càng đừng nói Tân Lộ Vân luôn luôn chú ý bảo dưỡng, ngày thường tổng kiêu ngạo với chính mình phá lệ tuổi trẻ dung mạo, trước mắt lại bị Thẩm Khung làm cho mặt chỉ trích già cả hoa mắt ù thai, khí biểu tình đều có chút dữ tợn. Quá mức không phải ta, là các ngươi. Thẩm Khung thanh âm nhạt nhẽo, cho các ngươi một câu lời khuyên, hiện tại quay đầu lại còn không muộn, nếu Tân nữ sĩ một hai phải nhất ý cô hành, hậu quả sợ là ngươi không thể thừa nhận. Xem Tân Lộ Vân còn muốn há mồm phản bác, Thẩm Khung kiên nhẫn cũng tới rồi cực hạn. Đừng ý đồ chọc giận ta, bằng không ta sẽ lật đổ phía trước hứa hẹn, lập tức thu hồi kia phân quyền tặng hợp đồng. Bị như vậy uy hiếp, Tân Lộ Vân mặt tức khắc nghẹn thành màu gan heo. Thẩm Khung tắc ném xuống sắc mặt xanh mét, Tân Lộ Vân cùng rõ ràng nghe thấy hắn nói, nghẹn họng nhìn chân chối những người khác nên ngang mà đi. Chương 115 đệ 115 chương. Thật đúng là không yêu Giang Sơn yêu mỹ nhân a. Nhìn Thẩm Khung kiên quyết mà đi bóng dáng, Thịnh Cẩm Phong chậm rãi vỗ vỗ tay, thưa thất vỗ tay thanh ở một mảnh yên tĩnh trong nhà vang lên. Thật là không biết điều. Khải Duệ tập đoàn Tôn Minh chắc cơ cơ trong tay xì gà, một bộ không cho là đúng bộ dáng, người trẻ tuổi có chút tâm huyết là tốt, nhưng như vậy cậy tài khinh người, hừ hừ, quả nhiên là khuyết thiếu xã hội đòn hiểm. Này chẳng những là khuyết thiếu xã hội đòn hiểm đi. Căn bản chính là vong ân phụ nghĩa, không biết lớn nhỏ. Một vị khác trung niên nhân phụ hòa nói, toàn bộ Thịnh Kinh ai không biết, lúc trước Tân gia người ta nói đối Thẩm gia ân trọng như núi cũng không quá, không có Tân gia, Thẩm gia tính cái dám. Kết quả hiện tại thế nhưng muốn chạy đến Tân quá trước mặt nhảy nhót, cũng không biết Thẩm Kình là như thế nào giáo hài tử. Nói chuyện chính là danh cùng tập đoàn lão tổng Trịnh Vĩnh Hạ. Đã từng danh cùng tập đoàn là hoa quốc lớn nhất thực phẩm chức năng sinh sản cung ứng thương, Nhạc Khang Nguyên không có xuất hiện trước, danh cùng ở quốc nội thực phẩm chức năng nghiệp trung được giải nhất, không người có thể cùng chi tranh phong. Nhưng từ Nhạc Khang Nguyên ngang trời xuất thế, danh cùng thực phẩm chức năng liền bắt đầu nước sông ngày một rút xuống, cổ phiếu càng là một lần hạ ngã. Đã từng Nhạc Khang Nguyên mới vừa đẩy ra khi, Trịnh Vĩnh Hạ còn nghĩ, thực phẩm chức năng thị trường cũng không phải là ai ngờ chiếm là có thể chiếm, mặc dù sau lưng có Lăng thị cũng Tần thị bối thư, cũng chỉ có thể ở danh cùng trước mặt quỳ xuống thành tiểu đệ, như thế nào có thể nghĩ đến Nhạc Khang Nguyên thế mạnh như vậy. Kia lúc sau Trịnh Vĩnh Hạ liền một sửa phía trước ngạo mạn, muốn tìm kiếm hòa thuận vui vẻ Khang Nguyên hợp tác, kết quả Nhạc Khang Nguyên bên kia lại là liền khách khí một chút đều không có, liền cấp trực tiếp cự tuyệt. Vẫn là thông qua Thịnh Cẩm Phong, Trịnh Vĩnh Hạ mới biết được, kia cái gì Nhạc Khang Nguyên sau lưng chân chính lão bản, thế nhưng là Tần thị lão tổng Tần Việt nữ nhi Tần Anh. Lúc đó Trịnh Vĩnh Hạ cái thứ nhất ý tưởng chính là hai nhà liên hôn, nói vậy mặc dù không thể đem Nhạc Khang Nguyên nhập vào Trịnh gia, ít nhất có thể phân một ly canh. Chỉ tiếc hắn lao bà không có cho hắn sinh nhi tử, liền sinh ba cái nữ nhi. Tư sinh tử nhưng thật ra có hai cái, trước mắt cũng đều ở trong công ty làm việc, Trịnh Vĩnh Hạ lúc ấy còn nghĩ chính là tư sinh tử lại làm sao vậy. Nhà hắn nhi tử tướng mạo đường đường, hơn nữa tương lai trong nhà cơ nghiệp khẳng định chủ yếu là phân cho hai cái nhi tử. Tần Anh đảo không phải tư sinh nữ, nhưng nàng lý lịch cũng ngăn nắp không đến chỗ nào đi. Ôm như vậy ý niệm, Trịnh Vĩnh Hạ nhưng không phải trực tiếp cùng Tần Việt đề ra. Như thế nào cũng không nghĩ tới luôn luôn lấy nho nhã xương Tần Việt thế nhưng trực tiếp phiên mặt, nói hắn si tâm vọng tưởng, còn nói hắn kia hai cái nhi tử căn bản chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lúc ấy còn có mặt khác mấy cái bằng hưu ở đây, hơn nữa thực mau, nên biết đến người cơ hồ tất cả đều đã biết, Trịnh Vĩnh Hạ xuống đài không được dưới, cũng cùng Tần Việt phiên mặt, đương trường lược hạ lời nói tới, liền Tần gia kia mỹ danh bên ngoài khuê nữ, tặng không cũng không dám muốn a. Hắn cũng là nói khí lời nói, muốn vãn hồi mặt mũi, kết quả đã bị Tần Việt một chân cấp đá phiên. tưởng hắn cũng là thân gia hơn 100 tỷ tập đoàn tài chính lớn chủ tịch, cứ như vậy trước mặt mọi người bị đánh cũng là phá lệ đầu một chuyến. Nếu không phải cảm thấy quá mất mặt, Trịnh Vĩnh Hạ hơi kém liền cùng Tần Việt bị thẩm vấn công đường. Sau lại tuy rằng bị mọi người khuyên, rốt cuộc không có báo nguy, nhưng Trịnh Vĩnh Hạ lại vô luận như thế nào cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Từ Tân Lộ Vân nơi đó được đến tin, đối phương chuẩn bị đối phó Tần Thị sau, Trịnh Vĩnh Hạ cái thứ nhất cử đôi tay tán tử. Tần Việt không phải khinh thường chính mình hai nhi tử sao, chờ Tần Thị đổ, khiến cho Tần Việt trơ mắt nhìn Tần Anh cấp nhi tử làm tình phụ. Lại là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tần Thị bên kia nhi còn không có động tĩnh gì đâu, Thẩm Khung liền nhảy ra tới, còn công nhiên lấy Tần Anh bạn trai tự cho mình là. Phải biết rằng Thẩm Khung cái này thịnh kinh đỉnh cấp kim cương vương láo ngũ, đừng nói Trịnh Vĩnh Hạ kia hai tư sinh tử, phóng nhãn Tân Lộ Vân hôm nay thỉnh này đó khách nhân, liền không kia ra nhi tử có thể so sánh được với. Trịnh Vĩnh Hạ trong lòng kia kêu một cái chua xót, từng luồng ác khí thẳng trang đỉnh môn. Còn nghĩ Thẩm Khung là thanh niên tài tuấn đâu, hiện tại nhìn, chính là cái chỉ biết xem mặt đầu góc hoa mắt ủ thai ra hỏa thôi. Nhưng tuy rằng cứ như vậy không ngừng mắng, Trịnh Vĩnh Hạ lại vẫn là có chút hốt hoảng. Thẩm Thị thực lực bãi ở đàng kia đâu, thật là Thẩm Khung quyết tâm muốn cùng Tần Thị đứng ở một cái lập trường thượng, bọn họ phía trước kế hoạch thật sự còn có thể hành đến thông. Này nghĩ, bất giác nhìn về phía Tân Lộ Vân. Tân quá, nếu là Thẩm Khung thật mặc kệ hậu quả cùng Tần Thị kết minh. Mà vấn đề này cũng là những người khác muốn biết, nhất thời tầm mắt mọi người đều đầu hướng về phía Tân Lộ Vân. Tân Lộ Vân rõ ràng nhìn thấu mọi người tâm lý, cười như không cười ngó Trịnh Vĩnh Hạ liếc mắt một cái. Ta tuổi lớn, theo lý thuyết không nên trộn lẫn chuyện này, cũng chỉ là ta quê quán mấy cái huynh đệ đối chúng ta bên này cảm thấy hứng thú, liền nghĩ lại đây luyện luyện tập. Quê quán mấy cái huynh đệ? Trịnh Vĩnh Hạ sửng sốt, ngài ý tứ là Nam Dương bên kia. Tân gia ở Hoa Quốc bên này phát triển hảo, ở Nam Dương nơi đó phát triển thế càng mãnh, nghe nói Tân Lộ Vân vài cái huynh đệ, còn di cư tới rồi thế giới cường quốc Ga Quốc, hơn nữa mặc dù ở A Quốc, cũng là hô mưa gọi gió nhân vật. Thật là Tân gia người đều phải cắm một chân, kia Tần Thị 100% chống đỡ không được, chính là hơn nữa Thẩm Thị cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nhất thời chỉnh trái tim đều phóng tới trong bụng. Vẫn là Tân quá hảo quyết đoán, lại là như vậy danh tác. Tân Lộ Vân hơi hơi cười nhạt, biểu tình lại là có chút không tỏ ý kiến. Những người này đều cho rằng, Tân gia sở dĩ trộn lẫn đến chuyện này, là cùng tiểu nhi tử Trọng Kỳ có quan hệ, kỳ thật chỉ có Tân Lộ Vân chính mình minh bạch, căn bản là không phải như vậy hồi sự. Căn bản nhất nguyên nhân, vẫn là muốn tin tức ở Tần Anh Nhạc Khang Nguyên thượng. Nhạc Khang Nguyên tuy rằng là khó mua, nhưng cũng không phải thật sự mua không được. Nói ví dụ Tân Lộ Vân người như vậy, chẳng những chính mình thông qua phía chính phủ con đường mua sắm đến hai dương, còn không tiết số tiền lớn, từ cấp được nhân thủ chung, lại mua vài dương. Bởi vì hương vị sắc thật hảo, hơn nữa Tân Lộ Vân bản thân tuổi lớn, cũng có người già cơ sở bệnh dưới tình huống, uống lên sau ngắn ngủn 2-3 tháng thời gian, thân thể thế nhưng liền rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Tân Lộ Vân lúc ấy còn không có đương hồi sự, còn nghĩ có phải hay không chính mình trong khoảng thời gian này bảo dưỡng đến hảo. Nhưng rốt cuộc có chút phạm nói thầm, liền đưa cho ở A Quốc Đại Đường ca Tân Bá Ngôn một dương. Gần một ngày sau, Tân Bá Ngôn liền gọi điện thoại tới. Làm này một thế hệ Tân gia gia chủ, Tân Bá Ngôn từ nhỏ trầm ổn, dùng thái sơn sập trước mặt mà sắc không thay đổi, nhất có thể hình dung Tân Bá Ngôn. Tân Lộ Vân thề, kia thật là nàng từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy Tân Bá Ngôn kích động thành như vậy. Sau đó Tân Lộ Vân mới biết được, Nhạc Khang Nguyên thực phẩm chức năng chung thật sự đựng cùng loại với sinh mệnh mật mã dường như tồn tại, thật là có thể được đến nguyên vật liệu, cũng tăng thêm tinh luyện nói, tất nhiên có thể tăng lên quốc dân chỉnh thể tổ chức. Tân Bá Ngôn ý tứ, làm Tân Lộ Vân vô luận như thế nào cũng muốn đem Nhạc Khang Nguyên nơi sản sinh nguyên vật liệu tất cả đều lộng tới tay chung, ít nhất cũng muốn có thể khống chế mọi người. Chính là cùng Trịnh Vĩnh Hạ giống nhau, Tân Lộ Vân cũng không có gì bất ngờ xảy ra chạm vào cái đại cái đinh. Vốn dĩ Tân Lộ Vân nghĩ, còn không phải là cái thực phẩm chức năng sao, lộng không đến liền lộng không đến đi. Không nghĩ tới thực mau Tân Bá Ngôn lại gọi điện thoại tới, nói là làm nàng nghĩ cách bắt lấy Tần Thị, tài chính vấn đề, Tân Bá Ngôn tới giải quyết. Cũng hứa hẹn, sự thành lúc sau, Tân gia bên kia chỉ cần khống chế Nhạc Khang Nguyên cổ quyền, đến nỗi nói Tân Lộ Vân trừ bỏ có thể khống chế Nhạc Khang Nguyên bộ phận cổ quyền ở ngoài, còn có thể được hưởng Tần Thị đóng cửa sau sinh ra sở hữu ích lợi. Trên đời này nào có người ghét bỏ tiền cắn tay? Không cần chính mình phí một binh một tốt, không có nửa điểm nhi nguy hiểm, liền có thể đem Tần Thị thu vào trong túi, Tân Lộ Vân lúc ấy liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nếu Thẩm Khung nguyện ý gia nhập, Tân Lộ Vân làm việc càng thêm dễ dàng, không muốn nói, Tân Lộ Vân cũng không cảm thấy có cái gì khó khăn. Đây là ta thu được mới nhất tin tức, các ngươi có thể nhìn xem. Lại là Tân Lộ Vân sáng lên trên màn hình, đang có một cái nhiệt độ so cao tin tức bị quốc tế quốc nội truyền thông đưa tin. A Quốc bên kia có quan viên điểm danh Tần Thị, cho rằng Tần Thị tập đoàn tài chính bị nghi ngờ có liên quan lừa gạt cùng lũng đoạn, cũng đề nghị chế tài Tần Thị. Ai u, Tần Thị quả nhiên là nhiều làm ác ga. Trịnh Vĩnh Hạ một lòng tức khắc phóng tới trong bụng. Tần Thị từ nước ngoài rời đi quốc nội, mấy tháng trước liền bắt đầu, trước mắt cũng liền dư lại điểm nhi kết thúc công tác, vị kia quan viên cũng chỉ là đề nghị, không có hình thành sự thật dưới tình huống, đối Tần Thị ảnh hưởng hẳn là sẽ không quá lớn. Nhưng này rõ ràng là một cái tín hiệu, Tần gia đã bắt đầu động thủ tín hiệu. Lấy Tần bá ngôn thủ đoạn cùng năng lực, Tần Thị nhật tử sẽ càng ngày càng không hảo quá. Ta một nữ nhân gia, rất nhiều đại sự, nói không chừng có không thể tưởng được địa phương, muốn như thế nào làm, các ngươi liền cùng Cẩm Phong thương lượng. Tân Lộ Vân hướng Thịnh Cẩm Phong gật gật đầu, ngụ ý, quốc nội bên này là Thịnh Cẩm Phong là chủ. Thịnh Cẩm Phong. Thần Anh nhíu hạ mày. Đúng vậy, chính là hắn. Cố Vận Ninh nhíu môi, ta tổng cảm thấy Tân gia cái kia lão bà muốn hướng bên ngoài mạo ý nghĩ xấu. Cố Vận Ninh tới sớm, phía trước chính là thấy được rõ ràng, Tân Lộ Vân mời bao gồm Thịnh Cẩm Phong ở bên trong vài cái đại lao đến trên lầu, mà làm đầu rõ ràng là Thịnh Cẩm Phong. Lúc này lại mời Thẩm Khung, thấy thế nào đều có chút không thích hợp. Thần Anh nhíu hạ mày. Lúc trước xem kia quyển sách thời gian đã thật lâu xa, rất nhiều cụ thể sự tình, Thần Anh đều không nhớ rõ. Có một chút lại là rõ ràng, đó chính là cuối cùng gồm Thâu Tần Thị, chính là lấy Thịnh Cẩm Phong đem khống Thịnh Thị tập đoàn tài chính là chủ. Bất quá giống như nàng xuyên qua tới sau, rất nhiều chuyện đều đã xảy ra biến hóa, nói ví dụ Thịnh Vũ cùng Thịnh Phụ đều sống hảo hảo, Thịnh Cẩm Phong lại có mọi cách thủ đoạn, hiện tại cũng chỉ có thể khuất cư với Thịnh Phụ dưới, thật sự tưởng không rõ. Hắn lại có thể như thế nào đối phó Tần Thị. Đang nghĩ ngợi tới tâm tư, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, Tần Anh ngẩng đầu, đối diện thượng thật cẩn thận đậu nhược phía sau cách đó không xa là đầy mặt buồn bực Thịnh Giao, cùng một cái trang phục lộng lẫy hoa phục trung niên nữ nhân. Anh đậu nhược nhỏ giọng nói, vị này chính là Thịnh phu nhân, nàng có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói chuyện. Ngươi có thể hay không lại đây một chút? Có nói cái gì liền ở chỗ này nói đi. Tần Anh nâng nâng mí mắt, lại là không hề có đứng lên ý tứ. Thịnh phu nhân thật sự có chuyện cùng ngươi nói, anh ngươi cho ta cái mặt mũi, qua đi cùng Thịnh phu nhân nói vài câu được không? Rốt cuộc đó là trưởng bối, ngươi như vậy, người khác sẽ nói ngươi không lễ phép. Không quen biết, không đi. Thần anh lại là một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Anh, thế giới này, không phải ngươi tưởng như vậy, mặc dù ngươi là Tần gia đại tiểu thư, khá vậy không phải tất cả mọi người có thể chịu đựng ngươi tùy tiện phát cáo đậu nhược mặt cũng trầm xuống dưới, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói lui về phía sau một bước, xoay người hướng Thịnh phu nhân Khâu Ngọc Chi chỗ đó đi qua. Vừa rồi Đậu Nhược cùng Tần Anh giao phòng, Khâu Ngọc Chi không thể nghi ngờ đã thu hết đáy mắt, xem Đậu Nhược muốn giải thích, trực tiếp vây vây tay, lập tức hướng Tần Anh bên này lại đây. Nữ nhân kia lại đây. Cố Vận Ninh liền có chút khẩn trương. Bởi vì Cố Lận Ninh cùng Thịnh Vũ giao hảo, Cố Vận Ninh đã sớm nghe nói qua Khâu Ngọc Chi đại danh. Có thể làm Thịnh Vũ nhiều năm như vậy ở nàng trong tay ăn Tần Anh Huy, lại có khổ nói không nên lời. Đi đến nơi nào đều sẽ bị người tán một tiếng hiền huệ, nữ nhân này thủ đoạn có thể nghĩ. Theo cô Vận Ninh hiểu biết, Khâu Ngọc Chi khôn khéo là khắc vào trong xương cốt, trước nay cùng nàng đối thượng, chỉ có hại phần. Phía trước Thịnh Giao cùng Tần Anh kết toán tình hình, nàng chính là tận mắt nhìn thấy, lại có Khâu Ngọc Chi cũng có thân nhân liên lụy đến Chu Thiên Thành vụ án kia, nghĩ như thế nào đối phương đều là người tới không có ý tốt. Tần tiểu thư, Khâu Ngọc Chi đã muốn chạy tới phụ cận. Biết Khâu Ngọc Chi cùng Tần Anh ân đoán người rõ ràng không ở số ít, xem nàng đi qua đi, rất nhiều tầm mắt tức khắc hoặc minh hoặc ám tập trung lại đây. Thịnh thái thái. Tần Anh cúi đầu, cũng không có bởi vì chính mình ngồi đối phương đứng, khí thế thượng yếu đi nửa phần. Tần gia đại tiểu thư quả nhiên không bình thường. Khâu Ngọc Chi rõ ràng không có đem Tần Anh để vào mắt, chỉ là người khác sợ các ngươi Tần Thị, chúng ta Thịnh Thị lại không sợ. Thịnh Vũ là ta nhi tử, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì mục đích thương tổn hắn. Những lời này khí thế mười phần, nói năng có khí phách, sinh động suy diễn một cái yêu quý mẫu thân tử mẫu hình tượng. Thịnh thái thái quả nhiên không hổ là hương huân đại gia. Tần Anh hơi hơi cười nhạt. Trang thật đúng là giống, nếu không phải lúc trước cùng Thịnh Vũ cùng nhau trải qua lần đó tai nạn xe cộ, nói không chừng Tần Anh thật đúng là sẽ tin tưởng. Đừng tưởng rằng nói vài câu lời hay, ta là có thể tha thứ ngươi chọc ghẹo ta nhi tử sự. Khâu Ngọc Chi rõ ràng không có phản ứng lại đây. Tuy rằng là tục huyền, nhưng Khâu Ngọc Chi luôn luôn tự cho mình siêu phàm, lấy tài nữ tự cho mình là, nói ví dụ nàng tự chế hương huân cùng tinh dầu, ở liên can nhà giàu thái thái trung vẫn là tương đương nổi danh. Ta vì cái gì muốn ngươi tha thứ? Tần Anh biểu tình kinh ngạc, ta lại không có ở đưa cho nhi tử hoa hoài hương huân hộp lẫn vào cỏ đuôi chuột. Một câu phủ tất, Khâu Ngọc Chi sắc mặt nháy mắt trở nên dữ tợn, không chút nghĩ ngợi lấy quá bên cạnh một ly rượu vang đỏ, hướng tới Tần Anh liền bắt qua đi. Hoàng Mao nha đầu tâm địa như thế nào như vậy ác độc. Nàng động tác trước tiên, Tần Anh đầu liền hướng bên cạnh lệch về một bên. Nàng nhưng thật ra hoàn mỹ tránh khỏi này ly rượu vang đỏ, bên cạnh đầu nhược tắc gặp vạ lây, màu bạc lễ phục váy thượng tức khắc nhiễm một mảnh nhỏ vết bẩn. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn dám khâu Ngọc Chi rõ ràng không chịu thiện bãi cam hưu. Không nghĩ tới Tần Anh đã trực tiếp cầm lấy mặt khác một chén rượu, lạnh mặt chiếu khâu Ngọc Chi trên mặt liền bắt qua đi. Ngươi nói ta có dám hay không? Chương 116 đệ 116 chương. Khâu Ngọc Chi rõ ràng không nghĩ tới Tần Anh cũng dám hồi bát lại đây, lại không có Tần Anh lưu loát thân thủ, một ly rượu vang đỏ không nghiêng không lệch tất cả đều bị hắt ở trên mặt, lại theo gương mặt cùng tóc đi đa sái một thân đều là. Nhất thời cả người đều ngốc, chờ phục hồi tinh thần lại, nguy hiểm thật không khí ngất xỉu. Lấy rượu bát hướng Tần Anh sau, Khâu Ngọc Chi lập tức liền hối hận. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, Khâu Ngọc Chi vẫn luôn là ôn nhu hiền huệ nhân thiết, cũng là dựa vào người này thiết, dần dần ở Thịnh gia đứng vững gót chân. Lại dựa vào Thịnh Cẩm Thành ngưỡng mộ, dần dần ở phía trước đối nàng khinh thường nhìn lại Thịnh Kinh Phu nhân chung khai thác ra một cái lộ tới. Kết quả đeo nhiều năm như vậy mặt nạ giả, lại bởi vì Tần Anh một sớm phá công. Lại như thế nào hận không thể Thịnh Vũ không tồn tại, đều là chỉ có thể chôn ở trong lòng, mặc dù có 100 loại có thể đối phó Thịnh Vũ thủ đoạn, nhưng chính là đối một đôi nhi nữ trước mặt, Khâu Ngọc Chi cũng tuyệt không sẽ biểu lộ mảy may. Tương phản, phàm là có người thế Thịnh giao huynh muội bất bình, cho rằng Thịnh Cẩm Thành quá mức coi trọng tài bồi nguyên phối sở ra Thịnh Vũ, Thịnh Vũ chiếm trước Thịnh gia sở hữu tài nguyên, lại còn muốn trái lại áp chế Thịnh Cảnh, bằng không như thế nào sẽ mặc cho Thịnh Cảnh hỗn cái gì giới giải trí cũng không để ý không hỏi khi, Khâu Ngọc Chi đều sẽ trước tiên đứng ra, ôn nhu thế Thịnh Vũ bịa giải. Lại có mặc kệ tham dự bất luận cái gì trường hợp, Khâu Ngọc Chi cũng trước nay đều là ăn nói nhỏ nhẹ, như vậy dùng rượu bát người người đàn bà đánh đá hành vi. Là Khâu Ngọc Chi phía trước căn bản tưởng cũng không dám tưởng càng sẽ không đi làm. Thậm chí tới giao huấn Tần Anh phía trước, Khâu Ngọc Chi cũng là đối Tần Anh phản ứng làm đủ loại giả thiết. Lần đầu tiên tiến vào như vậy ăn uống linh đình xã hội thượng lưu nơi, Tần Anh phản ứng không ngoài có hai loại, hoặc là tự ti khiếp đảm, hoặc là cường chống trang không để bụng. Nhưng bất luận là cái loại này phản ứng, Khâu Ngọc Chi cảm thấy nàng đều có thể thành thạo đào cái hố đem Tần Anh cấp chôn, rốt cuộc trưởng tử Thịnh Vũ đã là đủ xảo trá. Kết quả mấy năm nay không cũng lần lượt rơi vào nàng đào hố lại còn có khổ nói không nên lời, chỉ có thể nhìn nàng ngồi ổn Thịnh Cẩm Thành thê tử vị trí còn mỹ danh ngoại chuyện sao. Đến nỗi nói nàng ra mặt chân chính nguyên nhân, đương nhiên không phải cái gọi là cấp trưởng tử Thịnh Vũ bất bình. Thật là có người hố Thịnh Vũ, Khâu Ngọc Chi ước gì đâu. Rõ ràng là phải vì lần nữa thua tại Tần Anh trong tay bảo bối nữ nhi Thịnh Giao cùng nàng nhà mẹ đẻ hết giận. Lại như thế nào cũng không thể tưởng được. Tần Anh thế nhưng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Cái gọi là có tật giật mình, Khâu Ngọc Chi tự hỏi, nàng đối phó Thịnh Vũ thủ đoạn căn bản là thần không biết quỷ không hay, như thế nào cũng không nghĩ tới, chính là nàng cho rằng có thể một chân dẫm tiến bùn Tần Anh, thế nhưng nói ra như vậy một phen chu tâm nói tới. Trời biết nghe thấy Tần Anh nói nàng muốn hại Thịnh Vũ kia một khắc, thậm chí đối phương còn điểm ra cỏ đuôi chuột, Khâu Ngọc Chi sở hữu bình tĩnh tự giữ đều ném tới rồi trên 9 tầng mây. Sợ hãi cùng phẫn nộ dưới. Nàng chỉ nghĩ làm Tần Anh ý miệng, cũng không phải là tùy tay liền cầm ly rượu hướng tới Tần Anh bắt qua đi. Mà sở dĩ hối hận, đảo không phải cảm thấy Tần Anh không nên ăn giáo huấn, mà là theo bản năng cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh hình tượng, sợ là sẽ bởi vì này một bát mà có chút tì vết. Chỉ là kia điểm hối hận, chợt lại bị nàng ném tới rồi sau đầu, thay thế chính là đầy ngập phẫn uất rốt cuộc phát tiết ra tới một chút thông khoái. Trên thực tế nếu có khả năng nói, Khâu Ngọc Chi quả thực hận không thể Tần Anh từ trên đời này biến mất. Chỉ là này thống khoái liên tục thời gian quá ngắn, kia bắt đi ra ngoài rượu vang đỏ, Tần Anh thế nhưng một sợi tóc đều không có bắn đến không nói, ngược lại là mọi chuyện đối nàng cung kính Thịnh Giao tao ương. Càng muốn mệnh chính là Tần Anh phản ứng. Hãy còn nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên đi theo Thịnh Cẩm Thành tham gia xã hội thượng lưu tụ hội, Khâu Ngọc Chi toàn bộ quá trình đều là trong lòng run sợ, lại bởi vì là tân nhân duyên cớ, nhưng không thiếu bị người coi khinh, rõ ràng ủy khuất muốn chết, lại là không thể không chịu đựng. Mặc kệ là có tâm thử vẫn là nói rõ khinh thường, đều thành thật thật cười nịnh nọt chịu. Ở Khâu Ngọc Chi nghĩ đến, lúc này Tần Anh cũng không phải là cùng nàng khi đó tình cảnh giống nhau. Trong lòng run sợ dưới, tự nhiên chính mình như thế nào nhục nhã nàng, đều chỉ có thể yên lặng chịu. Đến nỗi nói Tần Việt vợ chồng có thể hay không bởi vì chuyện này nổi trận lôi đình, Khâu Ngọc Chi căn bản không để ở trong lòng. Lúc này Tần Thị nói không chừng đã Úc còn không mang nổi mình Úc, nói không chừng thực mau liền sẽ cầu đến Thịnh gia môn hạ. Một cái nhiều năm như vậy cũng chưa dưỡng quá nữ nhi, so được với Tần Thị tập đoàn tài chính tương lai quan trọng. Chẳng những sẽ không thế Tần Anh xuất đầu, nói không chừng còn sẽ mắng Tần Anh một đốn. Đến nỗi nói thẩm khung, lấy Tân Lộ Vân thủ đoạn, cùng cùng Tân Thẩm hai nhà giao tình, còn có kia thật lớn ích lợi dụ hoặc, Thẩm Khung 100% sẽ gia nhập bọn họ ích lợi tập đoàn, làm minh hữu, chính mình trước tiên phát tắc Tân Anh, nhưng bất chính hảo cho hắn một cái đem đối phương ném rất cơ hội. Tự cho là đã suy xét mọi mặt chú đáo, lại là nằm mơ cũng không có không thể tưởng được, Tân Anh lại là như vậy mới vừa, trực tiếp đem rượu vang đỏ lại cấp bát lại đây. Những người khác cũng tất cả đều mắt choáng váng. Tuy rằng có âm thầm chê cười Khâu Ngọc Chi quá mức thác đại, trước mắt làm trò nhiều người như vậy mất mặt, càng nhiều người lại là đối Tân Anh việc làm trợn mắt há hốc mồm. Quả nhiên là mới ra đời, không biết trời cao đất dày. Vốn dĩ thanh danh liền không tốt, kết quả tính tình còn như vậy không xong. Nếu là nàng chạm chỗ đó làm Khâu Ngọc Chi bắt một chút, sau đó lại khóc vài tiếng, đại gia thương hại dưới, nói không chừng là có thể đối nàng nhiều chút bao dung, kết quả thế nhưng một chút mệnh đều không muốn ăn, làm cho nhiều người như vậy mặt, lại bắt Khâu Ngọc Chi một thân. Một hai phải đem có thể việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không sự tình lại cấp nào lớn. Như vậy họa đầu lĩnh, chính là lớn lên lại hảo, có ích lợi gì a, rốt cuộc nhà ai sợ là cũng không nghĩ cưới cái động bất động liền cấp trong nhà chiêu họa tức phụ. Thẩm Khung lại đây. Không biết ai nói một tiếng. Mọi người động tác nhất trí quay đầu lại, lại là Thẩm Khung chính bước nhanh đi tới, trên mặt biểu tình không phải giống nhau khó coi, rõ ràng đem vừa rồi Khâu Ngọc Chi cùng Tần Anh lẫn nhau bát rượu vang đỏ một màn thu hết đáy mắt. Thinh Thái Thái lần này cũng coi như là tài, thế nhưng bị cái tiểu nha đầu khí hôn đầu. Có người nhỏ giọng nói thầm. Thinh Thái Thái lạc không đến hảo, Tần gia cô nàng này sợ là sẽ thảm hại hơn, ngươi không thấy Thẩm Khung kia mặt đều khó coi thành gì dạng. Còn có người vui sướng khi người gặp họa. Thẩm Khung người này bình thường yêu nhất bưng, nói dễ nghe một chút nhi là bình tĩnh tự giữ, khó nghe điểm nhi chính là gian xảo. Từ hắn thượng vị, ở trong tay hắn có hại người còn thiếu sao. Tuy rằng mọi người đều chắc chắn Thẩm Khung cùng Tần Anh đi không dài, nhưng lại nói như thế nào Tần Anh lúc này đều vẫn là Thẩm Khung bạn gái, Khâu Ngọc Chi trực tiếp bắt người rượu vang đỏ, không thể nghi ngờ là không cho Thẩm Khung mặt mũi. Càng xuẩn chính là Tần Anh, lúc này chịu ủy khuất, bất chính hảo chạy đến Thẩm Khung trước mặt khóc lóc kể lể sao. Nàng này một phản đánh không quan trọng, chính là làm Thẩm Khung cũng đi theo mất mặt, Khâu Ngọc Chi cố nhiên sẽ là không đến tốt hơn, Tần Anh cái này khó khăn ba thượng Thẩm Khung hiện bạn gái, 10 có 8, 9 cũng sẽ lập tức liền trở thành bạn gái cũ. Ngươi muốn làm gì? Cố Vận Ninh rõ ràng cũng là như vậy tưởng, xem Thẩm Khung mặt âm trầm lại đây, tuy rằng sợ hãi, rốt cuộc vẫn là chắn Tần Anh trước mặt, nói chuyện đều mang theo chút khẩn cầu ý vị, Thẩm Đồng ngươi nghe ta giải thích, chuyện này không trách anh. Là vị kia Thịnh Thái Thái trước hướng anh trên người đảo rượu vang đỏ. Thẩm Đồng thật đúng là tìm cái hảo bạn gái khí phát run, Khâu Ngọc Chi cũng phục hồi tinh thần lại, ủy khuất vành mắt đều đỏ, ta và ngươi mụ mụ cũng coi như là hảo tỉ muội, kết quả liền như vậy bị nàng bắt một đầu vẻ mặt, chuyện này, Thẩm Đồng như thế nào cũng muốn cho ta cái công đạo. Bên cạnh đứng Cố Vận Ninh bỗng nhiên cảm thấy một trận ác hàn. Khâu Ngọc Chi như vậy biểu tình, như thế nào cùng phía trước Đậu Nhược bị Tần Anh bẩn thỉu sau biểu tình giống nhau a? Cũng chỉ là Đậu Nhược rốt cuộc tuổi con nhỏ, diện mạo điềm mỹ dưới, như vậy biểu tình còn có thể coi như là nhìn thấy mà thương, Khâu Ngọc Chi cũng như vậy, cũng chỉ biết làm người khởi nổi da gà. Thẩm Khung quả nhiên dừng bước, lại ra ngoài mọi người dự kiến, căn bản không có phát tác Tần Anh, ngược lại bình tĩnh nhìn Khâu Ngọc Chi, ánh mắt lạnh lạnh một mảnh. Ta Thẩm Khung bạn gái, tự nhiên là trên thế giới này tốt nhất nữ hài tử. Nhưng thật ra Thịnh Thái Thái, cho rằng chính mình là thứ gì, liền dám như vậy đối nhà của chúng ta anh. Thẩm Khung lúc này quả thực sắp tức giận đến nổ tung có hay không? Anh chính là chính mình đặt ở đầu quả tim thượng sủng còn ngại không đủ bà bối. Trời biết hắn mong bao lâu, mới mong tới có thể công khai bạn gái ngày này. Sẽ mang Tần Anh lại đây, thứ nhất là Thẩm Khung trong khoảng thời gian này cũng nghe thấy Tân gia chuẩn bị đối phó Tần Thị, đệ nhị sao, còn lại là đối bao gồm Tân gia ở bên trong muốn cùng hắn nhắc lên quan hệ cái gọi là tiểu thư khuê các không kiên nhẫn. Vốn dĩ Thẩm Khung nghĩ, trước dùng quên tặng hợp đồng hóa giải Tân Lộ Vân khúc mắc. Lại có Tần Anh là chính mình bạn gái thân phận, cho thấy Thẩm Thị tập đoàn tài chính lập trường, những cái đó mưu đồ gây rối người như thế nào đều sẽ thu liêm chút. Không nghĩ tới Tân Lộ Vân chấp mê bất ngộ không tính, Khâu Ngọc Chi như vậy, thế nhưng cũng dám sấn hắn không ở, khi dễ Tần Anh. Thật đương hắn Thẩm Khung là chết sao? Ngươi nói cái gì? Tuy rằng biết vừa rồi hành động sẽ làm Thẩm Khung không vui, Khâu Ngọc Chi lại vẫn là không nghĩ tới Thẩm Khung phản ứng lại là như vậy đại. Nàng nói như thế nào đều là Thịnh Cẩm Thành Thái Thái A. Kết quả Thẩm Khung lại nói nàng tính thứ gì? Thẩm Khung, xin lỗi. Thịnh Cẩm Phong thanh âm đi theo vang lên, Thịnh Cảnh cùng Thịnh Giao cũng đều vây quanh lại đây, một đám trừng mắt Tần Anh, hận không thể ăn người bộ dáng. Xem Thịnh gia nhân khí thịnh, Cố Lận Ninh lập tức tiến lên một bước, Thịnh Phó Tổng, Thịnh Thiếu, sự tình đều có tiền căn hậu quả, này rốt cuộc ai hẳn là xin lỗi, còn nói không chừng đâu. Cố Lận Ninh, nơi này không ngươi nói chuyện đường sống. Thịnh Cảnh cắn răng. Thẩm Khung lại là không phản ứng Thịnh Cẩm Phong mấy cái, bước nhanh vòng qua Cố Vận Ninh, kéo qua Tần Anh trên dưới đánh giá, trong ánh mắt là chút nào không che lấp đau lòng cùng ấy nấy. Anh ngươi lại đây làm ta nhìn xem, có việc không? Có hay không nơi nào không thoải mái? Xác định Tần Anh không ngại, lại liên thanh xin lỗi. Thực xin lỗi anh, đều là ta sai, ngươi yên tâm, về sau chuyện như vậy tuyệt không sẽ lại phát sinh. Ta không có việc gì. Tần Anh méo méo Thẩm Khung mướt mồ hôi lòng bàn tay, chớp chớp mắt, ta lại bắt đi trở về. Bắt đến hảo. Thẩm Khung dẫn theo tâm thoáng buông xuống chút, nhưng rõ ràng như cũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lần tới lại đụng vào thấy như vậy tự cho là đúng không có mắt, ngươi trực tiếp đại tát hai chữ qua đi. Một phen nói đến chung quanh người mở rộng tầm mắt. Trước mặt này thật là từ trước đến nay lời nói thiếu cùng vàng dường như Thẩm gia chủ sự giả Thẩm Khung. Rõ ràng là cái bị tình yêu hướng hôn đầu góc mao đầu tiểu tử sao. Tới rồi lúc này, không còn có người hoài nghi Thẩm Khung đối Tần Anh là chơi chơi. Tuy rằng khó hiểu Tần Anh như vậy, rốt cuộc nơi nào hấp dẫn Thẩm Khung, khá vậy không thể không áp xuống trong lòng khinh thường, thay đổi phía trước đối Tần Anh định vị. Thẩm Khung, ngươi mẹ nó nói cái gì? Thật cho rằng này Thịnh Kinh chính là ngươi Thẩm Khung một tay che trời. Còn đánh ta mẹ đang cùng Cố Lận Ninh rằng có Thịnh Cảnh quả thực muốn chọc giận điên rồi. Thẩm Khung nói như vậy, chí bọn họ Thịnh ra với chỗ nào? Thẩm Khung đông chốc quay đầu lại, tầm mắt xẹt qua Thịnh Cảnh, đau dường như xẻo ở Khâu Ngọc Chi trên người. Thịnh Thái Thái thật đúng là dưỡng như vậy cái hiếu thuận hảo nhi tử a, chỉ một chút, nếu là Thịnh Đồng biết hắn thê nhi thế nhưng cùng mở ruột, liên hợp lại muốn hại chết trưởng tử, Thịnh Thái Thái cảm thấy là chính mình cùng Thịnh Đồng phu thê tình trọng đâu, vẫn là Thịnh Đồng cùng trưởng tử phụ tử tình thâm đâu. Thường xuyên bị Tần Anh dùng dị năng ôn dưỡng dưới, Thẩm Khung ngũ cảm so chi nhất người đều phải nhạy bén nhiều. Vừa rồi tuy rằng cách khá xa, lại là đem Tần Anh nói toàn nghe được trong tai. Người khác tin hay không, Thẩm Khung lại tin tưởng, Tần Anh nói khẳng định đều là thật sự. Người nói hiệu nói vượng. Khâu Ngọc Chi không nghĩ tới, Thẩm Khung vì giữ gìn Tần Anh, thế nhưng làm được này phần thượng. Nhất thời lại cấp lại giận lại tức. Có phải hay không nói hiệu nói vượng, Thịnh Thái Thái chính mình nhất rõ ràng. Tần Anh kéo Thẩm Khung cánh tay, biểu tình bất thiện nhìn về phía Khâu Ngọc Chi cùng Thịnh Cảnh mẫu tử, lần trước bàn sơn trên đường, Thịnh Vũ ca hơi kém liền người mang xe rơi xuống huyền ngai, kết quả rồi lại hóa hiểm vi di, Thịnh Thái Thái có phải hay không thực thất vọng a? Rốt cuộc, muốn đem như vậy nhiều cỏ đuôi chuột trà trộn vào hoa hoải hương hương hân, cũng không dễ dàng đi. Lại chu tính từ long trọng thiếu tay, đưa cho luôn luôn đối hắn khoan dung có ái đại ca, mỗi một bước đều phải tính toán hảo a. Người nói bậy. Tần Anh nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, Khâu Ngọc Chi đã là gan mật nứt ra. Chỉ là nàng tuy rằng cực lực phủ nhận, nhưng ẩn tàng rồi lâu như vậy bí mật đột nhiên bị người vạch trần dưới, nhất thời không khỏi có chút hốt hoảng, lại có từ phía trước Tần Anh nhắc tới quá kia sự kiện sau, Khâu Ngọc Chi cả người liền cùng thay đổi cái dường như, một sửa phía trước ôn nhu như nước, trở nên ngang ngược bá đạo, thấy thế nào đều là có tật giật mình bộ dáng. Nhất thời xem Khâu Ngọc Chi ánh mắt đều có chút không đúng. Đặc biệt là Cố Lận Ninh. Cơ hồ ở Tần Anh nói ra cái này chuyện xưa sau, trước tiên liền tin Tần Anh nói. Những người khác đều đối Khâu Ngọc Chi cùng khen ngợi, nói cái gì nàng ôn nhu thiệt lương, chỉ có cùng Thịnh Vũ giao hảo Cố Lận Ninh bọn họ biết, căn bản chính là chó má. Không nói mặt khác, liền nói Lao Đại mới vừa mãn 14 tuổi, liền tìm xã hội thượng không đứng đắn nữ nhân đối Lao Đại hành câu dẫn việc, liền đủ thấy Khâu Ngọc Chi có bao nhiêu ác độc. Nhưng chính là đối với như vậy mặt hiền tâm ác độc mẹ kế, Lao Đại còn một lòng một dạ che chở phía dưới đệ muội. Phía trước Cố Lận Ninh liền hoài nghi, Thịnh Vũ như thế nào lại đột nhiên đối Thịnh Giao như vậy quyết tuyệt, lúc này lại là hoảng hốt gian minh bạch cái gì, hợp lại Khâu Ngọc Chi chẳng những muốn hỏng rồi Lao Đại tiền đồ, thậm chí liền Lao Đại mệnh đều muốn a. Quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm. Đây là ta Tân gia yến hội, chư vị là tới tạp chẳng sao. Tân Lộ Vân âm trên mặt trước. Đưa tân nữ sĩ một câu lời khuyên, lui một bước trời cao biển rộng, một hai phải đi phía trước tiến nói, không nói được, liền sẽ tan xương nát thịt. Thẩm Khung cười lạnh một tiếng, vãn Tần Anh cánh tay. Anh, chúng ta đi. Cố Lận Ninh cùng Cố Vận Ninh trình hạc vũ mấy cái ngay sau đó đuổi kịp, trên mặt khinh thường, quả thực có thể thực chất hóa. Tân Lộ Vân trên mặt lạnh lẽo càng đậm, nhìn chằm chằm mấy người bóng dáng cơ hồ có thể phun ra hỏa tới. Khâu Ngọc Chi nhưng thật ra lưu lại trước sau tâm thần không yên, không phải lo lắng Tân Lộ Vân buồn bực, hận không thể cũng đi theo lập tức rời đi. Như thế nào cũng muốn đoạt ở tiếng gió truyền tới trượng phu lỗ thai trước, đem chuyện này cấp bãi bình a. Xem nàng cả người cũng chưa bình thường tinh khí thần, Thịnh Giao cùng Thịnh Cảnh không yên tâm dưới, liền trước sau canh giữ ở Khâu Ngọc Chi bên người. Chỉ là không biết vì cái gì, Thịnh Cảnh luôn có chút tâm thần không yên, ngay sau đó đông nhiên chụp phía dưới. Thật là bị khí hồ đồ, như thế nào đem nhược nhược cấp đã quên, vừa rồi Khâu Ngọc Chi chính là bắt trên người nàng thật nhiều rượu. Rốt cuộc thừa dịp Khâu Ngọc Chi hơi chút bình tĩnh trở lại chút sau, lặng lẽ hỏi người khác, liền hướng tân gia trong vườn tìm qua đi. Dạo qua một vòng, lại là chưa thấy được người, Thịnh Cảnh còn nghĩ Đậu Nhược hẳn là khổ sở dưới, trực tiếp đi trở về. Nhất thời không khỏi liền có chút lo lắng, nghĩ bằng không làm công điện thoại hỏi một chút, nếu là Đậu Nhược còn thương tâm nói, chính mình liền qua đi bồi. Chỉ là mới vừa lấy ra di động, liền nghe thấy phía sau một đại từ chuối tây diệp sau, Thịnh Cẩm Phong thanh âm truyền đến. Hảo, đừng khổ sở. Có hay không muốn đồ vật, ta cho ngươi mua. Thịnh Cảnh che miệng, tâm nói nhà hắn tiểu thúc thật đúng là phong lưu, trước đó không lâu còn ở bên trong cùng chính mình cùng chung kẻ địch đâu, chỉ chớp mắt công phu, liền thông đồng tới tay cái danh môn khuê tú. Tò mò dưới, trải qua chuối tây tùng khi, không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái, khá vậy chính là này liếc mắt một cái, làm Thịnh Cảnh như bị sét đánh. Nương yếu ớt ánh trăng, Thịnh Cảnh liếc mắt một cái liền nhận ra tới, lúc này bị Thịnh Cẩm Phong ôm vào trong ngực an ủi không phải người khác, đúng là hắn Bạch Nguyệt Quang Đậu Nhược. Thịnh Cảnh một chút ngốc ở nơi đó, cả người đều ngây ra như phỗng. Chương 117 đệ 117 chương. Ta cũng không phải khổ sở, ta chính là cảm thấy, anh, nàng như thế nào có thể như vậy. Đậu Nhược mềm mại thanh âm là Thịnh Cảnh từ trước nghe quán, Thịnh Cảnh thậm chí có thể tưởng tượng đến, Đậu Nhược dựa vào Thịnh Cẩm Phong trong lòng ngực khi, thẹn thùng bộ dáng. Mỗi khi Đậu Nhược nói như vậy khởi ở Tần Anh hoặc là Tần gia nơi đó chịu ủy khuất, Thịnh Cảnh liền lại là đau lòng lại là phẫn nộ, hận không thể làm Tần gia lập tức phá sản, làm Tần Anh cũng nếm thử bị người bức cho cùng đường tư vị nhi. Lúc này lại chỉ cảm thấy chói tai, khó khăn kéo rót chỉ dường như hai chân, rời đi kia chỗ lùng cây, Thịnh Cảnh chậm rãi móc di động ra, bắt thông Đậu Nhược dây số. Uy, điện thoại ngay sau đó chuyển được. A Cảnh, trong thanh âm rõ ràng có chút khẩn trương. Ngươi ở đâu? Thực xin lỗi A Cảnh, có phải hay không làm ngươi lo lắng? Ta chính là có chút khổ sở, một lát liền hảo, A Cảnh ngươi khó được ra tới, còn có A Di, lúc này sợ là tâm tình cũng không tốt, ngươi khuyên nhiều an ủi chút. Quả nhiên là giống nhau như lúc nói. Thịnh Cảnh nghe, tâm tình lại là không có nửa phần phập phồng, gắt gao nhìn chằm chằm di động, biểu tình đều có chút dữ tợn. Từ Đậu Nhược tiến giới giải trí, Thịnh Cảnh liền bắt đầu vì nàng hộ giá hộ tống, mặc kệ là đưa lên các loại tài nguyên, vẫn là phối hợp xào thai tiếng. Chỉ cần Đậu Nhược hơi chút ám chỉ một chút, Thịnh Cảnh đều vô cùng phối hợp. Dung người đại diện nói, vì phụng Đậu Nhược, Thịnh Cảnh liền chính hắn lông chim cũng không để ý. Mỗi lần nghe người đại diện nói như vậy, Thịnh Cảnh đều thực phiền chán, một lòng một dạ cảm thấy, đó là bọn họ không hiểu, chính mình cùng Đậu Nhược chi gian có như thế nào tuyệt mỹ tình yêu. Thịnh Cảnh thậm chí đã có thể tưởng tượng, lại là tới rồi hôm nay mới hiểu được, tuyệt mỹ tình yêu không có, tuyệt thế đại ngốc bức nhưng thật ra có một cái. Bất kỳ nhiên nhớ tới phía trước Tần Anh nói, có phải hay không tất cả mọi người đã biết, chỉ có hắn cái này đỉnh cái nón xanh người lúc này mới hiểu được. Không đúng, cái gì nón xanh a? Đậu Nhược căn bản chưa từng có đã cho hắn bất luận cái gì hứa hẹn. Cho nên nói hắn quả nhiên liền cùng Tần Anh nói như vậy, căn bản chính là trên đời này đáng thương nhất nhất tên ngu xuẩn. A Cảnh có thể hay không sinh khí a? Nhìn trong tay cắt đứt điện thoại, Đậu Nhược trong lòng dâng lên một tia bất an, chỉ là ở chạm đến Thịnh Cẩm Phong như suy tư gì ánh mắt lại đạm đi. Cùng ngây ngô Thịnh Cảnh so sánh với, có thể làm Tân Lộ Vân dẫn vì tòa thượng Tân Thịnh Cẩm Phong không thể nghi ngờ càng có mị lực. Càng đừng nói phía trước Đậu Nhược chính là chính mắt nhìn thấy những cái đó hào môn đương gia nhân xuống dưới khi, chúng tinh phủ nguyệt vây quanh ở Thịnh Cẩm Phong bên người tình cảnh. Nói cách khác, Thịnh Cảnh tuy rằng ngây thơ, lại không cách nào phù hộ Đậu Nhược mảy may, bất quá là bồi nàng thương tâm thôi, nhưng thật ra Thịnh Cẩm Phong có hữu lực cánh tay, có thể lại lấy che mưa chắn gió. Bị Tần Thị từ bỏ mấy ngày này, Đậu Nhược nếm đủ rồi quá nhiều nhân tình ấm lạnh, nàng hận Tần gia vô tình, hận Tần Anh đoạt đi sở hữu, mà muốn đem mất đi hết thể đều cấp đoạt lại, dựa Thịnh Cảnh không thể nghi ngờ căn bản là không có gì hy vọng. Mà Thịnh Cẩm Phong không thể nghi ngờ là một cái càng tốt lựa chọn. Thậm chí, nữ nhân trực giác nói cho nàng, Thịnh Cẩm Phong xem ánh mắt của nàng cũng cùng xem người khác không giống nhau. Bên người người ngưỡng mộ quá nhiều, Đậu Nhược tổng có thể trước tiên phân biệt ra nam nhân tình nghĩa tới. Liên nói ví dụ Thịnh Cẩm Phong, rõ ràng không phải đem nàng trở thành cháu trai bạn gái xem, mà là hắn coi trọng nữ nhân. Bình tĩnh nhìn tất cả cô đơn dựa vào chính mình trước ngực Đậu Nhược, Thịnh Cẩm Phong trước mắt lại là bất kỳ nhiên loẹ ra mặt khác một khuôn mặt tới, cùng Đậu Nhược có 5 phần tương tự, lại là càng thêm minh diễm nhiệt liệt, đặc biệt là từ thang lầu trên dưới tới khi, chính mắt nhìn thấy nàng bắt hướng Khâu Ngọc Chi kia ly rượu vang đỏ, cả người quả thực giống như ngọn lửa giống nhau nhiệt liệt. Thịnh Cẩm Phong tự xưng là nhìn quen các loại nữ sắc, lại vẫn là ngăn không được mỗi một lần đều sẽ bị này cùng khuôn mặt hấp dẫn. Đến nỗi Đậu Nhược, Thịnh Cẩm Phong giơ tay nắm Đậu Nhược cằm, trực tiếp cắn Đậu Nhược môi. Đau Đậu Nhược cứ một tiếng, lại là cũng không lui lại, ngược lại nhón chân, ôm Thịnh Cẩm Phong cổ. Cái kia Khâu Ngọc Chi như thế nào liền như vậy ác độc? Đi ra Tân gia đại trạch, Cố Vận Ninh rốt cuộc không nín được. Cố phụ những cái đó tình nhân phía trước cũng là nhảy nhót lung tung, khá vậy không có người thật dám bắt người mệnh nói sự, kết quả Khâu Ngọc Chi khen ngược, liền dám trực tiếp muốn Thịnh Vũ mệnh. Rõ ràng Thịnh Vũ ca đều đi con đường làm quan, Thịnh thị tập đoàn tài chính tương lai còn không phải Thịnh Cảnh trở về tiếp quản. Cố Lận Ninh mặt cũng trầm có thể ninh ra thủy tới. Cái gọi là nhân tâm không cổ, lòng tham không đáy, trên thế giới này khó nhất chắc chính là nhân tâm. Phía trước hắn cố ý cấp Thịnh Vũ đánh quá điện thoại, chứng thực Tần Anh nói chính là thật sự, nếu không phải lúc ấy Tần Anh liền ở trên xe, Thịnh Vũ lúc này nói không chừng người đã sớm không có. Lúc trước cố phụ phụng những cái đó tư sinh tử, Cố Lận Ninh tự lực khó chi, nếu không phải Thịnh Vũ, căn bản đã sớm bị đạp lên dưới chân. Bởi vì cái này Cố Lận Ninh trong lòng, Thịnh Vũ liền cùng hắn thân ca ca không có gì hai dạng. Xem một cái phía trước kéo tay bước đi nhẹ nhàng Tần Anh cùng Thẩm Khung, bất giác có chút tưởng thở dài. Này hai người nhưng thật ra có tình uống nước no, nhưng Cố Lận Ninh xem ra, Tân gia cùng Thịnh gia bên kia khẳng định có cái gì đại động tác, bằng không cũng không dám cứ như vậy ở công chúng trường hợp như vậy nhằm vào Tân Anh. Lập tức đi mau vài bước. Thẩm Đồng, anh. Thẩm Khung dừng bước. Cố Tổng. Lại nói tiếp Thẩm Khung cùng Cố Lận Ninh bất quá là sơ giao, thậm chí hai người còn cho nhau rất có chút không quan nhìn. Thẩm Khung trong lòng, Cố Lận Ninh người này quá mức xảo quyệt tâm hiểm. Cố Lận Ninh lại cho rằng Thẩm Khung tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì, như thế nào cũng không nghĩ tới, nhưng thật ra bởi vì Tần Anh duyên cớ, lẫn nhau quan hệ thế nhưng rất là gần một đi nhanh. Thân ra bên kia sợ là có cái gì chuẩn bị ở sau. Cố Lận Ninh biên suy nghĩ biên nói, về sau có ích lợi gì đến địa phương, Thẩm Đồng chỉ lo mở miệng. Thẩm Khung gật gật đầu, tuy rằng cũng không để ý Tân Lộ Vân hoặc là Thịnh gia lúc sau thủ đoạn, lại vẫn là đối Cố Lận Ninh thực cảm kích, cảm ơn. Hai người lại nói một lát lời nói, lúc này mới từng người cáo tử. Lên xe khi trong lúc lơ đãng quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Thẩm Khung chính kéo ra cửa xe, một cái tay khác còn gắt gao nắm Tần Anh tay, nhìn về phía Tần Anh sườn mặt, càng là nói không nên lời ôn nhu, bất giác thở dài. Xem Thẩm Khung như vậy, rõ ràng đối Tần Anh dễ tình đâm sâu. Mệt hắn phía trước còn nghĩ, Tần Anh có hay không khả năng cùng Thịnh Vũ đi đến cùng nhau, rốt cuộc. Nhà bọn họ lao đại nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên đối nữ hải tử như vậy để bụng. Hiện tại xem ra, là không một chút diễn. Thực xin lỗi. Ngồi vào trong xe Thẩm Khung ôm Tần Anh vai, biểu tình đen tối không rõ. Khâu Ngọc Chi hôm nay hành động, thật sự chọc giận Thẩm Khung. Biết rõ Tân Lộ Vân đối Tần Anh có khúc mắc, còn sẽ đem người mang qua đi, trừ bỏ là muốn giúp đỡ hai bên hóa giải ở ngoài, làm sao không phải bởi vì Thẩm Khung chắc chắn, có hắn ở, tuyệt không có bất luận kẻ nào có thể khi dễ được Tần Anh đi. Như thế nào cũng không nghĩ tới, bất quá liền rời đi như vậy một lát, Khâu Ngọc Chi liền dám đi khó xử Tần Anh, thậm chí còn tưởng đánh. Ngươi có phải hay không đem ta tưởng quá yếu? Không nghĩ tới Thẩm Khung phản ứng so nàng còn muốn kích động, Tần Anh bất giác có chút buồn cười, ta mới không sợ cái kia Khâu Ngọc Chi đâu, chính là lại đến hai cái, cũng không có việc gì. Mặt thế trung cương thi đều có thể một đám niết bạo, một cái Khâu Ngọc Chi tính cái gì? Ta đau lòng. Thẩm Khung méo méo Tần Anh gương mặt, như cũ biểu tình buồn bực. Cái kia Khâu Ngọc Chi ta đảo không sợ, ta chính là lo lắng một chút Tần Anh nói, liền có chút xấu hổ. Cái kia, người ba mẹ nếu là đã biết, có thể hay không sinh khi à? Rốt cuộc nghe Khâu Ngọc Chi ý tứ, nàng cùng Thẩm Khung ba mẹ quan hệ còn khá tốt đâu. Lại có chính mình có phải hay không quá đánh đá? Nếu là Thẩm Khung cha mẹ bắt bẻ nói không chừng sẽ không thích. Ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không sinh khí. Thẩm Khung khỏe miệng chịu chịu. Đều nói biết tử chi bằng phụ. Nhưng những lời này ở Thẩm gia mặt khác cũng rất là thỏa đáng. Mấy năm nay bởi vì nhi tử không gần nữ sắc, Thẩm Kinh vợ chồng quả thực đều phải sâu đã chết. Thậm chí Thẩm Mẫu lại một lần trộm cùng Thẩm Phụ nhắc mãi, bằng không tìm xinh đẹp nam hài tử cùng nhi tử tương thân cận. Xem kia hai người ý tứ, chỉ cần Thẩm Kinh nguyện ý kết hôn, nữ không được, nam nhân bọn họ đều có thể tiếp thu. Trước mắt nghe nói nhi tử có thích người, đối phương giới tính vẫn là nữ, kia hai người sợ là muốn vui vẻ trời cao. Hơn nữa ta mẹ cùng Khâu Ngọc Chi quan hệ cũng liền như vậy. Nói đúng ra, căn bản là Khâu Ngọc Chi nương cùng Thẩm Khung mâu thân Khâu Tĩnh Nhã cùng họ duyên cớ, gặp mặt liền xưng hô Khâu Tĩnh Nhã một tiếng tỷ, nhưng thực tế thượng Khâu Tĩnh Nhã cũng không thích Khâu Ngọc Chi luồn túi cùng làm ra vẻ. Thật sẽ không? Thần Anh không thể nghi ngờ vẫn là có chút thấp thỏm. Thẩm Khung vừa muốn nói cái gì nữa, di động vang lên, nhìn thấy điện báo biểu hiện thượng ghi chú mụ mụ hai chữ, Thẩm Khung vốn định trực tiếp cắt đứt. Đem toàn bộ tập đoàn tài chính ném đến trên người mình, bọn họ chạy ra đi hưởng thanh phúc liền tính, còn tận hướng trên người ôm phiền toái. Nhiều năm như vậy, phàm là ra con nữ nhi người tỏ vẻ ra coi trọng chính mình ý tứ, kia hai cái liền một cái so một cái nhiệt tình, đáp ứng kêu một cái dứt khoát. Cũng đúng là bởi vì Thẩm Kình vợ chồng thái độ, mới có như vậy nhiều người chắc hẳn phải vậy đem Thẩm Khung coi là tương lai cô ra. Lúc này nếu không phải bọn họ lại đáp ứng rồi Tân Lộ Vân sở thỉnh, Tân gia nơi đó cũng sẽ không đối Tần Anh lớn như vậy hoàn khí. Nghĩ như thế nào, hai người đều có chút được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nhìn xem trong lòng ngực như cũ có chút bất an Tần Anh, rốt cuộc vẫn là ấn chuyển được kiện, thuận tiện liền loa cũng mở ra. A Khung A, nghe nói ngươi hôm nay trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Cách mịt rổ phồn đều có thể nghe ra tới Khâu Tĩnh Nhã hưng phấn. Đồng thời còn có cái nam nhân tuy rằng đẻ thấp lại rõ ràng rất là vội vàng thanh âm chuyển đến. Chạy nhanh cùng nhi tử nói, có thể hay không đem tương lai con dâu ảnh chụp cho chúng ta chuyển tới một chương. Chuyển cái gì chuyển? Người hôm nay không phải đem con dâu phía trước diễn điện ảnh tất cả đều xem qua sao. Hai vợ chồng già rõ ràng đấu quán miệng, Khâu Tịnh Nhã liền chính mình đang cùng nhi tử giảng điện thoại đều không màng, nói thẳng, chúng ta con dâu xinh đẹp đâu. Đó là, cũng không xem ai nhi tử, ta nhi tử ánh mắt cao đâu. Thẩm Kình thanh âm kêu một cái đắc chí. Nhưng chính là một chút, ta coi chúng ta con dâu tính tình quá mềm mại điểm nhi, ngươi nhìn một cái điện ảnh nàng diễn cái kia rõ ràng là cái người xấu sao, nhưng hại người thời điểm nàng chính mình sợ tới mức run run thành dị dạng. Ta cũng cảm thấy kia nha đầu nhìn nhát gan. Ai, ngươi nói, có phải hay không ta nhi tử uy hiếp đe dọa nhân ra, mới đem như vậy tốt tiểu cô nương cấp đã lừa gạt đảm đương tức phụ. Mẹ, khai loa vốn là muốn cho Tần Anh an tâm. Ai ngờ đến kia hai vợ chồng thế nhưng trực tiếp liền bắt đầu bẩn thỉu khởi nhi tử tới. Di động bên kia tức khắc một trận binh hoang mã loạn. Ai u, chỉ lo cao hứng, đã quên còn cùng nhi tử thông điện thoại đâu. Đều là ngươi cái này chết lao nhân loạn sen mồm. Ta không phải sợ ngươi nhi tử đem nhân ra tiểu cô nương cấp dọa chạy sao. Chúng ta nhi tử chúng ta còn không biết sao, trừ bỏ một khuôn mặt có thể xem, kia tính tình hư có thể trời cao. Ngươi nói chúng ta muốn hay không chạy nhanh trở về. Cùng Tần gia người đem hôn kỳ định ra tới. Nếu là thời gian lâu rồi, tiểu cô nương đã biết chúng ta nhi tử Lư Sơn chân diện mục, lại lui hàng làm sao bây giờ? Mẹ, anh liền ở ta bên người đâu, các ngươi lời nói, nàng tất cả đều nghe thấy được Thẩm Khung thanh âm đều có chút âm chắc chắc, các ngươi có phải hay không ý định muốn cho ta đánh quan côn? Một câu xuất khẩu, điện thoại kia đầu đốn khi an tĩnh như gà, ngay sau đó, lạch cạch một tiếng, điện thoại đã bị cắt đứt. Chương 118 đệ 118 chương. Mẹ, liền như vậy buông tha cái kia Tần Anh sao? Chơ mắt nhìn Tần Anh cùng Thẩm Khung tùy tiện nên ngang mà đi, Thịnh Giao ánh mắt quả thực cùng tôi độc dường như. Tới rồi lúc này, Thịnh Giao tự nhiên cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, minh bạch Thẩm Khung xác thật đối nàng không một chút thích ý tứ. Nhưng rốt cuộc nhiều năm như vậy cảm tình, nếu là nói lập tức là có thể thu hồi tới, tự nhiên cũng không hiện thực. Thịnh Giao lúc này đối Tần Anh ghen ghét, chút nào không thể so đậu nhược thiếu. Đặc biệt là Tần Anh còn làm cho như vậy nhiều người mặt. Bắt Khâu Ngọc Chi một thân rượu vang đỏ. Đến bây giờ Thịnh Giao đều có thể nhớ tới, nhìn thấy các nàng mẹ con vô cùng chật vật đứng ở nơi đó khi, những người khác lập lòe ánh mắt. Không bỏ nàng đi lại có thể thế nào. Khâu Ngọc Chi lại rõ ràng có chút bực bội, nhấc chân thượng ô tô. Nếu nói Tần Anh phản kích làm nàng lại thẹn lại quẫn lại phẫn nộ dị thường, kia Thẩm Khung khí thế tắc làm Khâu Ngọc Chi cảm thấy kinh hãi. Càng lại như thế nào cũng không nghĩ ra, Thẩm Khung rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Rõ ràng hiện tại tình thế đối Tần gia mà nói căn bản chính là mưa gió sắp đến, phàm là có chút đầu óc, hẳn là đều sẽ không nguyện ý lúc này cùng Tần gia nhắc lên quan hệ. Ít nhất, cũng đến quan vọng một lát đi. Rốt cuộc này sau lưng nhưng còn có Tần gia đâu. Tần gia cùng Thẩm gia chi gian nhưng không ngừng có giao tình, càng có Tần gia không giống bình thường địa vị. Muốn nói đơn chỉ một cái Tân Lộ Vân có chút thế đơn lực mỏng, thật đúng là nàng những cái đó Tân thị tộc nhân liên hợp lại, vậy không phải Thẩm gia lực đỉnh Tần thị có thể giải quyết. Kết quả Thẩm Khung khẽ ngược, thế nhưng liền như vậy không quan tâm cùng Tân Lộ Vân xé rách ra mặt. Muốn nói chính là bởi vì Tần Anh mỹ lệ, hẳn là cũng không đến mức lực sát thương liền lớn như vậy đi. Chẳng lẽ nói Tần Anh hoặc là Tần Thị bên kia, còn có bọn họ không biết át chủ bài. Nhưng cái này ý niệm bất quá lóe một chút, đã bị Khâu Ngọc Chi chính mình cấp phủ định. Thịnh kinh với Tần Thị mà nói, căn bản chính là cái hoàn toàn mới chiến trường, bọn họ trước mắt bất quá là tận lực muốn đứng vững gốc chân, muốn khai thác thị trường sợ là đều có khó khăn. Đến nỗi nói Tần Anh, kẻ hèn một cái nông nghiệp đại học sinh viên thôi, càng là không quan trọng gì. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Mà trừ bỏ chuyện này ở ngoài, còn có làm Khâu Ngọc Chi đau đầu. Phía trước Tần Anh chính là làm cho rất nhiều người mặt, nói nàng muốn hại Thịnh Vũ. Cái kia nha đầu chết tiệt kia tuy rằng nhìn hành, nhưng hẳn là cũng không phải thật sự một chút đầu óc đều không có. Khâu Ngọc Chi tổng cảm thấy, bên trong hẳn là có Thịnh Vũ bút tích. Hơn nữa phía trước Thịnh Vũ đối với Thịnh Giao khi vô tình, rõ ràng chính là muốn cùng bọn họ mẫu tử mấy cái xé rách mặt bộ dáng. Khâu Ngọc Chi có đầy đủ lý do tin tưởng, Tần Anh căn bản chính là tới cấp Thịnh Vũ đi tiền trạm, chẳng lẽ nói Thịnh Vũ thật muốn cùng nàng trực tiếp xé rách mặt. Thịnh Giao rõ ràng cùng Khâu Ngọc Chi nghĩ đến một hồi. Mẹ, Tần Anh vừa rồi như vậy nói, khẳng định là Thịnh Vũ sai xử. Ta đã sớm nói Thịnh Vũ hắn không phải thứ tốt. Lại nói tiếp từ trước tham gia tiệc rượu khi, mỗi một lần Thịnh Giao thậm chí so hôm nay Tần Ngữ Dung còn muốn phong cảnh. Như vậy nhiều Thịnh Kinh tiểu đồng lứa thế gia chung người xuất sắc, đều đối nàng khách khí có lễ thực. Như vậy cảnh tượng tổng hội cấp Thịnh Giao một loại ảo giác. Nàng chính là Thịnh Kinh xã hội thượng lưu nhất lộng lẫy một viên minh châu, mới có thể đi đến nơi nào đều có người truy phủng. Hôm nay lại là ngoại lệ, cố ý lại đây cùng nàng hàn huyên thanh niên tài tuấn tất cả đều không có, vây quanh ở bên người nàng đổi thành nàng luôn luôn chướng mắt những cái đó bao cỏ nhị đại nhóm. Tới rồi lúc này, Thịnh Giao cũng coi như minh bạch nàng luôn luôn khinh thường Thịnh Vũ lực ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu đại. Đã từng đối Thịnh Vũ chán ghét, tất cả đều biến thành sợ hãi thêm thống hận. Mà càng làm cho Thịnh Giao lo lắng còn lại là nếu là chuyện này truyền khai, có thể hay không ảnh hưởng về đến nhà. Phụ thân Thịnh Cẩm Thành luôn luôn nhất coi trọng chính là Thịnh Vũ. Đây cũng là nhiều năm như vậy, Thịnh Giao trước sau không có biện pháp tiếp nhận Thịnh Vũ nguyên nhân căn bản. Thịnh Giao tổng cảm thấy là Thịnh Vũ đoạt đi rồi bổn thuộc về nàng quá nhiều đồ vật. Tần Anh nói bừa những lời này, có thể hay không truyền tới ba ba lỗ thai a? Đừng nhìn ngày thường ở nhà, đối nữ nhi duy nhất, Thịnh Cẩm Thành cũng rất là sủng ái, nhưng về điểm này sủng ái đối lập Thịnh Vũ, lại là hoàn toàn không đủ xem. Ngươi cho rằng ngươi ba cùng ngươi giống nhau xuẩn. Khâu Ngọc Chi nhíu mày. Ta không phải sợ ta ba giận chó đánh mèo ngươi sao? Thịnh Giao thẻ lưỡi. Từ trên xe xuống dưới khi, liếc mắt một cái nhìn thấy bên cạnh mặt khác một chiếc màu đen Bentley, Thịnh Giao vội kéo kéo Khâu Ngọc Chi. Ta ba cũng ở nhà đâu. Mẹ con hai cái đi vào, lại thấy Thịnh Cẩm Thành chính một người dựa ngồi ở phòng khách trên sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đây là mệt mỏi. Khâu Ngọc Chi hướng Thịnh Giao xua xua tay, nàng chính mình tắt phóng nhẹ bước chân, nhẹ nhàng giúp Thịnh Cẩm Thành xoa ấn đầu vai. Thịnh Giao tâm tình không tốt, cùng Thịnh Cẩm Thành vội vàng chào hỏi sau trực tiếp lên lầu. Mệt nói về phòng ngủ Khâu Ngọc Chi lực đạo không nhẹ không nặng. Từ nhỏ khang nhà gả vào hào môn. Khâu Ngọc Chi không thể nghi ngờ thông qua hôn nhân thực hiện giai cấp vượt qua. Làm một cái săn sóc thế tử, vì làm lao công về đến nhà có thể hoàn toàn thả lỏng, Khâu Ngọc Chi học trù nghệ không tính, liền mát xa đều cố ý đã bái sư phụ. Cùng phía trước luôn là bưng nguyên phối thế tử so sánh với, Thịnh Cẩm Thành không thể nghi ngờ từ Khâu Ngọc Chi nơi này được đến lớn nhất thỏa mãn. Hoặc là Khâu Ngọc Chi nhà mẹ đẻ không thể cho hắn cái gì trợ lực, lại có thể làm được lúc nào cũng lấy hắn vì thiên. Xem Thịnh Giao thân ảnh biến mất ở thang lầu chỗ ngoặc chỗ. Khâu Ngọc Chi cúi đầu, liền muốn đi thân Thịnh Cẩm Thành, không nghĩ Thịnh Cẩm Thành lại bỗng nhiên mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Khâu Ngọc Chi một giật mình, tươi cười cũng trở nên có chút miễn cưỡng. Lao công. Ngồi. Thịnh Cẩm Thành trên nét mặt thủ vô nửa phần cảm xúc. Làm sao vậy, đây là. Khâu Ngọc Chi biểu tình liền có chút ủy khuất. Tay lại không tự giác nắm chặt. Nhưng không nghĩ tới sợ cái gì tới cái gì. Tháng 7, tiểu vũ vụ tai nạn xe cộ kia. Khâu Ngọc Chi ngồi thẳng thân thể, nhìn Thịnh Cẩm Thành ánh mắt khổ sở đến cực điểm. Lão công, kết hôn nhiều năm như vậy, ta là cái dạng gì người, ngươi không biết sao. Hôm nay ta ở Tân Gia bị như vậy đại ủy khuất, ngươi hỏi cũng không hỏi một tiếng, kết quả lại bởi vì Tần Gia cái kia nha đầu một phen nói hiệu nói vượng, liền như vậy hoài nghi ta. Tiểu Vũ lần đó tai nạn xe cộ, Tiểu Cảnh khá vậy ở một chiếc trên xe đâu, ngươi cảm thấy ta vì hại Tiểu Vũ, liền đem Tiểu Cảnh cũng đắc thượng. Thịnh Cẩm Thành nhíu hạ mày. Nhìn mắt Khâu Ngọc Chi, tuy rằng không nói cái gì nữa, sắc mặt lại trước sau âm trầm. Một hồi lâu đứng lên. Người muốn đi chỗ đó. Khâu Ngọc Chi hoảng sợ, vội đi theo đứng lên. Thịnh Cẩm Thành lại là không có cùng nàng nói chuyện ý tứ, lập tức rời đi. Thực mau sáng ngời trong phòng khách liền dư lại Khâu Ngọc Chi một người. Khâu Ngọc Chi đầu tiên là ngốc ngốc đứng đó một lúc lâu, ngay sau đó đông nhiên che lại mặt oai ngã vào trên sofa. Thịnh Cẩm Thành đây là có ý tứ gì? Lúc trước Thịnh Vũ mẹ đối chính mình làm cái gì, hắn không phải không biết. Không phải bái nữ nhân kia ban tặng, nàng cũng sẽ không sinh non. Kết quả nữ nhân kia còn không chịu bỏ qua, lại làm người ấn rất nhiều về nàng không biết xấu hổ cấp người giàu có đương tiểu tam cao thanh xứng đồ truyền đơn. Truyền đơn thượng Thịnh Cẩm Thành mặt nhưng thật ra đánh mô sải, nàng lại cơ hồ là toàn quả tình cảnh. Sau đó toàn bộ tất cả đều chiếu vào Khâu ra nơi tiểu khu cùng Khâu phụ đơn vị, Khâu phụ từ trước đến nay lòng tự trọng cường. Bởi vì chuyện này sinh sôi khí bệnh tim phát tác cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Nàng không nợ Thịnh Vũ, là Thịnh Vũ thiếu nàng. Còn có cái kia Tần Anh, đã phải vì Thịnh Vũ dương mắt, vậy phải có đã chịu phản vệ tự giác. Đang ngồi ở trên sofa nghiến răng nghiến lợi, di động đống nhiên vang lên, Khâu Ngọc Chi cầm lấy tới ấn xuống chuyển được kiện, một cái dồn dập thanh âm đi theo chuyển đến. Thịnh thái thái sao? Ta là Thịnh Cảnh người đại diện, Thịnh Cảnh vừa rồi đột nhiên phát sinh tai nạn xe cộ. Thịnh Cảnh ra tai nạn xe cộ tin tức, Tần Anh ngày hôm sau mới biết được. Muốn nói Thịnh ra thật là vận số năm nay không may mắn bắt quái tay thiện nghệ Lê Hồng Mẫn nhìn hot xệ ập tin tức không được liễu lơi, này một cái hai cái như thế nào tất cả đều là Thịnh ra. Cái gì vận số năm nay không may mắn á? Tần Anh xoa xoa thái dương. Thịnh Cảnh tối hôm qua thượng không phải ra tai nạn xe cộ sao, sau đó Thịnh ra tập đoàn tài chính chủ tịch đi theo liền đột phát chảy máu não. Căn cứ những cái đó bắt quái phóng viên suy đoán, hẳn là ái tử tình thâm, chịu kích thích quá lớn tạo thành. Thịnh Cẩm Thành chảy máu não. Tần Anh hồ nghi thăm dò nhìn thoáng qua. Lại nói tiếp lúc trước quốc mộ hội thượng, Tần Anh cùng Thịnh Cẩm Thành cũng từng có gặp mặt một lần. Thịnh ra người tướng mạo đều thực xuất sắc, đừng nhìn Thịnh Cẩm Thành tuổi không nhỏ, kia cũng là không hơn không kém trung niên lão soái ca một quả. Cùng Tần Anh nói chuyện khi, biểu tình cũng thực ôn hòa, cùng hắn cái kia nhị khuyết nhi tử Thịnh Cảnh căn bản không hề bất đồng. Lúc ấy Thịnh Cẩm Thành rõ ràng hiểu lầm Tần Anh cùng Thịnh Vũ tin tức, nhìn Tần Anh biểu tình kia kêu một cái tha thiết. Như vậy nghĩ, biểu tình tức khắc liền có chút không thuộc. Như thế nào liền cảm thấy Thịnh Cẩm Thành này chảy máu não có chút không thích hợp đâu. Đảo không phải nói Tần Anh hiểu ý nghĩa, mà là Tần Anh đối bán cho Thịnh Cẩm Thành lá trà thực tự tin. Kia chính là núi nhạc nguyên tốt nhất lá trà. Các phương diện hiệu quả chính là so nhạc khang nguyên thực phẩm chức năng còn mạnh hơn nhiều. Uống lên lâu như vậy núi nhạc nguyên vân vụ trà, Thịnh Cẩm Thành chính là lại kích động, dẫn phát chảy máu não khả năng tính cũng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng căn cứ báo chí đưa tin nội dung, lại rõ ràng Thịnh Cẩm Thành bệnh thế tới không phải giống nhau rào rạt. Thẳng đến lúc này còn cùng Thịnh Cảnh giống nhau, hai người đều ở phòng cấp cứu cứu rút. Không ngừng Tân Anh, Thịnh Vũ lúc này nhưng không cũng đầy bụng nghi ngờ. Quốc mộ hội sau khi kết thúc, Nhạc Nguyên huyện thanh danh một chút khai hỏa. Đặc biệt là núi Nhạc Nguyên vân vụ trà. Thịnh Vũ cũng không nghĩ tới, sẽ có như vậy sâu xa ảnh hưởng. Từ tháng thứ nhất bắt đầu, liền có vô số điện thoại đánh lại đây, đối phương vừa mở miệng đều là yêu cầu mua núi Nhạc Nguyên vân vụ trà. Càng là luôn mãi nói rõ, giá cả mặc cho núi Nhạc Nguyên định, chỉ cần bọn họ chịu bán. Thịnh Vũ ngay từ đầu còn có chút ngây thơ, thẳng đến chính hắn thân thể cũng xuất hiện dị thường. Lúc trước chấp hành nhiệm vụ khi, chịu quá trọng thương, Thịnh Vũ đừng nhìn cao lớn uy vũ, kỳ thật trên người ốm đau không ngừng. Hắn lại là cái quán sẽ nhẫn mại, không phải đau lợi hại, căn bản sẽ không đi bệnh viện. Mãi cho đến những cái đó gọi điện thoại cầu mua lá trà lão khách hàng sôi nổi kích động nói lên thân thể biến hóa, Thịnh Vũ mới ý thức được, đã từng luôn là đau nhức khó qua cái kia thương chân, giống như thật lâu không có phát tác qua. Lúc này mới nhớ tới, lúc trước Tần Anh cho hắn để lại vài vại lá trà, Thịnh Vũ người này tương đối cũ kỹ, ngày thường vừa không thích uống cà phê, cũng không thích pha trà uống. Chỉ là Tần Anh lần nữa dặn dò nói, này đó lá trà hiệu quả đặc biệt hảo, yêu cầu hắn nhất định phải uống. Thịnh Vũ liền ôm thử xem ý tưởng, tùy tiện hướng trong chén trà ném điểm nhi trà diệp. Thứ kia sau, liền một phát mà không thể thu. Thịnh Vũ xem như ái đã chết núi Nhạc Nguyên vân vụ trà hương vị. Còn đương chính là hương vị hảo đâu, ai biết đối thân thể thế nhưng cũng có nảy lớn lao chỗ tốt. Nay cũng may mắn Tần Anh cho hắn để lại cũng đủ nhiều lá trà, bằng không, hắn nhưng không cũng đến cùng những cái đó cầu ra cáo nãi nãi, muốn vân vụ trà người giống nhau phát điên. Bị cự tuyệt sau. Nghe nói những người đó liền lập tức tất cả đều theo dõi Nhạc Khang Nguyên thực phẩm chức năng, đoạt kia kêu một cái vui vẻ vô cùng. Trong lúc Thịnh Cẩm Thành còn từng cấp Thịnh Vũ đánh lại đây một cái khoe ra điện thoại, trong điện thoại không phải không có may mắn nói lên hắn lúc trước cũng đủ anh minh, cái thứ nhất tranh mua núi Nhạc Nguyên lá trà. Còn ở trong điện thoại cùng Thịnh Vũ lại nhải, nói là đi bệnh viện làm kiểm tra, các hạng chỉ tiêu đều bình thường thực. Lật xem trò chuyện ký lục, cái kia điện thoại cũng liền có non nửa tháng đi. Sao có thể lại đột nhiên bởi vì cao huyết áp dẫn phát rồi chảy máu nào đâu? Chương 119 đệ 119 chương. Thần Anh là cùng Thẩm Khung cùng đi bệnh viện. Đêm qua Thịnh Cảnh say rượu lái xe, đâm thương ô tô chủ nhân không phải người khác, đúng là Thẩm Khung biểu đệ Kỳ Thiệu Hành. Tương so với Thịnh Cảnh người thực vật trạng thái, Kỳ Thiệu Hành thương cũng không tính nhẹ, chặt đứt một chân ở ngoài, nao chấn động tình huống cũng phi thường nghiêm trọng. Thần Anh cùng Thẩm Khung đến lúc đó, Thịnh Vũ đã ở bệnh viện chờ. Được đến tin tức sau suốt đêm từ Nhạc Nguyên huyện tới rồi, Thịnh Vũ biểu tình không phải giống nhau mỏi mệt. Thực xin lỗi. Nhìn thấy Thẩm Khung, Thịnh Vũ trực tiếp cúc một cung. Thẩm Khung sẽ qua tới, rõ ràng là đại biểu Kỳ Thiệu Hành ra mặt. Muốn như thế nào phán như thế nào phạt, Thịnh gia bên này đều sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận. Thịnh Cảnh chính là say giá, này cũng chính là hắn thương quá nặng, bằng không lúc này liền không phải ở bệnh viện, mà là trực tiếp thượng tòa án. Chúng ta đi vào trước nhìn xem đi. Thẩm Khung xoa xoa cái chán. Hẳn là bị thiên phủ vụ án kia dọa phá gan, Kỳ Thanh Nguyên ma lưu thu thập thứ tốt liền mang theo tình phụ chạy nước ngoài tiêu sái đi. Thẩm Khung cũng là hôm nay buổi sáng mới biết được Kỳ Thiệu Hành ra thai nạn xe cộ sự. Mấy người đi vào khi, vừa lúc gặp gỡ một cái đôi mắt khóc sưng đỏ nữ hài tử, đang từ thang máy ra tới. Liếc mắt một cái nhìn thấy Thẩm Khung, nữ hài tử đôi mắt rõ ràng sáng ngời. Thẩm Khung ca, chúng ta nhận thức sao? Thẩm Khung nhíu hạ mày. Mặc kệ là từ trước vẫn là hiện tại, Thẩm Khung vẫn luôn không thích người khác, đặc biệt là những cái đó tuổi trẻ nữ hài tử quản hắn kêu ca. Đương nhiên, nếu là thân thân bạn gái, tự nhiên có thể ngoại lệ. Chỉ tiếc, nhà hắn bảo bối vô ý thức kêu lên ba ba, ca ca gì đó, trước nay không kêu lên. Không nghĩ tới Thẩm Khung nói như vậy, còn vẻ mặt không vui bộ dáng, nữ hài tử mặt một chút đỏ, sau này lui một bước, có chút sợ hay nói. Cái kia, ta là Thiệu Hành bạn gái Chu Tình, Thẩm Khung ca ngươi đã quên sao, tháng trước ở Nguyệt Lượng Loan, chúng ta gặp qua. Ngày hôm qua Kỳ Thiệu Hành ra thai nạn xe cộ khi, Chu Tình cũng ở trên xe, vạn hạnh chính là, như vậy thảm thiết thai nạn xe cộ, nàng thế nhưng chính là chút bị thương ngoài ra thôi, chỉ cần mạt mạt dược là được. Chu Tình. Thần Anh cười như không cười hướng bên này nhìn qua. Nay không phải quân huấn khi, học viện điện ảnh nữ hải tử kia sao? Hãy còn nhớ rõ lúc ấy, cái này kêu Chu Tình nữ hải tử cùng Tiêu Đồng Đồng quan hệ thực hảo, vẫn luôn nhằm vào Nguyệt Nguyệt cùng chính mình. Chu Tình tầm mắt vừa lúc đảo qua tới, chờ thấy rõ ràng Tần Anh bộ dáng, rõ ràng cũng là kinh hãi. Thẩm Khung như cũ banh mặt, không hề có cùng Chu Tình hàn huyên ý tứ. Thẩm Khung ca ngài là tới xem Thiệu Hành sao? Ta mang ngài đi lên đi. Chu Tình cẩn thận cười nịnh nọt nói. Không cần. Thẩm Khung trực tiếp cự tuyệt, kéo Tần Anh tay, lập tức vào thang máy. Chu Tình rõ ràng hoảng sợ. Thẩm Khung động tác, thấy thế nào cùng Tần Anh đều là một đôi người yêu. Nhưng sao có thể đâu? Lấy Thẩm Khung điều kiện, sao có thể coi trọng Tần Anh như vậy một thân hắc liêu nữ hải tử? Đang ở phát ngốc, lại một chiếc ô tô xử lại đây, cửa xe mở ra. Một đôi nhi dung mạo xuất sắc tuổi trẻ nam nữ từ trên xe xuống dưới, nhưng bất chính là Thịnh Cẩm Phong cùng Đậu Nhược. Nhược Nhược tỷ Chu Tình vứt bỏ trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng, chạy chậm đón nhận đi. Làm Đậu Nhược fans đoàn đại phấn đầu chi nhất, Chu Tình cùng Đậu Nhược quan hệ đó là tương đương hảo. Lúc trước sẽ nhằm vào Tần Anh, chính là muốn cấp Đậu Nhược hết giận. Nhưng lúc này Chu Tình lại nhịn không được sợ, Tần Anh là Thẩm Khung bạn gái nói, mượn cho nàng cái gan, khá vậy không dám lại nhằm vào Tần Anh. Tình Tình Đậu Nhược dừng bước, quan tâm trên dưới đánh giá Chu Tình một phen, đây là kiểm tra qua. May mắn thương không nặng, chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi đi. Ân. Chu Tình do dự hạ, rốt cuộc nhỏ giọng nói, Nhược Nhược tỷ, ta vừa rồi thấy, Thẩm Khung cùng Tần Anh, bọn họ thật thân thiết đâu. Đậu Nhược khóe miệng chịu chịu. Đâu chỉ thân thiết ta, có ngày hôm qua Thẩm Khung trùng quan nhất nộ vi hồng nhan vừa ra, toàn bộ Thịnh Kinh hiện tại ai không biết Tần Anh chính là Thẩm Khung chân mệnh thiên nữ. Chỉ nếu nói ngày hôm qua nàng còn toan đến không được. Hiện tại lại liền dư lại vui sướng khi người gặp họa. Thẩm Khung hôm qua mới công khai tỏ vẻ toàn lực duy trì Tần Thị, kết quả hôm nay A Quốc bên kia đột nhiên truyền đến một cái kinh thiên tin tức, nói là Hát Quốc Hổ Gẳng tập đoàn triệu khai một cái cuộc họp báo, chuẩn bị coi như sơ kia kiện lương thực nhập khẩu sự kiện hướng công pháp quốc tế đỉnh nhắc tới tố tụng, nói là theo A Quốc nghiên cứu khoa học cơ cấu kiểm tra đo lường, bọn họ tiểu mạch căn bản là không có tờ cờ cờ bệnh khuẩn, hết thảy tất cả đều là Thẩm Thị tập đoàn tài chính âm mưu. Mà kế hổ gẳng cuộc họp báo lúc sau, A Quốc Quốc hội nghị viên Mạch Tư Tiên Sinh cũng trịnh trọng phát biểu nói chuyện, công khai chỉ trích Thẩm Thị bá đạo, thậm chí còn mượn này chửi bới công kích Hoa Quốc. Đến nỗi toàn bộ thế giới ánh mắt đều tập trung tới rồi Thẩm Thị cũng Thẩm Khung trên người. Xem Mạch Tư hùng hổ dọa người bộ dáng, rõ ràng là nhất định phải Thẩm Thị tập đoàn tài chính thậm chí Hoa Quốc cấp cái công đạo. Mạch Tư thân phận không chỉ có là quốc hội nghị viên, rất nhiều người đoán trước, 2 năm sau A Quốc tổng thống nhiệm kỳ mới tuyển cử, Mạch Tư rất có khả năng đăng đỉnh. Bị Mạch Tư cấp theo dõi, mặc dù là có được to như vậy tập đoàn tài chính Thẩm Khung, trước mắt sợ cũng mây đen cháo đỉnh. Bởi vì cái này, Thẩm Thị kế Tần Thị lúc sau, cổ phiếu cũng bắt đầu hạ ngã, thậm chí ngã thế, so Tần Thị còn muốn mánh. Hai nhà đến lúc này, thật là một đôi anh em cùng cảnh ngộ. Nhưng thật ra Thịnh Cẩm Phong. Đậu Nhược nghiêng đầu liếc mắt đưa tình nhìn bên cạnh cao lớn tuấn Mỹ nam nhân. Thịnh Cảnh cùng Thịnh Cẩm Thành trước sau xảy ra chuyện, Khâu Ngọc Chi cùng Thịnh Giao lại là nữ lưu hàng người. Hai người hoàn toàn hoảng sợ dưới tình huống, hiện giờ Thịnh Thị tập đoàn tài chính căn bản là hoàn toàn ở Thịnh Cẩm Phong trong khống chế. Mà theo bệnh viện phản hồi lại đây kết quả, Thịnh Cẩm Thành cùng Thịnh Cảnh tỉnh táo lại khả năng tính cơ hồ bằng không. Thịnh Cẩm Phong kháp hạ Đậu Nhược mặt, kéo nàng cánh tay đồng dạng vào thang máy. Mới từ thang máy ra tới, Thịnh Cẩm Phong liền nhìn thấy chính cảm xúc kích động nói gì đó Khâu Ngọc Chi, vội nhanh hơn bước chân. Thịnh Vũ, ngươi như vậy giả mù sa mưa có ý tứ sao? Khâu Ngọc Chi nhìn chằm chằm Thịnh Vũ biểu tình dữ tợn, kia bộ dáng, phảng phất muốn ăn thịt người dường như, chuyển viện. Đừng cho là ta không biết, ngươi căn bản chính là muốn hại chết Tá Cảnh cùng Cẩm Thành. Thịnh Vũ phiền chán bỏ qua một bên đầu, lại là căn bản không có phản ứng nàng ý tứ. Khâu Ngọc Chi khí suýt nữa cũng chảy máu não. Nàng ghét nhất nhưng còn không phải là Thịnh Vũ này phó luôn là cao cao tại thượng bộ dáng. Thúng 258 vạn, cho rằng chính hắn là ai a? Sao lại thế này? Thịnh Cẩm Phong đã đi tới phụ cận, nhíu mày nhìn về phía Thịnh Vũ. Đậu Nhược cũng nhanh hơn bước chân, đỡ lấy Khâu Ngọc Chi cánh tay, biểu tình đau lòng cái gì dường như. Ngại nhưng ngàn vạn bảo trọng thân thể. A Cảnh còn ở bệnh viện nằm, hắn còn cần ngài chiếu cố, ngài nếu là khí ra bệnh tới, A Cảnh nên làm cái gì bây giờ? Nói như vậy, Đậu Nhược thanh âm đều có chút nghẹn ngào, một bộ lòng nóng như lửa đốt bộ dáng. Xem nàng như thế, Khâu Ngọc Chi ẩn nhẫn đã lâu nước mắt lại lần nữa nhỏ giọt, một hồi lâu mới khống chế được cảm xúc, vô vô Đậu Nhược tay. Nhược Nhược, đại tẩu ngươi bình tĩnh chút. Thịnh Cẩm Phong cũng ôn thanh nói, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thịnh Vũ, thanh âm nghiêm khắc, tiểu Vũ, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Hiện tại là khi nào, ngươi ba cùng ngươi đệ đệ còn ở bệnh viện nằm đâu, ngươi liền bắt đầu hồ nháo. Nói như thế nào đại tẩu đều là mẹ ngươi, còn không cho mẹ ngươi xin lỗi. Thịnh Vũ lại căn bản lười đến cùng Thịnh Cẩm Phong cũng Khâu Ngọc Chi nói nhiều, trực tiếp nhìn chằm chằm Khâu Ngọc Chi nói. Ý của ngươi là, Thịnh Cảnh liền ở chỗ này trị. Bác sĩ cấp ra kết quả cuối cùng sau, Thịnh Vũ liền vẫn luôn ở suy xét kế tiếp trị liệu vấn đề. Đối với người thực vật mà nói, hôn mê thời gian càng dài, não tế bào bị thương tổn trình độ càng thảm thiết. Nếu Tây Y ở bên này đã bất lực, Thịnh Vũ liền chuẩn bị xin giúp đỡ Trung Y. Chính Thanh Vân cùng Ngưỡng Khung hợp tác Trung Y thực nghiệm căn cứ, rất là lấy được xa xỉ hiệu quả. Ngày hôm qua giải phẫu sau khi kết thúc, Thịnh Vũ trước tiên liên hệ Trịnh Thanh Vân, lại đem Thịnh Cẩm Thành cùng Thịnh Cảnh bệnh lý tình huống vẽ truyền thần qua đi. Liên ở Tần Anh lại đây phía trước, Trịnh Thanh Vân cấp ra đáp lời, dùng nhà hắn truyền châm cứu cũng núi nhạc nguyên dược liệu, hai tương phụ trợ dưới, Thịnh Cẩm Thành cùng Thịnh Cảnh hẳn là còn có một đường hy vọng. Thịnh Vũ cũng liền điểm này suốt đêm cố vấn bệnh viện tương quan chuyên gia, còn nghĩ chờ Thịnh Cẩm Thành cùng Thịnh Cảnh ổn định xuống dưới sau, lại nói chuyển viện sự tình. Không nghĩ tới liền như vậy một lát công phu, Khâu Ngọc Chi liền náo loạn lên. Ta mới sẽ không đem A Cảnh giao cho ngươi trong tay. Khâu Ngọc Chi cắn răng một chữ nói, còn có Cẩm Thành, ta muốn xem hai người bọn họ, tuyệt không sẽ làm ngươi mang đi bọn họ chung bất luận cái gì một cái. Hảo! Thịnh Cảnh tùy ngươi như thế nào an bài, ta ba nơi đó không nhọc ngươi lo lắng. Thịnh Vũ thanh âm phát lãnh, một bộ xem đều không nghĩ lại nhìn đến Khâu Ngọc Chi bộ dáng. Cái gì kêu không nhọc ta lo lắng? Thịnh Cẩm Thành là ta trợ phu, không có ta đồng ý, ta xem ai dám cho hắn xử lý chuyển viện thủ tục. Còn luôn miệng nói cái gì hiếu thuận, Thịnh Vũ ngươi xứng sao? Ngươi ba sẽ vì cái gì sẽ chảy máu não ngươi không rõ ràng lắm sao? Đêm qua Tần Anh ngậm máu phun người, là ngươi dạy đi. Ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy tàn nhẫn tâm đâu, rõ ràng ngươi ba gì đều thế ngươi chịu trách nhiệm, ngươi không biết cảm ơn liền tính, còn một hai phải bức tử hắn. Nói một lóng tay Tần Anh, biểu tình cơ hồ là muốn ăn thịt người dường như. Không phải ngươi làm cái này nha đầu chết tiệt kia nơi nơi nói ta nói bậy, ngươi ba như thế nào sẽ khí thành như vậy? Ta đã biết, hai người các ngươi căn bản là kết phường đúng hay không? Ngươi Thịnh Vũ căn bản chính là ước gì ngươi ba sẽ chết, mới có thể liên hợp Tần Anh, cố ý giải rác lời đồn. Ngươi chính là tưởng bức ngươi ba, bức chúng ta một nhà đều chết, như vậy Thịnh Thị tập đoàn tài chính liền thành ngươi một người. Nói cách khác, ngươi ngày hôm qua ban đêm gặp qua ta ba. Thịnh Vũ đông nhiên nói, ta nhớ rõ các ngươi tham gia qua yến hội. Đã gần 11 giờ đi. Nói vậy ta ba như thế nào còn sẽ hồi công ty? Có phải hay không các ngươi đã xảy ra xung đột? Không nghĩ tới Thịnh Vũ phản ứng nhanh như vậy, Khâu Ngọc Chi sắc mặt rõ ràng trắng một chút, lại là chợt lại bắt đầu khóc lớn đại náo. Thịnh Vũ ngươi hảo độc tâm A, ngươi hại ngươi ba ba, còn tưởng vu khống ta, trên đời này như thế nào có ngươi như vậy nhi tử? Hảo! Thịnh Cẩm Phong nhíu mày quát lớn Thịnh Vũ, thật là kỳ cục. Thế nhưng cùng trưởng bối tranh luận, Thịnh Vũ ngươi năng lực A. Lại giả mô giả dạng hướng về phía Thẩm Khung nói. Thẩm luôn là vì Kỳ thiếu mà đến. Bất quá vừa mới ta cùng Kỳ tổng thông điện thoại, đã lấy được Kỳ tổng bước đầu thông cảm. Cho nên chuyện này, về sau liền không nhọc Thẩm tổng lo lắng. Thẩm tổng quý nhân sự vội, ngài hay là nên làm gì đi. Phải không? Thẩm Khung cười như không cười, móc di động ra, lập tức cấp Kỳ Thanh Nguyên bắt qua đi. Điện thoại vang, lại là không ai tiếp. Thịnh Cẩm Phong trên mặt tươi cười tức khắc liền mang ra chút châm chọc ý vị. Xem ra Kỳ tổng chính vội vàng đâu, không có thời gian tiếp Thẩm tổng điện thoại đâu. Hắn còn không biết sao, bởi vì Thẩm Khung trực tiếp chọc Kỳ Thiệu Hành cùng Kỳ Thanh Nguyên chi gian kinh tế quan hệ, Kỳ Thanh Nguyên nhưng khống chế tiền mặt lưu trực tiếp liền ít đi 2/3, nhưng xem như hận chết Thẩm Khung cái này thế chứ. Lại bởi vì thủ tục xử lý toàn bộ trong quá trình, Kỳ Thanh Nguyên vẫn luôn ký thác kỳ vọng cao Kỳ Thiệu Hành căn bản một chút phản đối ý tứ đều không có, liên quan Kỳ Thanh Nguyên đối nhi tử cũng thất vọng thực. Thẩm Khung biểu tình lại là bất biến, trực tiếp gõ điều tin nhắn cấp Kỳ Thanh Nguyên đã phát qua đi. Thực mau Thẩm Khung di động liền vang lên, Thẩm Khung chậm gì gì ấn nút loa. "Uy, A Khung à, dựa ở nước ngoài đâu, thật không biết Thiệu Hành thương như vậy trọng, bằng không ta cũng sẽ không như vậy nói a." "Đều là Thịnh Cẩm Phong." "Đối, đều là Thịnh Cẩm Phong cái kia vương bắt đản lừa ta. Cùng ta nói cái gì Thiệu Hành không có việc gì, nhưng thật ra hắn cháu trai thương trọng. Này không ngươi vừa nói, ta mới biết được rốt cuộc sao lại thế này. Hắn cháu trai đem ta nhi tử đụng vào như vậy trọng, còn nghĩ không chịu trừng phạt, nằm mơ còn kém không nhiều lắm. Chuyện này Dượng liền giao cho ngươi xử lý, ngươi cảm thấy như thế nào thích hợp liền như thế nào thích hợp. Thịnh Cẩm Phong cái kia vương bắt đản, chờ ta trở về, nhất định phải tìm hắn tính sổ. Thẩm Khung cắt đứt điện thoại trước, Kỳ Thanh Nguyên lại mắng to Thịnh Cẩm Phong cái kia vương bắt đản vài biến. Thịnh Cẩm Phong trên mặt đắc ý tươi cười tức khắc tan đi, thay thế chính là chật vật cùng xấu hổ. Bên cạnh Khâu Ngọc Chi biểu tình càng là hoảng sợ. Vô luận từ Thịnh Cảnh Minh tinh thân phận xuất phát vẫn là vì Thịnh Thị tập đoàn danh dự, chuyện này đều không nên nháo đại. Này đây tai nạn xe cộ phát sinh trước tiên, Khâu Ngọc Chi cùng Thịnh Cẩm Phong liền phong tỏa hết thẻ tin tức, những cái đó bắt quái truyền thông chỉ biết Thịnh Cảnh ra tai nạn xe cộ, cũng không biết hắn lúc ấy vẫn là say giá trạng thái. Lại trước tiên liên lạc thượng Kỳ Thanh Nguyên, nghe nói không truy cứu nói, Thịnh Thị nguyện ý trực tiếp cho hắn một gian Thịnh Thị thiết lập tại hải ngoại vẫn luôn ở vào lợi nhuận trạng thái công ty, Kỳ Thanh Nguyên lập tức sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Thẩm tổng đây là nhất định phải bị thẩm vấn công đường Thịnh Cẩm Phong mặt kéo đến thật dài. Ta nhi tử đều thành người thực vật, các ngươi còn muốn như vậy buộc hắn Khâu Ngọc Chi trên mặt một chút huyết sắc cũng chưa, càng là hối hận, vừa rồi mắng Thịnh Vũ khi, không nên đem Tần Anh cũng cấp mang lên. Thẩm Khung trước mắt như vậy bỏ đá xuống giếng, rõ ràng chính là phải cho Tần Anh dương mắt ta. Buộc hắn? Ai buộc hắn? Thẩm Khung không thể nghi ngờ xem thấu Khâu Ngọc Chi tâm tư, không chút để ý nói, ngươi nhi tử đâm bị thương ta biểu đệ, ngươi còn dám ở chỗ này ăn nói bừa bãi, thật đương thẩm gia không ai sao? Ngươi muốn thế nào? Khâu Ngọc Chi rốt cuộc có chút co rúm lại, nỗ lực gáp xuống trong lòng thù hận. Ta không nghĩ thế nào. Thẩm Khung nhìn Khâu Ngọc Chi biểu tình đều có chút âm chắc chắc, chi pháp phạm pháp chính là ngươi nhi tử, thật là có thể tỉnh lại, nên đi ngồi tù cũng là ngươi nhi tử, ta đã báo án, Thịnh Cảnh tỉnh lại, liền có thể trực tiếp dịch trong ngục giam dưỡng. Nói cũng không để ý tới Khâu Ngọc Chi, nắm Tần Anh tay, liền đem người mang vào phòng bệnh. Thịnh Vũ cũng nhấc chân theo đi lên, ba người thái độ không có sai biệt. Lại là không hề có đem Thịnh Cẩm Phong cùng Khâu Ngọc Chi mấy người để vào mắt bộ dáng. Cẩm Phong Khâu Ngọc Chi tức khắc liền có chút hoang mang lo sợ. Không có việc gì, giao cho ta làm. Thịnh Cẩm Phong không hề có do dự liền đem chuyện này ôm qua đi. Bác sĩ đã nói, kia hai người đều là không có khả năng tỉnh lại. Đối một cái biến thành người thực vật tài xế, chính là tư pháp cơ quan cũng lấy hắn không có biện pháp. Chỉ Thịnh Cẩm Phong cùng Khâu Ngọc Chi rõ ràng xem nhẹ Thịnh Vũ sấm rền gió cuốn, gần một tuần sau. Thịnh Cẩm Thành tình huống mới vừa nhất ổn định, Thịnh Vũ liền cấp Thịnh Cẩm Thành xử lý xuất viện thủ tục, đến nỗi nói Thịnh Cảnh, bởi vì Khâu Ngọc Chi kiên trì, Thịnh Vũ căn bản chút nào đều không có cùng nàng tranh chấp, mặc cho vô chi vô giác Thịnh Cảnh nằm ở bệnh viện, hắn tắc mang theo Thịnh Cẩm Thành rời đi. Khâu Ngọc Chi tuy rằng bảo vệ nhi tử, lại không biết vì cái gì, dẫn theo tâm vẫn luôn không bỏ xuống được tới, tổng cảm thấy sẽ phát sinh cái gì chính mình không nghĩ nhìn đến sự tình. Chương 120 đệ 120 chương. Mới vừa đi ra bệnh viện, Thần Anh di động liền vang lên. Nhìn một chút dãy số, là Tôn Vũ nông giáo thụ điện thoại. Thần Anh vội tiếp. Uy, Tôn giáo thụ. Anh A, tin tức tốt. Cách di động đều có thể nghe được ra Tôn giáo thụ hưng phấn. Ngài nói. Thần Anh đôi mắt cũng sáng một chút. Đầu tiên là Thiên La Thủy, sau đó là Nhạc Khang Nguyên thực phẩm chức năng. Này đó có thể nói kỳ tích thực vật, tất cả đều là sản tự núi Nhạc Nguyên. Như vậy hiện tượng tự nhiên khiến cho quốc gia bộ môn liên quan độ cao chú ý. Làm Hoa Quốc nông học phương diện đứng đầu nhân vật, lại là Tần Anh cũ thức, Tôn Vũ nông giáo thụ ở lấy được Tần Anh đồng ý sau, tổ chức một cái chuyên gia tổ, chuyên môn nghiên cứu núi Nhạc Nguyên quần thể thực vật có hay không tiến thêm một bước mở rộng khả năng tính. Này một nghiên cứu đến không được, thế nhưng phát hiện núi Nhạc Nguyên thực vật trên người, rất nhiều tiềm tàng gen bị kích phát rồi ra tới, chẳng những sinh mệnh lực ngoan cường tính phương diện đại biên độ đề cao. Các loại đối nhân thể hữu ích vật chất đặc tính cũng đều cực đại tăng mạnh, các phương diện tổng hợp nhân tố dưới, thành tiểu kỳ tích giống nhau núi Nhạc Nguyên thực vật đàn. Những năm gần đây bởi vì ô nhiễm môi trường duyên cớ, toàn bộ thế giới mỗi ngày đều có mấy chục cái giống loài diệt sạch, trong đó tuyệt đại bộ phận là thực vật. Nhân loại tự xưng là vì vạn vật chi linh, lại cũng bởi vì quá mức kiêu ngạo với cái này thân phận, tùy ý hành sự dưới, một chút hủy diệt thế giới này. Người thường hoặc là không thèm để ý những cái đó từ trên thế giới này biến mất giống loài, Tôn Vũ Nông như vậy nhà khoa học, lại là mỗi ngày lòng nóng như lửa đốt. Như thế nào cũng không nghĩ tới, có thể từ núi Nhạc Nguyên quần thể thực vật chung bước đầu phát hiện cứu vớt những cái đó lâm nguy thực vật mật mã. Tuy rằng khoảng cách hoàn toàn phá giải mật mã còn có khoảng cách nhất định, bất quá cuối cùng là có cụ thể nghiên cứu phương hướng. Càng làm cho Tôn Vũ Nông hưng phấn còn lại là Tần Anh Hữu Nghị cung cấp các loại hạt giống, nói ví dụ lần này đại hoạch thành công tiểu mạch hạt giống, dựa theo Tần Anh cấp ra ý nghĩ thực tiễn sau, thế nhưng thật sự dục ra có thể đem tờ cờ cờ bệnh khuẩn giết được phiến giáp không lưu tiểu mới tiểu mạch hạt giống. Phải biết rằng tờ cờ cờ bệnh khuẩn hiện tại như cũng là tiểu mạch thiên địch, các quốc gia đều không có cái gì hành chi hữu hiệu phương pháp có thể diệt sát, một khi xuất hiện, chẳng những bệnh khuẩn tồn tại lực cực cường, càng là lực sát thương thật lớn, đầy đất lan tràn, liền sẽ nhanh nhất thời gian nội thổi quét toàn bộ khu vực, dẫn tới tiểu mạch chỉ có gần như tuyệt thu này một cái lộ. Kết quả dựa theo Tần Anh kế hoạch chọn giống và gây giống ra tới tiểu mạch hạt giống, thế nhưng bị chứng minh, thật sự có thể chống đỡ ngoan cố tính tờ cờ cờ bệnh khuẩn. Như vậy thành quả, đủ có thể xưng được với gây giống sử thượng vượt thời đại giống nhau kỳ tích. Mà trên thực tế không ngừng tiểu mạch loại, chính là Tần Anh cung cấp mặt khác hạt giống, cũng đều rất có thu hoạch. Cũng chính là như vậy kỳ tích còn không có toàn bộ hướng ra phía ngoài công bố, nhưng chính là để lộ ra cá biệt tin tức, đã đưa tới toàn bộ thế giới chú ý. Tôn Vũ Nông hiện tại cũng không phải là muốn cao hứng điên rồi. Anh A, có người nhân tài như vậy, là nông đại chi hạnh, quốc gia chi hạnh A. Tôn Vũ Nông nói, thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Lại nói tiếp Hoa Quốc là một cái nông nghiệp đại quốc, nhưng những năm gần đây, nông nghiệp phương diện bao gồm sinh vật khoa học phương diện kỹ thuật lại đại lạc hậu hậu thế giới. Rất nhiều phẩm chất tốt đẹp hạt giống yêu cầu dùng nhiều tiền từ nước ngoài nhập khẩu, thường thường còn sẽ bị khó xử, muốn tham dự một ít quốc tế mới nhất đứng đầu kỹ thuật phương diện nghiên cứu, trừ bỏ nghe không xong khó nghe lời nói ở ngoài, càng là tùy thời đều có bị cự chi ngoài cửa khả năng. Mà từ hiện tại trong tay nắm giữ này đó kỹ thuật tới xem. Tuy rằng không dám nói siêu việt những cái đó cường quốc, nhưng cùng chi sánh vai, là hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí Tôn Vũ Nông dám cam đoan, mới vừa gây giống thành công hạnh phúc số 5 tiểu mạch hạt giống, tuyệt đối là trên thế giới này đầu một phần. Thần Anh nghe xong, kích động không thua gì Tôn Vũ Nông. Nhà mình sự nhà mình biết. Thần Anh biết rõ trên người trường bản cùng đoạn bản. Bởi vì trong cơ thể thực vật dị năng, làm Thần Anh có thể trong thời gian ngắn nhất phán đoán ra thực vật trên người khuyết thiếu cái gì. Lại như thế nào ở tốt nhất thời gian đoạn kích phát thực vật trên người tiềm tàng gen, nhưng này đó lại đều là không đủ vì người ngoài nói cũng không có biện pháp cùng người khác giải thích đồ vật. Nàng dị năng có thể thăng cấp, thật đúng là muốn mở rộng đến cả nước, lại rõ ràng lòng có dư lực không đủ, còn cần thiết đến là Tôn Vũ Nông giáo thụ như vậy chuyên nghiệp đứng đầu khoa học kỹ thuật nhân tài, ký lục số liệu, ghi nhớ mỗi một chút nhiệt độ không khí biến hóa, chứng thực vì một đám tỉ mỉ xác thực số liệu mới thành. Nếu nói Tần Anh năng lực, là đem một cái giống loài không có trộn lẫn bất luận cái gì tạp chất lúc ban đầu hoàn mỹ hiện ra cho đại gia, kia Tôn Vũ Nông bọn họ còn lại là đem hoàn mỹ cấp cố định xuống dưới người. Ta hẳn là mấy ngày nay là có thể trở về, chờ trở về chúng ta lại nói tỉ mỉ, ta trước cấp thẩm đồng gọi điện thoại, báo cáo cái này tin vui. Làm thực nghiệm một cái khác người phụ trách, Tần Anh bản thân đại biểu ngưỡng cung, lại có trong lúc sở cần các loại tinh vi dụng cụ cùng với sở hữu kinh phí, tất cả đều là thẩm thị phụ trách, hiện tại thành quả ra tới. Trừ bỏ trình báo quốc gia ở ngoài, đương nhiên cũng muốn cấp thẩm khung báo tin vui. Uy, Tôn giáo thụ thẩm khung trực tiếp lấy quá Tần Anh di động. Thẩm đồng. Tôn Vũ Nông rõ ràng không có phản ứng lại đây, ngươi cùng Tần Anh ở bên nhau. Trong miệng tuy rằng nói như vậy, trong lòng lại vẫn là có chút buồn bực, rốt cuộc lại là chủ tịch cùng kỳ hạ phòng thí nghiệm thành viên thân phận, nhưng như vậy tùy tùy tiện tiện tiếp người khác điện thoại, nghĩ như thế nào đều cảm thấy chỗ nào có chút không đúng a. Đúng vậy, thẩm khung híp híp mắt. Ta cùng ta bạn gái mới từ bệnh viện ra tới. Tần Anh tức khắc liền dở khóc dở cười, nói thẳng tên không được sao, làm gì muốn nói gì cùng bạn gái. Bên kia Tôn Vũ Nông ngây thơ rất nhiều càng vì thẩm khung cảm thấy cao hứng. Ai u, bạn gái cũng ở. Thẩm đồng ngươi có bạn gái. Rất không dễ dàng a, ngươi tuổi cũng không nhỏ, têu ta nói, đã sớm nên tìm cái bạn gái. Nếu ngươi bạn gái cũng ở a, ta đây liền không quấy rầy. Ta chính là tưởng cùng ngươi nói, lần này thực nghiệm thực thành công. Cái kia chờ ngươi có thời gian chúng ta lại tế nói a. Ngươi đem điện thoại còn giao cho anh liền thành. Không phải đâu. Cái này đổi thẩm khung buồn rầu, liền chưa thấy qua như vậy du một đầu người. Tôn lão ngươi quá khách khí, cái gì quấy rầy không quấy rầy, ta bạn gái Tôn lão ngươi cũng là nhận thức, ngươi đã cùng nàng nói lâu như vậy điện thoại, lúc này mới cùng ta nói hai câu, liền lại muốn ta bạn gái tiếp điện thoại, này nhưng có chút nặng bên này nhẹ bên kia a. Ta khi nào cùng ngươi bạn gái thông qua điện thoại? Tôn Vũ Nông kinh ngạc cách mịt rổ phồn đều có thể cảm giác được. Ngài vừa rồi không phải còn ở cùng nàng trò chuyện sao? Thẩm Khung càng bất đắc dĩ. Còn không chờ hắn nói xong, điện thoại kia đầu Tôn Vũ Nông nháy mắt ngẩng cao thanh âm đi theo truyền đến, thậm chí quá mức kích động, Tôn Vũ Nông liền Thẩm Đồng đều không gọi. Không phải đâu, Thẩm Khung, ngươi, ý của ngươi là, ngươi bạn gái, là anh. Đúng vậy, có cái gì không đúng sao? Thẩm Khung sau này dựa vào ghế dựa thượng, ôm Tần Anh vai, làm nàng dựa vào thoải mái chút. Đương nhiên không đối làm như cảm thấy chính mình ngữ khí có chút quá mức đông cứng, Tôn Vũ Nông đốn hạ, một hồi lâu mới hơi chút bình tĩnh chút, cái này vui đùa nhưng khai không được, Thẩm Đồng ngươi tuổi lớn, là nên tìm cái bạn gái, bất quá nhà của chúng ta anh còn nhỏ đâu. Còn có một câu Tôn Láo chưa nói, kẻ có tiền đều mê chơi, nhưng Tần Anh tình huống như thế nào? Tuổi như vậy tiểu, đã có như vậy nhiều cống hiến, không nói mặt khác, riêng là kia ẩn hình ý đi hề, trong khoảng thời gian này liền ở quốc tế thượng tỏa sáng rực rỡ. Không biết nhiều ít quốc gia mắt thèm không muốn, phùng tuyệt bút tài chính, tìm kiếm cùng Hoa Quốc hợp tác. Còn có đặc cung cấp hoa đội nhạc Khang Nguyên, trong khoảng thời gian này đã chứng minh, xác thật có thay đổi quốc dân thể chất hiệu quả, giả lấy thời gian, tất nhiên có thể ban ơn cho sở hữu người trong nước. Bao nhiêu người 2 tấn hoa dâm, đều không thấy được có thể thành tựu trong đó hạng nhất. Như vậy Tần Anh, căn bản chính là quốc bảo giống nhau tồn tại, nàng thời gian, lãng phí 1 phút 1 giây đều là tổn thất thật lớn. Thật là Tần Anh muốn nói bạn trai, nói như thế nào cũng nên từ khoa học giới đi tìm A Thẩm Khung như vậy giá trị con người 100 tỷ con nhà giàu lại tính sao lại thế này. Đảo không phải nói Tôn Vũ Nông cho rằng có tiền người liền không thể nói tình yêu, mà là giao tiếp cũng đã nhiều năm, Tôn Vũ Nông trong ấn tượng, Thẩm Khung căn bản còn không phải là cái không biết cảm tình là vật gì công tác máy móc, người như vậy, khoan nói suốt cuộc đời đều không thấy được sẽ đối nào đó nữ hải tử động tâm, chính là thật động tâm, một cái đầu gỗ dường như lạnh như băng người. Lại có thể cho hoa giống nhau tuổi Tần Anh mang đến cái gì tốt tình cảm thể nghiệm. Vẫn là tìm cái làm khoa học, đại gia tình đầu ý hợp, đã có thể ra thí nghiệm thành quả lại có thể ân ân ái ái, như vậy mới hoàn mỹ sao. Tôn Lão, ngài lời này nhưng làm ta thương tâm, ta chính là luôn luôn thực kính trọng ngài. A Thẩm Khung mặt một chút suy sụp xuống dưới, tâm tình kêu một cái buồn bực. Những người này đều là chuyện như thế nào a? Còn có thể hay không hảo hảo làm hắn cùng bạn gái nói một hồi luyến ái. Thương giới người cho rằng Tần Anh không xứng với hắn, mỗi lần Tần Anh ra mặt liền phải châm chọc niệm ai, đem Thẩm Khung khí quá sức. Kết quả đến khoa học giới bên này, lại cho rằng hắn không xứng với Tần Anh. Tôn Vũ Nông lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cái kia, ta không phải ý tứ này. Một không cẩn thận, như thế nào đem trong lòng nói ra tới. Không có biện pháp, chỉ phải lại sửa lại khẩu. Ta chúc các ngươi hạnh phúc a. Cái kia gì, ta chính là không nghĩ tới, anh sẽ cùng ngươi luyên ai a. Lại như thế nào nghe đều có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Thẩm Khung tuổi, thấy thế nào đều có chút trâu già gặm cỏ non đi. Bất quá chính là Tôn Vũ Nông cũng không thể không thừa nhận, Thẩm Khung lớn lên là thật tốt, quả thực so với kia chút điện ảnh minh tinh còn phải đẹp, lại sự nghiệp thành công, có này hai điều, cũng coi như miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xứng đôi Tần Anh đi. Phải không, cảm ơn Tôn Lão à, chờ ta cùng anh đính hôn ngày đó, Tôn Lão ngài cần phải quang lâm à. Cái gì kêu sẽ cùng chính mình yêu đương. Hắn Thẩm Khung thật sự liền như vậy kém sao? Lại suy nghĩ đến một khác điểm, tâm tình lại hảo chút. Ân, kế thương nghiệp vòng lúc sau, Tần Anh nơi khoa học vòng cũng đều đã biết, nói như vậy, rõ ràng tương đương hắn cũng coi như chiêu cáo toàn thế giới đi. Đúng rồi Thẩm Đồng, ta mới vừa nhìn tin tức, nói là hổ gẳng tập đoàn muốn cáo Thẩm Thị đúng không? Muốn quải điện thoại khi, Tôn Vũ Nông lại nghĩ đến một chút. Ân, chuyện này Thẩm Khung rõ ràng không thèm để ý. Khi cách lâu như vậy, hổ gẳng tập đoàn đột nhiên nhảy ra. Rõ ràng là có cái gì phi thường tình huống đã xảy ra. Bất quá đã từng thủ hạ bại tướng thôi, nhất định phải không biết sống chết toát ra đầu tới nói, vậy lại cấp tấn chết hảo. Thị trường chứng khoán thượng về điểm này nhi chứng ngã, Thẩm Khung thật đúng là không thèm để ý, nhưng thật ra mạch tư cùng hổ gẳng tiến đoàn liên thủ, có một chút ý tứ. Ta biết bọn họ vì cái gì làm như vậy. Tôn Vũ Nông ngữ khí khinh thường, hổ gẳng tập đoàn đây là coi trọng chúng ta vừa mới đào tạo thành công tiểu mạch hạt giống. Hát quốc khí hậu. Chú định là tờ cờ cờ bệnh khuẩn nghiêm trọng nhất địa phương. Thẩm Thị ngưỡng không phá được tờ cờ cờ bệnh khuẩn tin tức truyền ra đi sau, nhất đỏ mắt không thể nghi ngờ cũng là Hát Quốc. Đặc biệt là lúc trước kia kiện quốc tế tranh chấp, Hát Quốc bại trận về sau, hồ gẳng tập đoàn người chính là chính mắt nhìn thấy ngưỡng khung phòng thí nghiệm như thế nào nhẹ nhàng liền tách ra bị bọn họ trải qua 100 cay ngàn đắng mới che giấu lên tờ cờ cờ bệnh khuẩn. Nói cách khác, sớm tại lúc ấy, Hát Quốc liền nhận định, Hoa Quốc bên này hẳn là có vượt qua Hát Quốc khoa học kỹ thuật, đặc biệt là ở nhằm vào tờ cờ cờ phương diện. Tôn Vũ Nông dẫn dắt khoa học tiểu tổ chạy đến chợ phía Nam thí nghiệm căn cứ gây giống khi, Hồ Gẳng tập đoàn tài chính người vừa lúc bởi vì cùng ngưỡng khung chi gian kế tiếp lui tới may mắn gặp dịp, lúc ấy liền muốn tìm phương pháp cắm một chân. Lại bị Hoa Quốc bên này trực tiếp cự tuyệt. Hồ Gẳng tập đoàn tài chính người tuy rằng xám xịt rời đi, nhưng vẫn chú ý Tôn Vũ Nông đoàn đội hướng đi. Bên này Tôn Vũ Nông bọn họ mới vừa một kết thúc, bên kia Hồ Gẳng tập đoàn tài chính liền lập tức phát hiện. Lần trước đã đại đắc tội Thẩm Khung, Hát Quốc bên kia lúc này liền chuẩn bị tránh đi Thẩm Khung, hướng Tôn Vũ Nông khai ra số tiền lớn. Lại lần nữa bị cự tuyệt lúc sau, nhưng không phải chó cùng rất dậu. Ta đã biết. Thẩm Khung cắt đứt điện thoại, ý cười lại có chút rét run. Hồ Gẳng tập đoàn tài chính bất quá là nhảy nhót vai hề thôi. Đến nỗi nói cái kia mạch tư sở dĩ sẽ nhảy ra nguyên nhân, Hoa Quốc bên này cũng đã có đại khái kết luận, căn bản là cùng đối phó Tần Thị Tân gia là một đám, càng xác thực điểm nói, bên trong căn bản còn có A Quốc phía chính phủ bóng dáng. Tháng trước, quốc tế quân sự đại tái ở A Quốc rơi xuống màn tre, Hoa Quốc lấy ưu thế tuyệt đối lần đầu đăng đỉnh, vẫn luôn ổn ngồi thủ tịch A Quốc lại là ngã xuống thần đàn. Tin tức truyền ra tới, toàn bộ thế giới đều chấn kinh rồi. Rốt cuộc quốc tế quân sự đại tái rất nhiều đều là đánh giáp lá cả, càng nhiều đánh giá chính là nhân loại bản thân thể năng. Âu Mỹ quốc gia vô luận thân cao vẫn là thể trọng cùng với sức bật, không thể nghi ngờ đều chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Kết quả lần này quân sự đại tái, lại làm mọi người mở rộng tầm mắt. Hoa Quốc bên này vô luận là chạy vội tốc độ vẫn là đánh giáp lá cả, sức bật tất cả đều ở mặt khác quốc gia phía trên. Đơn luận thể năng nói, Hoa Quốc bên này căn bản thắng tuyệt đối. Nghe nói quân sự đại tái sau, A Quốc bên kia liên tiếp mấy ngày không ngủ không nghỉ, thảo luận nghiên cứu Hoa Quốc phương diện rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đủ loại trinh thám lúc sau, Nhạc Khang Nguyên thình lình tiến vào A người trong nước tầm nhìn, cuối cùng lại ở Nhạc Khang Nguyên thực phẩm chức năng chung được đến nghiệm chứng. Có thể đề cao quốc dân thể chất thực phẩm chức năng, kia còn gọi thực phẩm chức năng sao? Căn bản là cùng khoa học viễn tưởng tiểu thuyết trung tương lai thế giới dinh dưỡng dịch giống nhau. Lấy hiện tại tình hình xem, Thẩm Thị Kỳ Hạ Ngưỡng Khung cùng Tần Thị Kỳ Hạ Lệ thuộc với Tần Anh núi Nhạc Nguyên, đã tất cả đều cường thế tiến vào A người trong nước tầm mắt, đùa bỡn này sở hữu thủ đoạn, căn bản là muốn ngưỡng khung thí nghiệm thành quả, cũng nhằm vào núi Nhạc Nguyên. Hai so sánh, núi Nhạc Nguyên bí mật hẳn là A Quốc càng thêm muốn cởi bỏ. Đến nỗi Tân Thị, Liêu Không Tồi nói, căn bản là sắm vai A Quốc lính hầu nhân vật. Tất cả đều là chút không quan trọng gì nhảy nhót vai hề thôi. Vừa lúc sấn cơ hội này nhìn xem còn sẽ có người nào nhảy ra. Trở về cùng Nhạc Phụ nói, quốc đầu bên kia chuẩn bị cùng Tần Thị còn có Thẩm Thị hợp tác mấy cái trọng đại hạng mục, Thẩm Khung túi đầu hôn lấy Tân Anh. Chỉ cần tin tức này truyền ra đi, Tân Thị bên kia áp lực tất nhiên đổ tăng. Cái gì Nhạc Phụ Tần Anh bị hôn đến có chút thấu bất quá tới khí, nói chuyện cũng có chút đứt quãng. Chúng ta kết hôn đi. Thẩm Khung lại bỗng nhiên dừng lại hôn, chui đầu vào Tần Anh trên vai. Kết cái gì hôn đâu, còn không có đính hôn như thế nào liền phải Tần Anh nói bỗng nhiên ngạnh trụ, lại là tầm mắt có thể đạt được chỗ, đang có một cái lều trại nhỏ. Mặt một chút trở nên đỏ bừng, cả người đều cảm thấy hỏa thiêu hỏa liệu. Biết Tần Anh phát hiện chính mình dị thường, Thẩm Khung lại như cũ dùng sức khoanh lại Tần Anh, nằm ở Tần Anh đầu vai muộn thành bật cười. Vậy ấn ngươi nói, chúng ta trước đính hôn. Chương 121 đệ 121 chương. Bồi nữ nhi đi dạo phố đâu, Đỗ Vong Ưu tay phải kéo Tần Anh cánh tay, tay trái đánh điện thoại, tươi cười không có nửa điểm khói mù. Tân Lộ Vân bên này tạo thành liên minh vẫn luôn không có đỉnh chỉ quá nhằm vào Tần Thị tập đoàn tài chính. Hơn nữa hải ngoại Tân Thị đối Tần Thị vây truy chặn đường, tháng thứ nhất bắt đầu, liền không biết bao nhiêu người sướng suy Tần Thị, nhận định Tần Thị đóng cửa căn bản chính là sớm tối gian, lại là nằm mơ đều không có nghĩ đến, này đều qua đi mấy tháng, Tần Thị nhưng vẫn sừng sững không ngã, không thể nói có cái gì đại khởi sắp đi, lại ít nhất cũng không có nói cùng người ngoài đoán trước. Như vậy, thất bại thảm hại. Này không phải chúng ta ra anh muốn đính hôn sao, như thế nào cũng muốn tuyển vài món xinh đẹp quần áo a. A nha. Anh muốn đính hôn. Điện thoại bên kia người rõ ràng thực kinh ngạc, là cùng Thẩm Khung. Như vậy đại kinh tiểu quái bộ dáng, làm Đỗ Vong Ưu tức khắc liền có chút không thoải mái. Cũng không phải là. Ta cùng lão công ý tứ, vốn là muốn ở lâu anh mấy năm, muốn đính hôn nói, như thế nào cũng nên đến tốt nghiệp đi. Kết quả A Khung kia hài tử lại là chờ không kịp, mỗi ngày chạy tới ma ta cùng lão công, không có biện pháp, chúng ta cũng chỉ có thể đáp ứng, trước cho bọn hắn đính hôn. Đỗ Vong Ưu những lời này nhưng thật ra một chút cũng không khoa trương. Cùng Tần Anh luyến ái tin tức truyền ra đi sau, lấy Tôn Vũ Nông cầm đầu khoa học vòng bên kia, xem trọng Thẩm Khung không mấy cái. Mỗi khi nhìn thấy Tần Anh cùng những cái đó khoa học giới thanh niên tài tuấn cùng nhau làm thực nghiệm tình cảnh, Thẩm Khung tâm liền tổng hội nhắc tới, nếu không liền cảm thấy nhân gia nói không chừng sẽ mơ ước hắn thân thân bạn gái, nếu không liền lo lắng khoa học trong giới những người đó có thể hay không cố ý phá đám. Như vậy nghĩ, liền cảm thấy chỉ là chiêu cáo thiên hạ còn không thành, như thế nào cũng đến chạy nhanh cấp thân thân bạn gái đánh thượng Thẩm thị nhãn mới thành. Bị hắn hôn đến bảy vượng tám tô dưới, Tần Anh cũng không phải là mơ màng hồ đồ liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng thật ra trinh đến Tần Việt cùng Đỗ Vong Ưu cùng với mấy cái lớn nhỏ anh em vợ cho phép khi, rất là phí chút công phu. Cũng may Thẩm Khung Nhất không thiếu chính là nghị lực, chính là lấy ra nước chảy đá mòn tinh thần, rốt cuộc ma đến Tần Việt cùng Đỗ Vong Ưu gật đầu. Tiệc đính hôn liền thiết lập tại tháng sau sơ sáu, Thẩm Khung sớm liền bao hạ thịnh kinh tốt nhất thịnh kinh tiệm cơm. Muốn nói đính hôn yêu cầu lễ phục, đã đặt làm hảo, hai người lần này ra tới, chính là muốn qua đi thử xem, làm cho thiết kế sư làm cuối cùng sửa chữa. A nha, phải không điện thoại bên kia tìm hiểu tin tức người rõ ràng liền có chút lên men. Lại nói tiếp Thẩm thị phía trước cũng từng bởi vì cùng hổ gẳng tập đoàn tài chính cùng với mạch tư chi gian tranh cãi, rất là chịu quá một ít ảnh hưởng, kết quả ai cũng không nghĩ tới, Thẩm thị ngưỡng khung quay đầu liền công bố một loạt khiếp sợ thế giới nghiên cứu khoa học thành quả. Thành quả ra đời trước tiên, hổ gẳng tập đoàn tài chính lập tức chịu thua, chẳng những hỏa tốc rút đơn kiện, càng là ở nhiều gia truyền thông thượng phát biểu đối Thẩm thị tạ lỗi tin. Chính là luôn luôn cao ngạo tự đại không coi ai ra gì mạch tư đều không thể không túi đầu. Lại là cùng Thẩm Khung giải thích hết thảy đều là hiểu lầm, lại là khiển trách hổ gẳng tập đoàn tài chính che mắt hắn, thái độ kêu kêu một cái chân thành. Mà Thẩm thị tự nhiên lại lần nữa lấy không thể ngăn cản thế, đứng ở thời đại đỉnh. Vốn dĩ thương giới liền có không ít người đối Tần Anh cùng Thẩm Khung người yêu quan hệ bao hoài nghi thái độ, trước mắt Thẩm thị thế mạnh như vậy, Tần thị lại thấy thế nào đều như là phong vũ phiêu diêu, Tần Anh cùng Thẩm Khung chênh lệch không thể nghi ngờ càng thêm rõ ràng, cũng không phải là không ít người đều kiểu chân chờ hai người chia tay đâu. Kết quả chia tay tin tức nhưng thật ra không có, ngược lại Thẩm Khung lì lợm la liếm nhất định phải cùng Tần Anh đính hôn tin tức truyền đến ồn ào huyên náo. Mà tin tức này ở Thẩm gia cùng Tần gia đính hôn thiệp mời lần lượt đưa ra sau, thành ván đã đóng thuyền sự thật. Những người này cũng không biết nghĩ như thế nào. Cắt đứt điện thoại, Đỗ Vong Ưu còn cảm thấy đã có ca lại có thể khí. Nói những người đó rốt cuộc là nghĩ như thế nào à, nhà mình nữ nhi rõ ràng ưu tú đâu, như thế nào liền không xứng với Thẩm Khung. Để ý đến bọn họ đâu. Tần Anh lại là không thèm để ý, nhật tử đều là chính mình qua đến, bọn họ nói cái gì tưởng cái gì cùng chính mình có quan hệ sao. Đỗ Vong Ưu gật gật đầu. Cũng là, những người đó bất quá là đố kỵ thôi. Hai người cười nói vào Hương gia chuyên bán cửa hàng. Hương gia chuyên bán cửa hàng người phục vụ vốn chính là nhân tinh tử, xem hai người khí chất tốt như vậy, rõ ràng liền không phải người thường ra, vội cười khanh khách chào đón, nhiệt tình giới thiệu trong tiệm các loại tân khoản trang phục. Tiếp kiện. Còn có kia kiện Đỗ Vong Ưu liên tiếp điểm vài kiện, làm người phục vụ tất cả đều lấy lại đây, quay đầu đối Tần Anh nói, ngươi tất cả đều thử một chút. Làm nổi danh thế giới tranh sơn dầu ra, Đỗ Vong Ưu phẩm vị quả nhiên không giống bình thường, Tần Anh lại là cái trời sinh xiêm y hề cái giá, mặc kệ xuyên nào một kiện, hiệu quả tất cả đều siêu cấp hảo. Tất cả đều bao lên. Đỗ Vong Ưu vung tay lên, trên đời này còn có so cấp bảo bối nữ nhi mua quần áo càng vui vẻ sự sao. Ai u, vẫn là Vong Ưu. Quả nhiên là kẻ có tiền thái thái, này ra tay à, thật đúng là hào phóng một cái kéo lớn lên tiếng cười ở sau người vang lên. Tần Anh quay đầu lại, lại là Đậu Nhược Chính kéo một cái phụ nữ trung niên cánh tay, đứng ở phía sau. Anh, gì? Đậu Nhược trên mặt tất cả đều là ý cười. Quả nhiên cùng trong sách miêu tả giống nhau, Thịnh Cẩm Phong cùng Đậu Nhược tương lộ sau, căn bản chính là thiên lôi câu địa hỏa. Mà hai người xác định luyến ái quan hệ sau, dựa vào Thịnh Cẩm Phong giúp đỡ Chu Toàn. Đậu Nhược ở điện ảnh vòng lộ cũng bắt đầu trôi chảy, liền ở tháng trước, Đậu Nhược diễn viên chính điện ảnh, được đề cử quốc tế liên hoan phim, tuy rằng chính là cái đề danh, cuối cùng không có đoạn giải, như cũ dẫn tới fans điên cuồng truy phủng. Xem fans cuồng nhiệt trình độ, Đậu Nhược nghiễm nhiên chính là quốc tế đại bài minh tinh đãi ngộ. Lúc này gặp được Tần Anh, Đậu Nhược cũng không phải là vui vẻ thực. Rốt cuộc, nói không chừng Tần thị thực mau liền sẽ xuống dốc, Tần Anh nàng lấy cái gì cùng chính mình so sánh với. Cùng Đậu Nhược ở bên nhau trung niên nữ nhân đắc ý chỉ có so Đậu Nhược càng nhiều, nhìn Đỗ Vong Ưu biểu tình cười như không cười. Đây là ngươi nữ nhi a. Đừng nói, cùng tính tình của ngươi thật đúng là giống, nhìn chính là không dành cách đối nhân xử thế, Nhược Nhược này đương tỷ tỷ đều chủ động cùng nàng chào hỏi, kết quả liền đứng ở chỗ đó, cùng cái người gỗ dường như. Nữ nhân này nhưng bất chính là Đậu Nhược mẹ, cũng là Đỗ Vong Ưu nguyên sinh gia đình tỷ tỷ, Phùng Tiểu Quyên. Nàng những lời này mặt ngoài là khái sầm Tần Anh đâu. Lại làm sao không phải nói cho Đỗ Vong Ưu nghe được. Chỉ trích chi ý không cần nói cũng biết. Đỗ Vong Ưu nhíu hạ mày, ăn ngay nói thật, đối nguyên sinh gia đình kia toàn ra, nàng thật là chán ghét thực. Sở dĩ như thế, trừ bỏ đã từng ở nguyên sinh gia đình đã chịu đủ loại lãnh đại sau, càng có nhiều năm như vậy, gia nhân này bám giết không tha tới cửa đòi tiền. Đảo không phải nói cho không dậy nổi cái này tiền, Đỗ Vong Ưu chính là cảm thấy ý nan bình, Đỗ Vong Ưu tình nguyện đem tiền quên đi ra ngoài làm từ thiện sự nghiệp, cũng không muốn lấy tới cung gia nhân này tiêu dùng. Lần đầu tiên Phùng gia người tới đòi tiền khi, là trực tiếp tìm tới Tần Việt. Ái thê sốt ruột dưới, Tần Việt trực tiếp cho đối phương 100 vạn. Không nghĩ tới này lúc sau này toàn ra xem như nếm tới rồi ngon ngọt, lâu lâu đều phải thăm một chút Tần Việt văn phòng. Vẫn là Đỗ Vong Ưu biết sau, tàn nhận đã phát đốn tính tình, lại yêu cầu Tần Việt, về sau nhưng phàm là Phùng gia người tới cửa, tuyệt đối không được lại cấp ra một phân tiền, mới ngừng nghỉ xuống dưới. Cũng bởi vì Đỗ Vong Ưu quyết tuyệt thái độ, Phùng gia người cũng không phải là tất cả đều đối Đỗ Vong Ưu bất mãn thực. Chỉ Đỗ Vong Ưu tự nhận nàng chính là cái bạc tình tính tình, vô luận gia nhân này như thế nào biểu diễn, cũng không chịu nhiều xem một cái. Bình thường cũng chính là dựa theo địa phương bình quân sinh hoạt điều kiện, cấp Phùng gia nhị lão ký sinh sống phí, mặt khác tiền một phân tiền không đảo. Cùng cái này tỷ tỷ quan hệ cũng là như thế. Kiến thức hạn hẹp, còn không phải giống nhau thích chiếm tiện nghi, không có việc gì liền thích châm ngòi, không như ý nói còn muốn đại náo, nói chính là Phùng Tiểu Quyên. Nếu không phải mặt sau toát ra tới đậu nhược, hai người quan hệ nói không chừng sẽ càng cương. Đến nỗi nói trước mắt, bởi vì Tần Anh trở về, Phùng Tiểu Quyên cũng không phải là còn chạy đến Tần gia đại náo, luôn mồm Đỗ Vong Ưu qua cầu rút ván, lợi dụng xong rồi đậu nhược, liền trực tiếp đem người cấp đá văng. Đỗ Vong Ưu lại là không hề có nhân nhượng nàng ý tứ, lúc ấy liền báo cảnh, xem Đỗ Vong Ưu như vậy quyết tuyệt, Phùng Tiểu Quyên mới xem như hoàn toàn không dám tiếp tục vậy. Nếu là bình thường, Phùng Tiểu Quyên như vậy chọn thứ, Đỗ Vong Ưu mới lười đến phản ứng nàng đâu, nhưng lại muốn chỉ trích nữ nhi, lại là Đỗ Vong Ưu trăm triệu không thể tiếp thu. Phùng nữ sĩ thao nhàn tâm cũng quá nhiều đi. Ta nữ nhi, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện ai đều có tư cách có thể quản giáo. Bị như vậy giáp mặt rồi trở về, Phùng Tiểu Quyên một chút thay đổi sắc mặt, vừa định la lối khóc lóc, đậu nhược lại là ôm nàng cánh tay quơ quơ. Phùng Tiểu Quyên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc đem đầy ngập phẫn nộ đè ép đi xuống, miễn cưỡng lộ ra cái gương mặt tươi cười tới. Ai u, ta này há mồm, thật là sẽ không nói, Vong Ưu ngươi đừng cùng ta chấp nhặt ta. Nói trực tiếp ngồi vào Đỗ Vong Ưu bên người. Nói như thế nào chúng ta cũng là tỉ muội, lâu như vậy không gặp, lúc này mới vừa thấy mặt liền ồn ào nhôn nháo, nhân ra không chế rêu sao. Đỗ Vong Ưu lại là không có cùng nàng nhàn thoại việc nhà ý tứ, mặc cho nàng lại nhải cái không ngừng, trước sau không nói một lời. Phùng Tiểu Quyên thầm hận, lại cũng không thể nề hà. Nàng nhưng không cũng không phải thật sự ngẫu nhiên gặp phải Đỗ Vong Ưu mẹ con, lại ở chỗ này gặp được, căn bản chính là cố tình. Nữ nhi con rể chính là cho nàng công đạo nhiệm vụ, như thế nào cũng không thể làm tạm không phải. Xem các nàng hai cái hàn huyên, Đậu Nhược cũng đi theo tiến lên, nói khẽ với Tần Anh nói. Anh, ngươi lại đây một chút, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. E sợ cho Tần Anh cự tuyệt, lại bỏ thêm một câu. Cùng dượng có quan hệ. Tần Anh cau mày cùng nàng hướng bên cạnh đi chút. Ngươi nói, nhà các ngươi mấy ngày này có chút khổ sở đi. Đậu Nhược trong thanh âm tràn đầy đồng tình. Tần Anh xoay người muốn đi, Đậu Nhược cuống quýt giữ chặt nàng cánh tay. Đừng tới này đó hư. Tần Anh hừ một tiếng. Cảm tình bài không đánh ra tới đâu liền xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Đậu Nhược kêu một cái nghẹn quất, nhưng e sợ cho Tần Anh thật sự liền như vậy rời đi. Đậu Nhược không có biện pháp, chỉ có thể y theo Tần Anh nói tới cái dao sắc chặt đầy rối. Kia không phải trong khoảng thời gian này Tần Thị chọc rất nhiều đối thủ sao. Cái gọi là song quyền khó địch bốn tay, dựa cùng tử dục ca lại có thể làm. Bị nhiều như vậy tập đoàn tài chính lớn nhằm vào, nhật tử khẳng định cũng không hảo qua. Xem Tần Anh nhướng mày, e sợ cho đối phương lại rời đi, vội đem mấu chốt nhất nói cấp đổ ra tới. Là cái dạng này, Cẩm Phong hắn trong khoảng thời gian này đột nhiên đối Điền Viên sinh hoạt thực cảm thấy hứng thú. Này không phải nghe nói ngươi trong tay có cái núi Nhạc Nguyên sao, Cẩm Phong ý tứ, chỉ cần ngươi nguyện ý đem núi Nhạc Nguyên cho thuê lại cho hắn, hắn là có thể lập tức giúp đỡ Tần Thị thoát vây. Nghe Thịnh Cẩm Phong nói như vậy khi... Đậu Nhược thật cảm thấy đôi mắt đều phải rơi xuống, lại chợt minh bạch, Thịnh Cẩm Phong nếu như vậy coi trọng núi Nhạc Nguyên, thuyết minh nơi đó nhất định có chính mình không biết bí mật. Tuy rằng như vậy an ủi chính mình, lại vẫn là cảm thấy, cái dạng gì bí mật sợ cũng so không được Tần Thị tập đoàn tài chính bản thân giá trị. Kết quả Thịnh Cẩm Phong khét ngược, thế nhưng vì bắt được núi Nhạc Nguyên, nguyện ý từ bỏ gồm thâu Tần Thị. Nghĩ như thế nào đều là Tần gia dính đại tiện nghi a. Đậu Nhược thậm chí cảm thấy, nàng trước mắt căn bản chính là ở đảm đương đại cứu tinh thân phận A. Thậm chí Đậu Nhược cảm thấy, nghe chính mình nói như vậy, Tần Anh không chừng vui vẻ thành cái dạng gì đâu, muốn nàng đáp ứng, càng hẳn là một chút khó khăn cũng không có. Trên thực tế Tần Anh quả nhiên nhìn chằm chằm Đậu Nhược nhìn một lát. Thịnh Cẩm Phong đây là áp lực quá lớn, rốt cuộc đỉnh không được, cho nên làm Đậu Nhược ba ba chạy tới ngả bài. Nhưng chính là muốn núi Nhạc Nguyên, căn bản là tưởng thí ăn đâu. Tuy rằng ngươi một hồi tới, liền đem ta đuổi đi ra ngoài, nhưng lại nói như thế nào, nhiều năm như vậy ta đều bị dượng cùng dì ân huệ, này cũng coi như là ta đối Tần thị hồi báo đi, từ đây lúc sau, ta cùng Tần gia không ai nợ ai nói khách khí, nhưng Đậu Nhược biểu tình lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Đã từng rời đi Tần gia khi, Đậu Nhược lớn nhất nguyện vọng chính là tương lai có thể lấy càng nhiều tiền đem Tần gia người cấp tạp vượng, hiện tại tuy rằng không phải ôm tiền tới, nhưng nàng lại không thể nghi ngờ tương đương cho Tần thị lần thứ hai sinh mệnh. Loại này cao cao tại thượng bố thí với người cảm giác thật đúng là hảo a. Đậu Nhược thậm chí cảm thấy, Tần Anh ngay sau đó liền sẽ cong tiếp theo thẳng thắn sống lưng. Ba mẹ phía trước giúp đỡ ngươi là chính mình cái vui, sau lại cự tuyệt ngươi cũng đồng dạng như thế, trải qua nhiều chuyện như vậy, lại nói ân tình gì đó, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Chúng ta chi gian không phải đã sớm không có gì quan hệ, Đậu tiểu thư về sau vẫn là đừng lại dễ dàng nhắc tới chuyện này, bằng không đại gia chỉ biết nói ngươi vong ân phụ nghĩa. Dù sao cũng là ta ba mẹ đem ngươi nuôi dưỡng thành người. Ta cảm thấy này về sau, chúng ta vẫn là như cũ đương người xa lạ liền hảo. Nói thật, ngươi mỗi lần nhìn thấy chúng ta khi, đều là như thế này một trương khổ qua mặt. Không phải chính ngươi nói nhà ta đối với ngươi có dưỡng dục tri ân, ta còn cảm thấy là nhiều năm như vậy ngược đãi ngươi nhiều tàn nhẫn đâu. Bình ngươi hảo ta rất tốt đại gia hảo, chúng ta khoảng cách xa chút không hảo sao. Hà tất nhìn nhau không vừa mắt, còn muốn thường thường ra tới ghê tởm người. Lời này thật là nói quá không khách khí. Đậu Nhược ôn nhu mặt nạ rốt cuộc mang không đi xuống, lạnh mặt nói. Ngươi cho rằng ta nguyện ý lại đây tìm ngươi. Nếu không phải bạn trai thái độ không phải giống nhau kiên trì, Đậu Nhược chịu lại đây mới là lạ. Kết quả khen ngược, Tần Anh căn bản chính là chó cắn Lữ Động Tân, không biết người tốt tâm. Không phải phía trước đáp ứng rồi Thịnh Cẩm Phong, Đậu Nhược quả thực hận không thể xoay người liền đi. Cẩm Phong ý tứ, hắn coi trọng ngươi núi Nhạc Nguyên, chỉ cần ngươi nguyện ý đem núi Nhạc Nguyên chuyển nhượng. Kia Tần gia gặp phải hết thể nguy cơ đều không phải chuyện này, Cẩm Phong chẳng những có thể giúp Tần thị giải quyết rất sở hữu phiền toái, còn có thể giúp đỡ Tần thị khai sáng tân cục diện. Tiêu Đậu Nhược nói, như vậy điều kiện, quả thực là hảo đến bầu trời đi. Rốt cuộc Tần thị phiền toái cũng không phải là giống nhau đại, tương so với kế tiếp rất nhiều ích lợi, Tần Anh núi Nhạc Nguyên tính cái gì? Không phải xem ở ta mặt mũi thượng, Cẩm Phong hà tất thao cái này tâm. Đêm này phân ân tình còn cho các ngươi, chúng ta cũng coi như là hoàn toàn ân oán thanh toán xong. Còn muốn nói nữa, Thần Anh cũng đã xoay người nhấc chân liền đi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Đậu Nhược khí không nhẹ, tiến lên một bước ngăn lại Thần Anh. Thần Anh nhìn chằm chằm Đậu Nhược, biểu tình cười như không cười. Đậu Nhược ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người a? Trở về chuyển cáo Thịnh Cẩm Phong, làm hắn thiếu làm mộng tưởng hão huyền, muốn núi Nhạc Nguyên, môn nhi đều không có. Đậu Nhược còn muốn nói nữa, lại bị vẫn luôn chú ý nơi này Đỗ Vong Ưu cấp đánh gãy. Anh, lại đây thí quần áo đi. Rõ ràng nhìn ra nữ nhi xuất sư bất lợi, Phùng Tiểu Quyên liền có chút khó chịu, phiết biểu môi nói. Vong Ưu à, này sinh hoạt phải có sinh hoạt quá pháp, không phải ta nói ngươi à, từ trước nhà các ngươi tình huống hảo, ngươi tiêu tiền ăn xài phung phí chút còn thành, trước mắt này đều khi nào. Ta nghe Nhược Nhược nói, muốn nợ mỗi ngày đổ nhà các ngươi môn, ngươi không nói tỉnh điểm nhi giúp muội phu, như thế nào còn lớn như vậy tay chân to à. Đồ Vong Ưu căn bản mặc kệ nàng, hoa thuốc vào nước vụ viên vây tay. Chúng ta cùng nhì cổ lệ lão sư hẹn 9 giờ, ngươi đi thông báo một chút. Sẽ thỉnh nhì cổ lệ đại sư rời núi, tất cả đều là Thẩm Kình vợ chồng công lao. Xác định nhi tử thật sự đem chính hắn đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, hai vợ chồng già hơi kém không vui mừng choáng váng. Lại cảm thấy Tần Anh như vậy tốt cô nương, kết quả lại rớt vào nhà hắn nhi tử cái này vạn năm hố to, lòng mang ấy này dưới, kiên trì cái gì đều phải tốt nhất. Trừ bỏ trước tiên làm người tặng vài cháp giá trị liên thành châu báu ở ngoài. Toàn bộ đính hôn chi tiết bao gồm Tần Anh lễ phục, tất cả đều là kia hai cái nhọc lòng. Đến nỗi nói Tần Anh, chỉ phụ trách đi thử xuyên liền thành. Nghị cố lệ đại sư, hương gia vị kia. Đậu Nhược đang bực bội, chợt nghe thấy Đô Vong Ưu nói, tức khắc cả kinh. Làm hương gia thủ tịch thiết kế sư, cũng là thời thượng giới đứng đầu nhân vật, muốn nghị cố lệ đại sư thao đao định chế lễ phục, thân phận địa vị tài phú, thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa nàng nhớ rõ không tồi nói, nghị cố lệ đại sư lễ phục hoa lệ tinh xảo. Nhất thích hợp trường hợp là hôn lễ. Chẳng lẽ Tần Anh muốn cùng Thẩm Khung? Tuy rằng phía trước đã kiến thức đến Thẩm Khung đối Tần Anh có bao nhiêu giữ gìn, nhưng Đậu Nhược vẫn là không tin hai người thật có thể đi bao xa, nhịn không được liền ra tiếng hỏi thăm. Thậm chí xem Đô Vong Ưu lười đến phản ứng nàng, lại thiển mặt truy vấn một câu. Gì, anh là muốn đính hôn sao? Đúng vậy. Đô Vong Ưu liêu liêu mí mắt, mặt khác liền không lời gì để nói. Là cùng Thẩm Tổng sao? Ngày mấy a? dì như thế nào cũng không cho người cùng ta nói một tiếng. Đậu Nhược Tươi cười càng ngày càng miễn cưỡng, có lẽ là cảm thấy chính mình khí thế có chút yếu đi, lại dương mặt lộ ra một cái rụt rè tươi cười, ta đang muốn cùng dì nói đi, ta cũng muốn đính hôn. Một bên Phùng Tiểu Quyên cũng không phải là chờ những lời này đâu, một khuôn mặt quả thực cười thành cúc hoa giống nhau. Là đâu, chúng ta Nhược Nhược à, muốn đính hôn, đối tượng là Thịnh Thị hiện tại chủ tịch Thịnh Cầm Phong, Vong Ưu à, đến lúc đó ngươi nhưng nhất định phải qua đi cổ động à. Ngươi nhìn ta, đã quên cùng ngươi nói thời gian sao, liền định vào tháng sau sơ sáu. Phải không, chúc mừng. Bất quá thật là không khéo, anh cũng là tháng sau sơ sáu đính hôn. Đỗ Vong Ưu gật gật đầu. Cùng Thẩm Tổng sao? Đậu Nhược chỉ cảm thấy trong miệng đều có chút phát khổ. Như thế nào, ngươi cảm thấy còn có thể có ai? Đỗ Vong Ưu kỳ quái nhìn Đậu Nhược liếc mắt một cái. Anh đính hôn lễ phục, là nỉ cô Lê Đại Sư cấp thiết kế. Đậu Nhược trong lòng lại là đấu kỵ lại là phẫn nộ, lại ngăn không được tiếp tục hỏi. Là như thế này. Đỗ Vong Ưu gật đầu, không chút để ý nói, thông gia bên kia nhiệt tình thực, chúng ta cũng từ chối thì bất kính. Những lời này xuất khẩu, chẳng những Đậu Nhược, chính là Phùng Tiểu Quyên sắc mặt cũng bắt đầu không hảo. Nói như thế nào nhà nàng nữ nhi cũng là đại minh tinh đâu, không thể so Tần Anh phô trương. Kết quả Thịnh gia bên kia, thông gia lại là lãnh đạm thực. Thịnh Cẩm Phong mặt trên không có gì trưởng bối, nàng cái gọi là thông gia chính là Khâu Ngọc Chi. Mỗi lần gặp mặt, Khâu Ngọc Chi đều là một bộ nhà giàu thái thái bộ tịch, căn bản là không đem Phùng Tiểu Quyên cái này bà thông gia để vào mắt. Kiêu ngạo mạn thái độ, biết đến hai người là thông gia, không biết, còn tưởng rằng Phùng Tiểu Quyên là Thịnh gia hạ nhân đâu. Lại đối lập Đỗ Vong Ưu cùng Tần Anh đãi ngộ, Phùng Tiểu Quyên thật muốn toan khóc. Phùng Tiểu Quyên nghĩ như vậy, Đậu Nhược trong lòng làm sao không phải như thế cảm giác. Khâu Ngọc Chi căn bản chưa từng có để mắt quá nàng. Mặt ngoài đối nàng cũng coi như hòa ái, nhưng trong lén lút Thịnh Cảnh không ở khi, liền lần nữa ở Đậu Nhược trước mặt tuyên bố, Thịnh Cảnh tương lai chỉ có thể tìm cái tiểu thư khuê các, giới giải trí người, nàng là trướng mắt. Tuy rằng mỗi lần đều giải thích, không phải nhằm vào Đậu Nhược, nhưng rốt cuộc có phải hay không nhằm vào, Đậu Nhược so với ai khác đều rõ ràng. Liền nói lúc này cùng Thịnh Cẩm Phong đính hôn, Khâu Ngọc Chi sở dĩ đồng ý như vậy sảng khoái, làm sao không phải bởi vì nàng có thể mang cho Thịnh Cẩm Phong trợ lực rất ít, thật là tương lai Thịnh Cảnh có thể tỉnh lại, không đến mức tạo thành quá lớn uy hiếp. Thậm chí Đậu Nhược cảm thấy, Thịnh Cẩm Phong sẽ lựa chọn nàng đính hôn, làm sao vô dụng điểm này tới đánh mất Khâu Ngọc Chi nghi ngờ ý tứ. Chương 122 đệ 122 chương. Cũng không xem chính mình ra gì tình huống, còn dám ở chúng ta trước mặt phô trường, cũng không biết tốn cái gì đâu. Ra hàng xa xỉ cửa hàng, Phùng Tiểu Quyên như cũ tức giận bất bình. Lại nói tiếp Phùng gia vẫn luôn là trọng nam khinh nữ, Phùng Tiểu Quyên ở nhà địa vị cũng thấp thật sự. Khá vậy nguyên nhân chính là vì như vậy, mới làm nàng đối Đỗ Vong Ưu vẫn luôn khó chịu. Rõ ràng Đỗ Vong Ưu từ nhỏ chính là cái ấm sắc thuốc, ba mẹ đều đối nàng phiền chán thực, chính là Phùng Tiểu Quyên, trên làm dưới theo, đối cái này muội muội cũng luôn là không có gì sắc mặt tốt. Ai có thể nghĩ đến một ngày kia, vẫn luôn bị ghét bỏ tiểu đáng thương còn có lớn như vậy tạo hóa. Nếu nói ngay từ đầu bởi vì Đỗ Vong Ưu bị cha mẹ đưa ra đi, Phùng Tiểu Quyên còn có chút đồng tình, nhưng theo Đỗ Vong Ưu sinh hoạt càng ngày càng tốt, về điểm này nhi tử đồng tình liền hoàn toàn biến thành đố kỵ. Những năm gần đây bởi vì Đậu Nhược còn phải dựa vào Tần gia duyên cớ, Phùng Tiểu Quyên nhưng thật ra cũng thấp đầu, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn là ý nan bình. Chờ Đỗ Vong Ưu vì Tần Anh cùng Đậu Nhược trở mặt, trực tiếp đối Đậu Nhược không quan tâm, Phùng Tiểu Quyên càng là khí muốn chết. Cũng may ông trời có mắt, nhà nàng nữ nhi chính là cái trời sinh nên hưởng phúc. Ly Tần gia lại phải gả đến Thịnh gia, nhưng thật ra Tần gia hiện tại nguy cơ từ phía. Trời biết mỗi ngày nhìn thấy Tần gia người xui xẻo tin tức thấy chư trên báo khi, Phùng Tiểu Quyên có bao nhiêu vui vẻ. Đến nỗi nói con rể phía trước dặn dò nàng lại đây cùng Đỗ Vong Ưu mang lời nói, Phùng Tiểu Quyên cũng là 100 không vui. Nhưng vì định bợ con rể, rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Còn nghĩ đem sự tình làm tốt lắm xem chút, nói ví dụ lại làm Tần gia làm chút thực tế ích lợi cấp con rể. Nàng cũng hảo nhân cơ hội vớt điểm nhi chỗ tốt, chỗ đó nghĩ đến, sự tình thế nhưng không hoàn thành không nói, còn Tịnh ăn kia nương hai mặt lạnh. Cái kia họ Thẩm chính là làm gì a? Nhìn đem ngươi tiểu gì cấp lợi hại. Cũng không tin Tần Anh tìm bạn trai sẽ so Nhược Nhược cường. Đậu Nhược trong lòng tà hỏa cũng là một cùng ra bên ngoài dũng, nghe Phùng Tiểu Quyên nói như vậy, về điểm này nhi không thoải mái liền toàn hướng về phía Phùng Tiểu Quyên giải lại đây, chỉ vào nơi xa Thẩm ra kia đống thẳng tận trời cao thịnh kinh dấu ấn kiến trúc nói. Nhìn thấy sao, kia tòa lâu tất cả đều là Thẩm gia, này đối nhân gia tới nói, liền căn lông tơ đều không tính, còn có, Thẩm Khung đã chấp trưởng Thẩm thị 3 năm nhiều, hắn liền huynh đệ một cái, Thẩm thị chính là hắn một người. Một phen nói đến Phùng Tiểu Quyên tức khắc thay đổi sắc mặt, liền chính mình bị nữ nhi chèn ép đều đành phải vậy. Kia hắn đổ cái gì đâu, liền tìm Tần Anh cái kia nha đầu chết tiệt kia. Tần Anh điều kiện nơi nào so được với nhà mình nữ nhi. Dựa vào cái gì nàng tìm vị hôn phu thế nhưng so nhà mình cô ra còn muốn lợi hại. Ta như thế nào biết nàng dựa vào cái gì. Đậu Nhược cắn răng rất nhiều, lại cũng không thể nề hà, chẳng lẽ nói chính mình đời này đều phải bị Tần Anh áp chế, không bao giờ khả năng có suất đầu ngày. Lại nghĩ đến vừa rồi nỉ cổ lễ đại sư cấp Tần Anh thiết kế đính hôn lễ phục, Đậu Nhược chính là lặng lẽ hỏi qua, một bộ quần áo, 100 vạn đều hơn. Đảo không phải nói Đậu Nhược xuyên không dậy nổi, mà là kia cảm giác thật sự là không giống nhau a. Nói ví dụ, kia chính là nỉ cổ lễ đại sư tự mình thao đao, lại có, đó là Thẩm Kình vợ chồng tự mình ra mặt cấp Tần Anh định chế a. Trái lại chính mình, bởi vì Thịnh Cảnh Như cũ ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh, Khâu Tĩnh Nhã tâm tình không hảo dưới, mỗi ngày đối nàng âm dương quái khí, Thịnh Cẩm Phong vì chiếu cô Khâu Tĩnh Nhã tâm tình, yêu cầu Đậu Nhược mặc kệ Khâu Tĩnh Nhã nói cái gì, đều phải hảo hảo nghe, quyết không được lộ ra một tia không mau, càng không được phất tay háo bỏ đi. Chính là đính hôn, cũng muốn điệu thấp chút, nói ví dụ tiệm cơm tuy rằng cũng coi như là tinh cấp, nhưng so với Thịnh Kinh tiệm cơm, lại là kém cách xa vạn dặm không tính, còn hảo xảo bất xảo. Vừa lúc tuyển ở Thịnh Kinh tiệm cơm sai đối diện nơi đó. Bình thường chuyện gì đều bị Tần Anh áp thượng một đầu, còn nghị chung thân đại sự thượng hòa nhau một thành đâu. Kết quả Thịnh Cẩm Phong so ra kém Thẩm Khung không nói, còn phải bị như vậy nhiều người chứng kiến một màn này. Đậu Nhược thậm chí đã hối hận, không nên vì khoe ra, liền đem muốn đính hôn tin tức công nhiên tuyên bố. Quốc dân nữ nhi nhập gả hào môn, đã thành toàn bộ giới giải trí đại sự, nhiệt độ liên tục mấy ngày cao cư không dưới. Này nếu là đến lúc đó chúng tinh tề tụ. Như vậy nhiều truyền thông chứng kiến hạ, chính mình lại so với Tần Anh kém nhiều như vậy, thật là đời này đều sẽ nghẹn khuất hoảng. Phùng Tiểu Quyên cũng không phải không ánh mắt, lúc này xem Đậu Nhược gầm trầm cái mặt, cũng không dám nói thêm nữa cái gì, ngượng ngùng nhiên im miệng. Mãi cho đến hai người xuống xe, mới cẩn thận dặn dò nữ nhi. Nhược Nhược A, ta xem Cẩm Phong người không tồi, ngươi đối với hắn khi, nhưng đừng nhăn mặt. Phùng Tiểu Quyên có tự mình hiểu lấy, biết Thịnh Cẩm Phong hoặc là so ra kém Thẩm Khung. Cũng đã là Đậu Nhược có thể tìm được điều kiện tốt nhất bạn trai. Ta biết. Đậu Nhược trở về thanh. Thịnh Cẩm Thành cùng Thịnh Cảnh tất cả đều là người thực vật, Thịnh gia liền thừa Khâu Tĩnh Nhã cùng Thịnh Giao. Kia hai cái đừng nhìn ngạo thật sự, căn bản tất cả đều là bao cỏ. Thịnh gia sớm hay muộn là Thịnh Cẩm Phong một người. Hiện tại Thịnh Cẩm Phong dặn dò nàng ủy khuất chút, còn không phải là muốn đề phòng Khâu Tĩnh Nhã cùng Thịnh Giao nháo sự sao? Chờ kia hai nữ nhân bị hoàn toàn xa lánh bị loại trừ, nàng ngồi ổn Thịnh Thái Thái vị trí. Lại chậm rãi đổ chi. Như vậy tâm thái dưới, tái kiến Khâu Tĩnh Nhã, Đậu Nhược tư thái không thể nghi ngờ bãi càng thấp, mặc cho Khâu Tĩnh Nhã như thế nào châm chọc niệm ai, nàng lại chỉ như quá nhị đông phòng, đối Khâu Tĩnh Nhã kêu kêu một cái cung kính. Khâu Tĩnh Nhã lại là chẳng những không cảm kích, ngược lại càng xem càng hòa đại. Hảo, ta mệt mỏi, ngươi đừng ở ta nơi này xử chứ. Đối Đậu Nhược thái độ, quả thực liền đối trong nhà người hầu thái độ còn không bằng. Mà trên thực tế, Khâu Tĩnh Nhã cũng không phải là đánh tâm nhãn chướng mắt Đậu Nhược, càng là bởi vì Đậu Nhược thế nhưng sẽ đáp ứng cùng Thịnh Cẩm Phong ở bên nhau mà cảm thấy phẫn nộ. Nàng là đương mẹ nó, Thịnh Cảnh phía trước đối Đậu Nhược tâm ý, Khâu Tĩnh Nhã như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Sở dĩ chưa bao giờ đâm thủng, là bởi vì Khâu Tĩnh Nhã căn bản là sẽ không đồng ý hai người sự. Kết quả Thịnh Cảnh bên này mới vừa một tuyên bố thành người thực vật, bên kia Đậu Nhược liền leo lên Thịnh Cẩm Phong, thấy thế nào đều là cái lả lơi ong bướm nữ nhân. Dựa theo Khâu Tĩnh Nhã ý tưởng, nàng có thể không cần Đậu Nhược làm con dâu, Đậu Nhược lại không thể bỏ xuống Thịnh Cảnh nhanh như vậy liền khắc tìm Tân Hoan, càng đừng nói kia Tân Hoan vẫn là chính mình chú em. Hơi kém thành chính mình con dâu người lại muốn biến thành chị em dâu, chính là đem Khâu Tĩnh Nhã cấp ghê tởm hỏng rồi. Mà sở dĩ đồng ý, lại là cùng Đậu Nhược đoán không sai biệt lắm. Khâu Tĩnh Nhã cho rằng, Thịnh Cẩm Phong thế nhưng liền Đậu Nhược như vậy bạch liên hoa gương mặt thật đều nhìn không ra tới, có thể thấy được cũng là cái ngu xuẩn. Lại có chính là Đậu Nhược tuy rằng đỉnh cái Tần gia người dạy dỗ tên tuổi, nhưng căn bản là một chút trợ lực cũng không thể mang cho Thịnh Cẩm Phong. Thịnh Cẩm Phong có thể cưới nàng, có thể thấy được phía trước nói chỉ là giúp đỡ xử lý gia tộc sản nghiệp, chờ Thịnh Cảnh tỉnh lại sau, sẽ đem Thịnh Thị nguyên vẹn trả lại trở về cái cách nói này, vẫn là có vài phần đáng tin. Đáng tin cậy không được cũng không có biện pháp. Khâu Tĩnh Nhã nhiều năm như vậy tới say mê với đương Thịnh gia thái thái, đối công ty sự căn bản rốt đặc cắn mai. Đến nỗi nói Thịnh Giao. Phía trước Khâu Tĩnh Nhã còn tưởng rằng nữ nhi hẳn là thuộc về thanh niên tài tuấn kia một bác, kết quả mới vừa đi công ty không mấy ngày, liền lộng hỏng rồi một sạp sự, làm Thịnh Thị rất là bị tổn thất không nhỏ, khí công ty cổ đông trực tiếp triệu khai đại hội, không được Thịnh Giao lại nhúng tay công ty sự vụ. Tất cả rơi vào đường cùng, chỉ phải đem Thịnh Thị giao cho Thịnh Cẩm Phong xử lý. đại tẩu lại cho ngươi ủy khuất bị. Thịnh Cẩm Phong liền ở trong thư phòng, Khâu Tĩnh Nhã ác liệt thái độ, hắn tự nhiên toàn bộ hành trình nghe nói. Nghe được tiếng đập cửa, chủ động mở cửa, ôm Đậu Nhược hôn một cái, ủy khuất ngươi Nhược Nhược. Đậu Nhược dừng một chút, rũ xuống đôi mắt có không cam lòng, càng có ủy khuất. Lần trước tân gia thành nhân lễ thượng, Khâu Tĩnh Nhã chân trước đối Tần Anh la lối khóc lóc, sau lưng đã bị Tần Anh phản kích trở về, kết quả Thẩm Khung ra tới, không hề có trách cứ Tần Anh cái gì, ngược lại đối Khâu Tĩnh Nhã lạnh lùng sắc bén. Kết quả tới rồi chính mình nơi này, Thịnh Cẩm Phong biết rõ chính mình tao ngộ cái gì, lại trước sau liền mặt cũng không chịu lộ một cái. Chỉ là như vậy ủy khuất Đậu Nhược lại một chút không có hiển lộ ra tới, ngược lại ôm Thịnh Cẩm Phong eo, nhỏ giọng nói. Ta không ủy khuất, chỉ cần đại tẩu đừng làm khó ngươi là được. Ngốc Nhược Nhược Thịnh Cẩm Phong bộ dáng rõ ràng thực cảm động, chờ chúng ta đính hôn sau, thì tốt rồi. Ân. Đậu Nhược làm như có chút ngượng ngùng, càng khẩn đem đầu vùi ở Thịnh Cẩm Phong trong lòng ngực. Cứ việc Đậu Nhược lo được lo mất, đính hôn thời gian vẫn là thực mau tới đến. Sáng sớm, Thịnh Cẩm Phong liền tới rồi, nói là muốn trước mang Đậu Nhược đi xem Thịnh Cẩm Thành. Lại nói như thế nào Thịnh Cẩm Thành đều là một nhà chi chủ, mặc dù là làm cho người khác xem, đây cũng là thiết yếu. Khâu Tĩnh Nhã cứ việc đối hai người không cái hòa nhã, cũng đi theo lên xe. Trên đường Thịnh Cẩm Phong trực tiếp đánh Thịnh Vũ điện thoại, không nghĩ tới lại không ai tiếp nghe. Mà chờ tới rồi viện điều dưỡng nơi đó, càng là trực tiếp ăn bế muôn canh. Thịnh Cẩm Thành sớm tại 10 ngày trước liền xuất viện. Viện điều dưỡng người cũng không biết Thịnh Vũ mang theo Thịnh Cẩm Thành đi nơi đó. Chương 123 đệ 123 chương. Thịnh Vũ sao lại thế này? Đem Cẩm Thành đưa tới chỗ nào vậy? Không thấy được Thịnh Cẩm Thành, Khâu Tĩnh Nhã không thể nghi ngờ không phải giống nhau bực bội. Là đại ca trong khoảng thời gian này trạng huống không tốt lắm. Thịnh Cẩm Phong nhíu hạ mày. Trên thực tế, từ Thịnh Vũ mang đi Thịnh Cẩm Thành, Thịnh Cẩm Phong cũng hảo, Khâu Tĩnh Nhã cũng thế. Đã thật lâu không có tái kiến quá Thịnh Cẩm Thành. Đảo không phải nói hai người không chịu tới, rốt cuộc lại nói như thế nào, Thịnh Cẩm Thành đều là Thịnh thị thượng một thế hệ đương gia nhân, chính là vì làm đủ bộ dáng, không mang thai mang tiếng, hai người cũng sẽ không đối Thịnh Cẩm Thành chẳng quan tâm. Sở dĩ sẽ lộng tới như bây giờ cục diện, là hai người trước hai lần lại đây thăm Thịnh Cẩm Thành khi, đều không trải qua Thịnh Vũ cho phép, tự mình mang theo từng người số tiền lớn mời đến Tây Y Y chuyên gia. Dòng chống khua chiêng đối Thịnh Cẩm Thành làm cái gọi là toàn diện kiểm tra. Thịnh Vũ tới rồi khi, Thịnh Cẩm Thành đã bị lăn lộn không thành bộ dáng. Dưới sự giận dữ, liền không được hai người lại qua đây. Hai người lúc ấy cũng trước mặt người khác rất là kháng nghị một phen, cấp Thịnh Vũ đinh thượng cái bụng dạ khó lường, muốn mưu hại thân cha nhãn sau, thật đúng là liền không tới. Căn cứ bọn họ mang đi Tây Y thì chuyên gia chẩn bệnh kết quả, Thịnh Cẩm Thành tình huống không phải giống nhau không ổn định, cái gì khả năng sẽ tỉnh lại chẳng những là nói bậy, còn có tánh mạng chi ưu. Kia lúc sau hai người liền rất thông minh bắt đầu lẩn tránh hiểm nghi. Dù sao người ngoài đã biết, là Thịnh Vũ không được bọn họ thấy Thịnh Cẩm Thành, thật là Thịnh Cẩm Thành có bất chấp gì, tự nhiên cũng chỉ có thể tất cả đều là Thịnh Vũ nổi. Thật là nói vậy, nhưng thao tác đường sống thật là quá lớn. Nay cũng chính là Thịnh Cẩm Phong muốn đính hôn, chính là làm bộ dáng, cũng đến lại đây một chuyến, bằng không bọn họ hai người mới sẽ không lại lần nữa đặt chân nơi này. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Thịnh Cẩm Thành thế nhưng đã rời đi. Lúc này nghe Thịnh Cẩm Phong suy đoán nói Thịnh Cẩm Thành khả năng hiện trạng không ổn, Khâu Tĩnh Nhã ngồi ở trong xe trực tiếp liền bắt đầu khóc lên. Ta và ngươi đại ca nhiều năm như vậy phu thê, nếu là hắn có cái gì, ta cũng không muốn sống nữa. Thịnh Vũ thật là quá nhẫn tâm, không phải hắn chuyên quyền độc đoán, đại ca ngươi tại sao lại như vậy nói như vậy, Khâu Tĩnh Nhã biểu tình đều trở nên hung ác. Cẩm Phong, chuyện này không thể liền như vậy tính, đại ca ngươi rơi xuống như vậy kết cục, khẳng định là Thịnh Vũ cố ý thiết kế, hắn chính là muốn cho đại ca ngươi chết. Như vậy liền thân sinh phụ thân đều phải mưu hại người, chính là ngươi cái này đường tiểu thúc bao dung, ta cũng dung không dưới. Đại tẩu ngươi yên tâm, Thịnh Cẩm Phong chịu tờ giấy khăn đưa cho Khâu Tĩnh Nhã, biểu tình trịnh trọng, nếu là ta đại ca thực sự có cái gì, ta nhất định đại nghĩa diệt thân, đưa Thịnh Vũ kia tiểu tử ngồi tù. Khâu Tĩnh Nhã ngẩn ra một chút, bụng mặt ô ô khóc càng thêm lợi hại. Bất quá mặc dù như vậy khóc lóc, nhưng nhiều năm thói quen cho phép, Khâu Tĩnh Nhã lại là không thấy nửa phần chật vật, như cũ duy trì ngày xưa ưu nhã. Một bên ngồi Đậu Nhược ánh mắt lại có chút cổ quái. Ngồi ở nàng góc độ, vừa lúc đem Khâu Tĩnh Nhã biểu tình thu hết đáy mắt, nói một cái khả năng thất phu trung niên nữ nhân, khóc như vậy đẹp thật sự bình thường sao. Càng đừng nói tuy rằng không ngừng rớt nước mắt, nhưng trong lúc khỏe miệng cũng không ngừng thượng tiểu, thấy thế nào đều là tương đương vui vẻ sao. Như thế nào tổng cảm thấy, Khâu Tĩnh Nhã kỳ thật cũng không hy vọng Thịnh Cẩm Thành tỉnh lại đâu. Giống như người đã chết, nhưng thật ra càng hợp tâm ý dường như. Còn có một chút làm Đậu Nhược cảm thấy không thoải mái chính là, hôm nay chính là nàng muốn cùng Thịnh Cẩm Phong đính hôn đại hỷ nhật tử. Khâu Tĩnh Nhã như vậy ngồi ở trong xe vẫn luôn khóc cũng thật sự quá đen đuổi đi. Mà trên thực tế chờ mấy người cùng nhau xuất hiện ở đính hôn lễ đường ngoại thời điểm, Đậu Nhược phát hiện, nhưng không chỉ là đen đuổi. Làm nhà trai trưởng bối, Khâu Tĩnh Nhã như vậy sưng đỏ hai mắt biểu tình tiểu tụy xuất hiện ở đính hôn hiện trường, tức thì khiến cho không lớn không nhỏ hoành động. Tới khách nhân lấy giới nghệ sĩ chiếm đa số, mọi người đều là nhân tinh, tuy rằng thực mau từ Khâu Tĩnh Nhã trên người rời đi tầm mắt, nhìn về phía Đậu Nhược thời điểm, lại nhiều chút như có như không tìm tòi nghiên cứu. Giới giải trí nữ tinh thành công gả vào hào môn thật không nhiều lắm. Càng đừng nói Đậu Nhược phải gả Thịnh Cẩm Phong ngoại hình điều kiện còn có thể nghiền áp rất nhiều nam minh tinh. Như vậy có tài có mạo nhà giàu đại thiếu, đừng nói là nữ tinh, chính là thịnh kinh rất nhiều tiểu thư khuê các, cũng đều coi là kim quy tế. Kết quả lại làm Đậu Nhược đem tất cả đối thủ chạm với mã hạ, thành công thượng vị. Tin tức truyền ra, mọi người hâm mộ rất nhiều, các loại suy đoán cũng không ít. Lực đỉnh Đậu Nhược một phương liền nói, Đậu Nhược thanh thuần kiều mị, giới giải trí thanh danh luôn luôn thực hảo, Thịnh Cẩm Phong sẽ lựa chọn nàng, khẳng định là chân ái cho phép. Càng nhiều đối thủ cạnh tranh bên kia tắc công kích, cho rằng Đậu Nhược như vậy thịnh thế bạch liên hoa, không chừng dựa vào cái gì nhận không ra người thủ đoạn được Thịnh Cẩm Phong nhìn với con mắt khác đâu. Thịnh cảnh nhưng cũng là minh tinh, trong giới người cùng hắn kết giao không phải giống nhau nhiều. Phía trước Thịnh cảnh đối Đậu Nhược có bao nhiêu giữ gìn, đại gia khá vậy thu hết đáy mắt, lại là đảm đương hộ hoa sứ giả, lại là chắp tay dâng lên tài nguyên. Kết quả mới vừa một hôn mê bất tỉnh, Đậu Nhược liền phải cùng Thịnh Cẩm Phong cái này thịnh cảnh tiểu thúc đính hôn, thật là ngã xuống đầy đất mắt kính. Chỉ là xét thấy Đậu Nhược muốn trở thành thịnh gia nhị thiếu nãi nãi đã là sự thật, nói như vậy cũng không ai dám giáp mặt nói ra. Khả xảo, Khâu Tĩnh Nhã liền như vậy xưng con mắt lên sân khấu. Phía trước suy đoán cũng không phải là tất cả đều thành sự thật. Tương so với minh tinh mà nói, những cái đó bắt quái phóng viên đã có thể không như vậy nhiều băn khoăn. Một cái biểu tình hưng phấn không thôi. Trừ bỏ đối với trang điểm mỹ mỹ Đậu Nhược không ngừng ấn động màn chậm ngoại, cấp Khâu Tĩnh Nhã màn ảnh cũng không so Đậu Nhược thiếu. Đậu Nhược nhất thời mặt đều tái rồi. Nhưng cố tình ngày lại hỉ, không phóng viên thật đúng là không được, hơn nữa người đều tới, như thế nào cũng không hảo đuổi ra đi không phải. Đậu Nhược nhất thời lưng như kim chích. Nếu không phải kỹ thuật diễn cao siêu, rốt cuộc duy trì trên mặt ngượng ảo hạnh phúc tươi cười, nói không chừng đã sớm tiến lên, đoạt những người đó ca mê ra cấp quăng ngã rớt. Nhân sinh có rất nhiều tương ngộ. Nhìn đến Nhược Nhược ánh mắt đầu tiên, ta liền biết, cái này nữ hài tử, chính là ta muốn nắm tay làm bạn cả đời người. Trên đài Thịnh Cẩm Phong thâm tình chân thành đọc diễn văn, nói chuyện không phải giống nhau lừa tình. Đậu Nhược một lòng rốt cuộc vững chắc xuống dưới, mắt hàm chứa hạnh phúc nước mắt, si ngốc nhìn về phía trên đài cao Thịnh Cẩm Phong. Chờ Thịnh Cẩm Phong nói xong bọn họ luyến ái lịch trình, nên nàng vinh quang lên sân khấu. Từ nay lúc sau, nàng Đậu Nhược chính là Thịnh Cẩm Phong thế tử, làm Thịnh gia đương gia nhân bạn lữ, cũng sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi. Nàng có thể cùng Đỗ Vong Ưu cùng ngồi cùng ăn, chờ Thịnh gia phát triển hảo, nói không chừng còn có thể nhìn xuống Tân Anh. Quá nhiều hạnh phúc liền ở phía trước vây tay, Đậu Nhược hưng phấn cả người đều bắt đầu tiểu biên độ run rẩy. Cũng không biết có phải hay không quá kích động sinh ra ảo giác, như thế nào trước sau đợi không được Ti Nghi mời nàng lên đài thanh âm đâu. Còn có phía sau ong ong ong càng lúc càng lớn thanh âm. Đại tin tức. Thật là. Không nhìn lầm đi. Mau đi xem một chút. Đậu Nhược còn có chút hoàng thần. Liên nhìn thấy trên đài Thịnh Cẩm Phong đống nhiên dừng một chút, tiếp cái điện thoại sau, trực tiếp từ trên đài cao nhảy xuống tới. Tuy rằng có chút không đúng, nhưng tổng giác Thịnh Cẩm Phong hẳn là lại đây dắt tay nàng, Đậu Nhược mang theo ngộng ảo tươi cười, rụt rè dò ra tay đi, lại là chỉ đụng tới Thịnh Cẩm Phong góc áo thôi. Thậm chí Thịnh Cẩm Phong tốc độ quá nhanh, Đậu Nhược còn kém điểm nhi bị đánh ngã, may mắn bên cạnh Phùng Tiểu Quyên rỗi tay đỡ lấy. Nhược Nhược, bọn họ nói cái gì? Cái gì Thịnh Cẩm Thành? Phùng Tiểu Quyên ngữ khí không phải giống nhau căng chặt. Thịnh Cẩm Thành. Đậu Nhược đống chốc hoàn hồn, sắc mặt kia kêu một cái khó coi, đống nhiên đẩy ra Phùng Tiểu Quyên, vén lên lễ phục váy dài và táo liền đuổi theo. Trình diện khách quý cũng rõ ràng có chút hai mặt nhìn nhau, sôi nổi đi theo hướng khách sạn ngoại mà đi. Thịnh Cẩm Phong cùng Khâu Tĩnh Nhã chạy nhanh nhất, hai người đứng ở khách sạn trước bậc thang, đồng thời hướng Thịnh Kinh khách sạn địa phương xem qua đi. Truyền thông phóng viên theo sát sau đó. Chờ nhìn thấy Thịnh Kinh khách sạn một mảnh màu đỏ hỉ khí dương dương thiết kế, mới hồi phục tinh thần lại. Gì, bên kia cũng có người đính hôn sao? Cũng không biết đính hôn người là cái gì thân phận, thế nhưng có thể bao xuống dưới Thịnh Kinh tiệm cơm. Phải biết rằng nơi đó thường xuyên là chiêu đãi quốc khách địa phương, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện ai đều có thể sử dụng làm đính hôn hội trường. Ai u, các ngươi xem, kia xuống xe hẳn là chuẩn tân nhân đi thấy thế nào trang phục lộng lẫy lệ phục mỹ lóa mắt nữ hài tử cùng quốc dân khuê nữ Đậu Nhược lớn lên có chút giống đâu. Đó là Tân Anh. Một cái bắt quái phóng viên trước hết kêu sợ hãi ra tiếng. Đã từng bởi vì đậu nhược duyên cớ, hắn cũng truy qua có quan hệ Tần Anh tin tức, đối Tần Anh còn tính quen thuộc dưới, nhưng không đồng nhất mắt nhận ra tới. Tần Anh, cái kia bắt trước đậu nhược 18 tuyến. Cái gì 18 tuyến A? Nhân gia hiện tại là Tần gia đại tiểu thư. Cùng nàng đính hôn chính là ai A, sẽ không thật là phía trước có thai tiếng Thẩm Đồng đi. Có phải hay không Thẩm Đồng ta không biết, bất quá các ngươi xem, đứng ở khách sạn trước, lấy chủ nhân tư thái đón khách kia hai vị, có phải hay không Thẩm Thị đời trước chủ tịch Thẩm Kình vợ chồng. Nói như vậy, đại gia rốt cuộc ngăn không được lòng tràn đầy hưng phấn cùng bắt quái, cho nhau liếc nhau, liền bắt đầu hướng tới Thịnh Kinh khách sạn nơi đó rời đi. Hàng giả cùng chính chủ một ngày đính hôn, cảnh ngộ lại là hoàn toàn phiên mỗi người, như vậy đại tin tức, ái xem người nhất định không phải giống nhau nhiều. Đậu Nhược vội vã đi theo chạy ra khi, nhìn đến đúng là một màn này, nhất thời cái mũi đều khí vai. Này đó đáng giận truyền thông, chân trước thu nàng đại hương bao, sau lưng lại muốn chạy tới phủng Tần Anh xú chân, thật là muốn đem nhân khí đã chết. Chỉ là cố nhiên khí không nhẹ, Đậu Nhược cũng có thể phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm, như thế nào cũng muốn nháo minh bạch, Thịnh Cẩm Phong cùng Khâu Tĩnh Nhã vì cái gì đột nhiên chạy ra đi, chẳng lẽ là Thịnh Cẩm Thành đã chết. Lại ở đi theo Thịnh Cẩm Phong chạy đến Thịnh Kinh khách sạn bãi đỗ xe khi, nhìn thấy chính đẩy trường xe lăn Thịnh Vũ khi, hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Trên xe lăn tuy rằng gầy ốm không ít, nhưng nhìn tinh thần còn tính không tồi nam tử, không phải Thịnh thị đương gia nhân Thịnh Cẩm Thành, lại là cái nào. Các vị truyền thông người không thể nghi ngờ cũng đem một màn này thu hết đáy mắt, vốn dĩ đang muốn hướng Thịnh Kinh khách sạn đi bước chân một chút ngừng. Sôi nổi vây quanh lại đây. Thịnh Cẩm Phong cùng Khâu Tĩnh Nhã chạy nhanh nhất, hai người vọt tới phụ cận khi, còn không dám tin tưởng hai mắt của mình. Đại ca, Thịnh Cẩm Phong thanh âm đều có chút biến điệu. Cẩm Thành, Khâu Tĩnh Nhã lại không thể nghi ngờ có chút kinh sợ. Chờ ý thức được chính mình phản ứng không đúng, Khâu Tĩnh Nhã trực tiếp bụng mặt khóc ra tới. Lão công, ngươi tỉnh. Ngươi thật sự tỉnh lại. Trong miệng nói, nước mắt liền giống như chặt đứt tuyến hạt châu dường như lạch cạch rơi xuống. Lão công, ngươi biết trong khoảng thời gian này, ta có bao nhiêu khổ sở. Nếu là ngươi lại vẫn chưa tỉnh lại, ta thật sự sống không nổi nữa. Vừa nói vừa tiểu tâm chú ý Thịnh Cẩm Thành biểu tình. Nghe nói rất nhiều người thực vật, mặc dù tỉnh lại, não tế bào đại lượng bị hao tổn dưới tình huống, trí lực cũng sẽ thoái hóa thành tiểu hài tử giống nhau. Thịnh Cẩm Thành thanh âm rốt cuộc vang lên, lại là làm Khâu Tĩnh Nhã như đọa vực sâu. Ta dễ dàng như vậy liền đã tỉnh, ngươi có phải hay không thực thất vọng? Một hồi lâu Khâu Tĩnh Nhã mới phản ứng lại đây, lại là cả kinh cả người đều một run run. Lão công, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng ta? Nếu không phải tiểu cảnh cũng giống nhau hôn mê bất tỉnh, ta hận không thể cùng ngươi một khối đi. Hận không thể cùng ta đi, vẫn là hận không thể ta sớm một chút nhi đi. Thịnh Cẩm Thành phản ứng lại không phải giống nhau mau, ngôn ngữ càng là sắc bén xảo quyệt, ngươi không cần lại giải thích, kia bình giảm áp dược, ta đã giao cho cảnh sát, có nói cái gì, ngươi có thể đi cùng cảnh sát nói. Nói như vậy, Thịnh Cẩm Thành biểu tình không phải giống nhau hay nấy. Nghe nói Tân Ngữ Dung thành niên lễ thượng, Tần Anh thế nhưng chỉ trích Khâu Tĩnh Nhã muốn lợi dụng cỏ đuôi chuột mưu hại Thịnh Vũ khi, Thịnh Cẩm Thành kỳ thật là có chút bán tín bán nghi. Cho nên nói đây là tự làm bậy không thể sống đi. Chân trước còn nghĩ Thịnh Vũ có phải hay không bị người che giấu, sau lưng hắn cũng mắc mưu. Thế nhưng liền hắn giảm áp dược đều có thể động tay chân, thậm chí còn đã lừa gạt gia đình bác sĩ, Khâu Tĩnh Nhã tâm địa ác độc có thể thấy được một chút. Cũng là đến lúc này, Thịnh Cẩm Thành mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Khâu Tĩnh Nhã đại học khi niệm đến nhưng còn không phải là dược lý học. Nàng bản thân vẫn là viện hệ chung người xuất sắc. Lúc trước cùng đối phương dây dưa ở bên nhau khi, Thịnh Cẩm Thành như thế nào cũng không nghĩ tới. Một ngày kia, đối phương thế nhưng học đi đôi với hành, đem nắm giữ tri thức, tất cả dùng tới rồi hắn cùng nhi tử Thịnh Vũ trên người. Tưởng tượng đến chính mình thế nhưng cùng điều mỹ nữ xà cùng chung chăn gối nhiều năm như vậy, Thịnh Cẩm Thành thật là nửa đêm đều sẽ dọa tỉnh. Tùy theo mà đến lại là càng nhiều đối Thịnh Vũ hay nấy. Là chính hắn mắt bị mù, thế nhưng còn vẫn luôn cho rằng Khâu Tĩnh Nhã thiện lương ôn nhu hiền huệ. Không, Cẩm Thành, ngươi không thể như vậy đối ta. Khâu Tĩnh Nhã sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, có phải hay không Thịnh Vũ ở ngươi trước mặt nói ta nói bậy. Đều là giả, hắn đều là lừa gạt ngươi. Chỉ tiếp Thịnh Cẩm Thành đã hoàn toàn không muốn nghe nàng nhiều lời một chữ, trực tiếp vây vây tay, làm bảo tiêu bắt lấy Khâu Tĩnh Nhã, đưa đến một bên chờ xe cảnh sát thượng. Hôm nay chính là Tần Tiểu Thư cùng Thẩm Đồng ngày đại hỷ. Cũng đừng làm cho người như vậy trộn lẫn. Tân tiểu thư cùng Thẩm Đồng. Thịnh Cẩm Phong chỉ cảm thấy cảm giác có chút quái dị. Giống nhau đặt ở phía trước đều là đại gia cảm nhận chung cho rằng tương đối quan trọng một phương. Không nên nói Thẩm Đồng cùng Tần tiểu thư sao? Như thế nào đại ca lại là muốn đem Tần Anh đặt ở phía trước? Chỉ này đó việc nhỏ không đáng kể, hắn lúc này cũng bất chấp nghĩ lại, vì nay chi kế, vẫn là mau chóng kéo gần cùng trưởng huynh quan hệ, lập tức bày ra một bộ thủ túc tình thâm bộ dáng. Đại tẩu nàng như thế nào có thể như vậy? Ta còn tưởng rằng thật là đại ca thân thể không hảo. Đại ca, thực xin lỗi, là ta làm không tốt, mới làm ngươi bị người làm hại. Lại đi xem Thịnh Vũ, thở dài nói. Tiểu Vũ, ta biết ngươi đối thúc thúc có ý kiến, nhưng nói như thế nào, đại ca đều là ta duy nhất trưởng bối, ngươi như thế nào có thể liền ta cũng gạt, liền thấy đều không cho ta thấy thấy đại ca đâu. Cũng không biết Thịnh Cẩm Thành tỉnh lại đã bao lâu, Thịnh Vũ tám phần không thiếu ở trước mặt hắn nói chính mình nói bậy, như thế nào cũng muốn vặn lại đây một thành. Thịnh Cẩm Thành lại rõ ràng không có cùng hắn vô nghĩa ý tứ, lạnh lùng cười. Tập đoàn ngươi không cần đi, bắt tay trên đầu sự tình giao tiếp một chút. Đại ca Thịnh Cẩm Thành tức khắc thân thể cứng đờ. Từ ký sự khởi, trước nay chưa thấy qua Thịnh Cẩm Thành đối hắn như vậy lạnh như băng một mặt. Lại là giây lát phục hồi tinh thần lại, biểu tình tràn ngập cầu xin. Đại ca ngươi có phải hay không nghe người khác nói gì đó? Hành, ta có thể rời khỏi tập đoàn quản lý, bất quá không phải hiện tại. Dừng một chút nói. Ta trong khoảng thời gian này làm cái gì, ngài hẳn là cũng đều đã biết đi. Lập tức liền phải nhìn thấy hiệu quả, thực mau Thịnh thị là có thể có một cái đại vượt qua. Chờ đến lúc đó, ta sẽ hoàn toàn rời khỏi. Đại vượt qua, ngươi là kim đồng hồ đối Tần thị sao? Thịnh Cẩm Thành biểu tình tràn đầy tất cả đều là châm chọc chi ý. Nam ngã vào lạnh băng trên sàn nhà khi, hắn kỳ thật là có chi giác, thậm chí theo bản năng cảm thấy Khâu Tĩnh Nhã không thích hợp dưới, trực tiếp đem điện thoại phát cho yêu nhất đệ đệ. Kết quả điện thoại nhưng thật ra truyền được, Thịnh Cẩm Thành rành mạch nhớ rõ, hắn còn nói cứu ta, còn là tỉnh lại sau mới biết được, hắn là bị sáng sớm đi làm trợ lý phát hiện sau đưa đến bệnh viện. Mà hắn sẽ kéo còn không có hoàn toàn chữa trị tốt bệnh thể, liền vội vàng lại đây tham gia Tần Anh cùng Thẩm Khung đính hôn lễ, đương nhiên không phải vì tìm Thịnh Cẩm Phong tính sổ, mà là vì bồi tội. May mắn ta kịp thời tỉnh lại, bằng không Thịnh thị một hai phải chôn vùi ở ngươi cái này tự cho là đúng ngu xuẩn trong tay không được. Ngươi cho rằng dựa vào Tân thị là có thể đối phó Tần thị. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Chương 124 đệ 124 chương. Đại ca, quá mức phẫn nộ, Thịnh Cẩm Phong sắc mặt không phải giống nhau khó coi. Thịnh Cẩm Thành gọi điện thoại qua đi khi, hắn cùng Đậu Nhược đang ở khách sạn Điên Long Đảo Phượng, như vậy thời khắc, không phải xem mặt trên là Thịnh Cẩm Thành điện thoại, hắn căn bản tiếp đều sẽ không tiếp. Đến nỗi nói lúc ấy Thịnh Cẩm Thành nói gì đó, nói căn bản không nghe rõ cũng không đúng. Nhưng Thịnh Cẩm Phong lúc ấy thật đúng là tưởng Thịnh Cẩm Thành uống lộn thuốc đâu, lại bởi vì tới rồi thời khắc mấu chốt, ngay sau đó đem điện thoại ném đến một bên, ôm Đậu Nhược tiếp tục tiến hành thâm nhập giao lưu. Nhưng dù vậy, hắn cũng không phải cái gì đều không có làm a, nói ví dụ Thịnh Cẩm Thành cái kia trợ lý, vẫn là Thịnh Cẩm Phong sáng sớm tỉnh lại, gọi điện thoại qua đi, làm hắn nhìn xem Thịnh Cẩm Thành cái gì tình hình. Bằng không, trợ lý như thế nào sẽ như vậy xảo cứu Thịnh Cẩm Thành? Ai biết Thịnh Cẩm Thành thế nhưng còn bởi vì cái này trách tội khởi hắn tới. Sớm biết rằng như vậy, lúc trước liền căn bản liền điện thoại đều không đánh, nói vậy, nói không chừng hiện tại chính mình này đại ca đã xuống mồ vì ăn. Đến nỗi nói từ bỏ nhằm vào Tần Thị. Thịnh Cẩm Phong đẻ đẻ mày. Đại ca ngươi đừng làm bậy, Tần Thị căng không được bao lâu. Nói liếc liếc mắt một cái Thịnh Vũ, trong ánh mắt không phải không có ác ý. Là Tiểu Vũ cùng ngài nói gì đó đi. Đảo không biết chúng ta Thịnh ra khi nào ra cái như vậy si tình loại A. Như thế nào, người Tần gia đại tiểu thư hôm nay liền phải đính hôn, Tiểu Vũ ngươi thế nhưng còn không bỏ xuống được. Thậm chí vì lấy lòng Tần Anh, lừa gạt ngươi ba từ bỏ tốt như vậy gồm thâu Tần thị cơ hội. Nói hít sâu một hơi. Tiểu Vũ, ngươi nói ngươi tiện không tiện A. Nói như thế nào ngươi cũng là Thịnh gia đại thiếu đâu, liền cứ như vậy khinh thường chính mình. Ngươi không sợ mất mặt, ta và ngươi ba còn sợ mất mặt đâu. Hắn cái này đại ca cái gì cũng tốt, liền một chút, không thể gặp hắn che chở người chịu nửa điểm ủy khuất. Mà xem hiện tại tình hình, rõ ràng là dựa vào Thịnh Vũ, Thịnh Cẩm Thành mới có thể hào lên, sợ là trước mắt đối cái này trưởng tử không chừng nhiều coi trọng đâu. Khá vậy nguyên nhân chính là vì điểm này, sẽ càng vô pháp tiếp thu Thịnh Vũ bị người hèn hạ. Cái gọi là Thịnh đem không bằng kích tướng, mặc dù hắn trước mắt sẽ đi theo Thịnh Vũ một khối ai mắng, nhưng chỉ cần Thịnh Cẩm Thành chịu không nổi cái này khí, chịu tiếp tục đối phó Tần thị liền hảo. Lấy Thịnh Cẩm Thành hiện tại thân thể, khẳng định vẫn là cái gì đều làm không được. Đối chiến Tần thị đại kỳ như cũ chỉ có thể kháng ở hắn Thịnh Cẩm Phong trên vai. Chỉ cần Tần thị bên này đổ, thắng được công ty cổ đông trên dưới nhất trí tín nhiệm, Thịnh Cẩm Thành lại tưởng đuổi hắn ra Thịnh thị, căn bản nằm mơ còn kém không nhiều lắm. Chỉ là càng nói thanh âm lại càng nhỏ. Hắn đại ca lúc này không nên thẹn quá thành giận sao? Dùng như thế nào như vậy ánh mắt xem hắn? Hảo tưởng hắn có bao nhiêu xuẩn dường như. Không nghĩ tới Thịnh Cẩm Phong lúc này lại thật là lòng tràn đầy bi thương, liên quan hối hận vô cùng. Bởi vì cùng Nguyên Phối quan hệ lãnh đạm, liên quan đối Thịnh Vũ cũng thủ thiếu thân cận, lại là đem Thịnh Cẩm Phong cùng Thịnh Cảnh huynh muội cấp sùng lên trời. Đổi lấy kết quả lại là này ba cái một cái so một cái ngu xuẩn tự đại, đến nỗi nói Thịnh Cẩm Phong cái này đệ đệ, lại thêm không có nhân tính này một cái. Hiện tại nghĩ đến, Thịnh Cẩm Phong không chừng bao nhiêu lần ở chính mình dưới mí mắt nhằm vào quá Thịnh Vũ đâu. Nhất thời đối trưởng tử ấy nấy không thôi. Tiểu Vũ A, là ba, thực xin lỗi ngươi. Đại nhi tử hội trưởng thành như vậy trầm mặc ít lời bộ dáng, chính mình cái này đương cha không thể thoái thác tội của mình A. Ba, chúng ta qua đi đi. Xem Thịnh Cẩm Thành đỏ vành mắt, Thịnh Vũ dừng một chút, đẩy xe lăn xoay cái cong, liền hướng khách sạn bên kia đi. Đại ca, Thịnh Cẩm Phong tức khắc đã phát cấp, tiến lên một bước liền phải đi cản. Không nghĩ Thịnh Cẩm Thành bỗng nhiên nắm lên bên cạnh can, hướng tới Thịnh Cẩm Phong trên mặt liền chịu qua đi. Lan! Cẩm Phong, đầu nhược tức khắc sợ tới mức hoa dung thất sắc, theo bản năng liền muốn đi kéo Thịnh Cẩm Phong, lại nơi nào tới kịp. Thịnh Cẩm Phong trên mặt tức khắc bị chịu sưng nổi lên hai ngón tay khoan giống nhau huyết đòn tay. Ai nha, đây là nói như thế nào? Một bên Phùng Tiểu Quyên lại là không vui, tiến lên hét lên, thông gia đại ca ngươi làm như vậy có phải hay không thật quá đáng? Hôm nay chính là Cẩm Phong cùng chúng ta nhược nhược ngày đại hỷ, ngươi này kết thân ca, không nói ra tới chủ trì một chút, như thế nào còn đánh lên chính mình cái huynh đệ. Ta này con rể là hảo tính tình, nhưng thân là hắn mẹ vợ, ta lại không thể nhìn hắn bị người như vậy khi dễ. Mẹ! Đậu Nhược hoảng sợ, vội đề cao thanh âm. Biểu tình chật vật Thịnh Cẩm Phong cũng xích cấp mặt trắng hướng về phía Phùng Tiểu Quyên nói. Câm miệng! Ai làm ngươi như vậy đối ta đại ca nói chuyện? Tiếng nói vừa dứt, chung quanh liền vang lên một trận tiếng chụp hình, lại là những cái đó e sợ cho thiên hạ không loạn truyền thông phóng viên, đối diện mấy người cuồng chụp không thôi, chỉ là bọn hắn góc độ thực xảo quyệt, tất cả đều là đối với Thịnh Cẩm Phong cùng Phùng Tiểu Quyên Đậu Nhược mấy người, đến nỗi nói Thịnh Vũ cùng hắn đẩy Thịnh Cẩm Thành, lại là tùy tiện chụp hai trường, ý tứ thôi, thậm chí bởi vì Thịnh Vũ xem qua đi, chạy nhanh lại đem màn ảnh truyền khai. Thịnh Vũ chính là cùng Thẩm Khung tề danh, luận khởi không dễ chọc trình độ, chút nào không thua kém với Thẩm Khung. Chỉ là Thịnh Cẩm Phong cùng Đậu Nhược đính hôn hiện trường dây biến tu la chàng tin tức quá kính bạo, nếu là không chụp được tới, kia thật đúng là thực xin lỗi tổ tông. Mặt mũi đại thất Thịnh Cẩm Phong tức khắc thẹn quá thành giận, đống nhiên tiến lên, đoạt quá một cái phóng viên camera liền cấp quăng ngã. Lan, Lan, ai cho các ngươi chụp? Chỉ tiếc hắn nào có Thịnh Vũ như vậy đại lực ảnh hưởng. Những phóng viên này chẳng những không có bị dọa sợ, ngược lại đối thẹn quá thành giận Thịnh Cẩm Phong cảm thấy hứng thú thực. Liên quan bên cạnh bụng mặt không ngừng thét chói tai làm những phóng viên này tránh ra Đậu Nhược, tất cả hút vào màn ảnh dưới. Hảo, hảo, các ngươi chờ. Thịnh Cẩm Phong vô kế khả thi dưới, khó khăn xông ra trùng vây, lại là trước tiên lấy ra di động, cắn răng bắt thông Tân Lộ Vân điện thoại. Tân gì? Tuy rằng là hắn đính hôn lễ, nhưng thực tế thượng Thịnh Cẩm Phong cũng liền mời chút bằng hữu lại đây, đến nỗi nói thế giao trưởng bối, tắc lấy trong nhà huynh trưởng bệnh nặng, không thích hợp đại làm vì tử, căn bản là không có mời. Vừa định thúc giục hỏi một chút, Tân gia bên kia vận tác thế nào, rốt cuộc dựa theo Tân Lộ Vân cách nói, Tân thị hôm nay sẽ có đại động tác. Tân thị đã cùng A quốc phía chính phủ câu thông hảo, làm A quốc phía chính phủ ra mặt, trực tiếp mưu hại tội danh, công khai tập nã Tân Việt. Chỉ cần A quốc bên kia ra cái này thanh minh, mặc kệ chảo không chảo được đến, đều ý nghĩa Tân thị tất nhiên đi hướng diệt vong. Nào nghĩ đến câu nói kế tiếp còn không có xuất khẩu, đã bị Tân Lộ Vân cấp đánh gãy. Ta lúc này có việc gấp, không nói chuyện với ngươi nữa. Việc gấp. Thịnh Cẩm Phong trên mặt rốt cuộc nhiều chút cười bộ dáng. Tân Lộ Vân nói, xem như hôm nay được đến duy nhất một cái tin tức tốt đi. Cái gọi là việc gấp, khẳng định là nhằm vào Tần thị cái kia đại động tác. Phun ra một ngụm trọc khí, tùy tay cắt đứt điện thoại, vừa muốn xoay người, ngay sau đó biểu tình lại là ngạc nhiên. Đối diện cách đó không xa Thịnh Kinh khách sạn trước cửa cái kia trang điểm dáng vẻ muôn phương nữ nhân, như thế nào như vậy giống Tân Lộ Vân A. Lại tập trung nhìn vào, nhưng còn không phải là Tân Lộ Vân. Thậm chí Tân Lộ Vân bên người, còn đi theo cái thân hình cao lớn hơn 60 tuổi nam tử, thấy thế nào đều giống phía trước video quá Tân gia lão đại Tân Báng Ôn. Hai người kia không nên đang ở chủ tính đại sự sao? Như thế nào đột nhiên chạy đến Thẩm Khung cùng Tần Anh đính hôn địa phương? Một loại điểm xấu dự cảm nháy mắt ập vào trong lòng. Thịnh Cẩm Phong bất quá lược do dự một chút, ngay sau đó sải bước hướng Thịnh Kinh khách sạn mà đi. Đi được gần, liền nghe thấy Tân Ngữ Dung rõ ràng mang theo lấy lòng Hàn Huyên Thanh. A nha, Tĩnh Nhã tỷ, A Khung cùng Tần tiểu thư như vậy đại nhật tử, ngại như thế nào không cho ta biết một tiếng A. Đây là ta đại ca, chúng ta hai cái hôm nay liền làm khách không mời mà đến, Tĩnh Nhã tỷ ngài ngàn vạn đừng đem chúng ta cự chi với ngoài cửa A. Tân gì, Tân Đồng Thịnh Cẩm Phong đã tới rồi phụ cận, cả người đều có chút tức muốn hụt máu. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hai người kia như thế nào chạy đến nơi đây tới. Chỉ tiếc Tân Lộ Vân hai cái lại căn bản không có thời gian phản ứng hắn, chỉ lo vây quanh Thẩm Kình vợ chồng cẩn thận lấy lòng. A nha, Tĩnh Nhã tỷ ngài cùng Thẩm Đồng thật là hào ánh mắt, thế nhưng có thể tìm được Tần tiểu thư tốt như vậy con dâu. Cùng chi tướng đối, Khâu Tĩnh Nhã biểu tình khó hiểu rất nhiều, không thể nghi ngờ còn có chút lãnh đạm. Không phải chúng ta ánh mắt hảo, là chúng ta anh sắc thật ưu tú. Đánh bại phục nhà bọn họ cái kia biệt nữ nhi tử, ân, nhà bọn họ anh đương nhiên là lợi hại nhất, cũng là nhất đồng. Lại là tùy theo ngữ khí vừa chuyển. Ngượng ngùng, có tân khách nhân lại đây. Phía trước nàng chính là nghe nói, Tân Lộ Vân thế nhưng ở chất nữ thành nhân lễ thượng công nhiên khó xử anh, tân thị còn chủ tính đối phó thông ra, chính mình náo chịu, mới có thể làm như vậy hai cái ác khách tới cửa. Bị như vậy trực tiếp cấp ném đến một bên, Tân Lộ Vân tân bá ngôn trên mặt không thể nghi ngờ liền có chút không nhịn được, nhưng cũng có mất mặt mũi so sánh với, nhà bọn họ nguy cơ từ phía công ty không thể nghi ngờ càng làm cho người canh cánh trong lòng. Hai người sắc mặt tuy rằng nan kham không thôi, lại rốt cuộc không dám nói cái gì. Một bên tâm thần không yên Thịnh Cẩm Phong lúc này nếu là còn nhìn không ra không đúng, vậy thật là xuẩn về đến nhà. Tân gì, Tân Đồng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy một trận ồn ào thanh truyền đến, mấy người ngẩng đầu, lại là vài vị một thân nhung trang lao tướng quân chính sóng vai mà đến. Thịnh Cẩm Phong bất giác âm thầm kinh hãi. Thầm khung mặt mũi lại là như vậy đại. Còn không phải là đính cái hôn sao? Thế nhưng liền như vậy đại nhân vật cũng thỉnh lại đây. Chẳng lẽ nói đây là Tân gia bỗng nhiên trước ngạo mạn sau cung kính, chạy tới Thẩm Kình vợ chồng trước mặt khom lưng túi đầu nguyên nhân. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, vài vị tướng quân đã tới rồi phụ cận. Trước đối nên lại đây Thẩm Kình vợ chồng cười chúc mừng. Không tiểu tử này ánh mắt thật là chuẩn cơ mơ nơ giờ, thế nhưng có thể tìm được chúng ta anh tốt như vậy tức phụ. Cái gì gọi bọn hắn anh? Thịnh Cẩm Phong đầu góc liền có chút hồ đồ. Còn không có suy nghĩ cẩn thận. Vài vị lao tướng quân đã xoay người, sôi nổi cùng Tần Việt cùng với Đỗ Vong Ưu vợ chồng bắt tay. Tân Đồng, hạnh ngộ. Cảm ơn các ngươi, cấp tổ quốc bồi dưỡng ra anh như vậy ưu tú hải tử. Như thế nào nghe đều cảm thấy không đúng chỗ nào a. Thịnh Cẩm Phong trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Có thể có mặt mũi mời đến vài vị lao tướng quân như vậy cấp quan trọng nhân vật, nghĩ như thế nào đều hẳn là Thẩm Khung a, vì cái gì những người này lại là luôn mồm lì không được Tần Anh. Nghe bọn hắn ý tứ. Đảo không phải hướng về phía Thẩm Khung, mà là hướng về phía Tần Anh mới có thể tham gia đính hôn lễ. Xem một cái bên cạnh biểu tình ngượng ngùng lại chỉ có sợ không dám giận Tân gia huynh muội, âm chắc chắc nói. Nhị vị có phải hay không hẳn là cùng ta nói một tiếng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vừa rồi Thịnh Cẩm Thành cùng Thịnh Vũ cùng nhau tiến khách sạn tình cảnh, Tân Lộ Vân huynh muội cũng là thấy, nghĩ thật sự không được, nói không chừng còn phải cầu Thịnh gia giúp đỡ hòa giải một chút, Tân Lộ Vân thở dài. Tần thị, chúng ta không động đậy. Chẳng những không động đậy, ngược lại là bọn họ này đó nhằm vào Tần thị, sợ là muốn nên đón tai họa ngập đầu. Ngươi nhìn xem Hoa Quốc phía chính phủ Weibo. Quan hơi. Thịnh Cẩm Phong tuy rằng có chút mặc danh, rốt cuộc móc di động ra, tiến vào Hoa Quốc quan hơi, mặt trên thình lình có hai điều mới ra lò Weibo. Chúc mừng Tần Anh viện sĩ nghiên cứu lấy được Tần đột phá, Nhạc Khang Nguyên nguyên dịch nghiên cứu chế tạo thành công. Chúc mừng Tần Anh viện sĩ cùng Thẩm Khung tiên sinh đính hôn đại hỷ. Nhạc Khang Nguyên nguyên dịch. Đó là cái gì? Thịnh Cẩm Phong buột miệng thốt ra. Nhạc Khang Nguyên nguyên dịch là so Nhạc Khang Nguyên thực phẩm chức năng còn muốn lợi hại trăm ngàn lần, có thể trực tiếp cải thiện nhân thể tố chất bảo bối. Tân Bá Ngôn sắc mặt hôi bại. Hắn phía trước sẽ nhằm vào Tần thị, nhưng còn không phải là bởi vì A Quốc phía chính phủ ở lấy ra Nhạc Khang Nguyên thực phẩm chức năng trung hữu hiệu vật chất sau, mắt thèm núi Nhạc Nguyên những cái đó thực vật. Dựa theo A Quốc phía chính phủ ý tưởng, vốn định bức Tần thị cùng đường dưới, liền có thể mượn Tân Bá Ngôn tay, đoạt ở Hoa Quốc người phát hiện phía trước. Toàn diện bắt lấy núi Nhạc Nguyên. Lại là nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái gọi là núi Nhạc Nguyên những cái đó thần kỳ thực vật, thế nhưng tất cả đều là Tần Anh bút tích. Thậm chí Tần Anh tiềm lực thật lớn thực, Nhạc Khang Nguyên thực phẩm chức năng cũng hảo, Nhạc Khang Nguyên nguyên dịch cũng thế, bất quá là bắt đầu thôi. Này lúc sau Tần Anh rốt cuộc có thể như thế nào thay đổi thế giới này, hoặc là sẽ đi rất xa, chạm rất cao, ai đều không có biện pháp tưởng tượng. Đối như vậy một cái thần nhân, trừ bỏ tiểu tâm cung phụng, căn bản là không có mặt khác bất luận cái gì phương pháp. A Quốc trước tiên ý thức được cái này hiện thực, cũng không phải là lập tức lùi về đi thăm dò chân chân, bày ra một bộ vô tội bộ dáng. Lại là đem sở hữu nước bẩn đều hắt ở Tân thị cùng mặt khác nhằm vào Tần thị liên minh trên người. Quốc nội này đó tập đoàn còn hảo chút, nước ngoài Tân thị tập đoàn tài chính, A Quốc vì hướng Tần Anh tỏ vẻ bồi tội thành ý, trực tiếp liền bắt đầu toàn phương vị chèn ép. Tân Bá luôn không phải chạy trốn mau, nói không chừng lúc này đã bị bắt lại, trở thành người chịu tội thay hướng Tần thị thỉnh tội. Như thế nào, khả năng? Thịnh Cẩm Phong thân mình một lảo đảo, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Trên đời này còn có so này càng buồn cười sự tình sao? Rõ ràng phía trước Tần Anh vẫn là mọi người trong mắt, mặc dù trở về Tần thị lại như cũ khó nén này vịt con xấu xí bản sắc chế cười, như thế nào nhanh như vậy liền thành hoa quốc quốc bảo dường như tồn tại. Còn chờ không tin, thấp thỏm lo âu Tân thị huynh muội liền ở trước mắt. Cẩm Phong, một cái sợ hãi thanh âm ở bên người vang lên. Thịnh Cẩm Phong có chút trì độn ngẩng đầu, lại là sắc mặt tái nhợt đậu nhược, đang đứng ở bên người. Xem nàng bộ dáng, rõ ràng cũng nghe tới rồi vài người nói. Bọn họ nói, khẳng định là giả. Đúng hay không? Lúc này Đậu Nhược chỉ cảm thấy giống như thình lình một chân dẫm không, nháy mắt ngã xuống huyền ngai, cả người đều ở vào không trọng trạng thái. Từ lúc còn nhỏ tới nay, cái kia cái gọi là mất tích Tần gia đại tiểu thư đều là chôn ở Đậu Nhược trong lòng một cây thứ. Thậm chí đều ở Tần gia sinh hoạt mười mấy năm, còn tổng hội làm gì thân nữ nhi đột nhiên trở về, nàng bị đuổi ra đi ác mộng. Lại không nghĩ ác mộng trở thành sự thật, Tần gia đại tiểu thư thế nhưng thật sự trở về, mà đối phương phía trước bất quá là chính mình luôn luôn xem thường thế thân thôi. Cũng đúng là bởi vì cái này, mới làm Đậu Nhược mặc dù cuối cùng rời đi Tần gia, lại như cũ có thể ngẩng cao đầu. Thần anh nàng có cái gì? Cùng chính mình so sánh với, căn bản kém cách xa vạn dặm, sớm muộn gì có một ngày, Tần Việt cũng hảo, Đỗ Vong Ưu cũng thế, sẽ bởi vì hối hận, chạy tới hướng chính mình cúi đầu. Thậm chí liền ở vừa mới, nàng còn đầy cõi lòng hạnh phúc khát khao, tưởng tượng thấy nàng trở thành Thịnh Cẩm Phong thế tử, mà Tần thị cuối cùng đóng cửa. Tần Anh mất đi dựa vào, sau đó ở Thẩm gia quá tê tê vội vàng tình cảnh. Kết quả hiện tại Tân Lộ Vân thế nhưng cùng Thịnh Cẩm Phong nói, Tần Anh căn bản chính là quốc bảo dường như tồn tại, có quan hệ núi nhạc nguyên đủ loại kỳ tích, tất cả đều là nàng một tay chế tạo. Thậm chí còn thành công nghiên cứu chế tạo ra, có thể thay đổi nhân loại thể chất nhạc khang nguyên nguyên dịch. Đã có thể kéo dài nhân loại thọ mệnh, còn có thể tăng cường nhân loại thể chất. Như vậy Tần Anh, đâu chỉ là hoa quốc quốc bảo. Căn bản là toàn thế giới đều phải nhìn lên người A. Đậu Nhược run run rẩy rẩy mở ra hoa quốc quan hơi, chờ thấy rõ ràng mặt trên hai điều hỉ khí dương dương với bù, nhẹ buông tay, hạ lượng bản di động nháy mắt chảy xuống, trên mặt đất rơi chia 5 x 7. Thịnh Cẩm Phong tựa hồ bị này dị thường thanh âm bừng tỉnh, có chút mờ mịt ngẩng đầu, đối thượng Đậu Nhược tràn đầy nước mắt sợ hai ánh mắt, đống nhiên liền cảm thấy nói không nên lời phiền chán, trực tiếp đẩy ra Đậu Nhược tay, nhấc chân liền đi. Cẩm Phong, Đậu Nhược nghẹn ngào một chút, theo bản năng đuổi theo. Đứng lại. Thịnh Cẩm Phong biểu tình táo bạo, đừng đi theo ta. Đậu Nhược tức khắc có chút co rúm lại, tầm mắt chạm đến truyền thông màn ảnh sau, lại chạy chậm đuổi theo đi, ôm Thịnh Cẩm Phong cánh tay khóc ròng nói. Cẩm Phong, hôm nay là chúng ta đính hôn nhật tử A, ngươi như thế nào có thể ném xuống ta một người? Không có. Thịnh Cẩm Phong lánh khóc rút ra tay, chúng ta đính hôn hủy bỏ. Sẽ nguyện ý cùng Đậu Nhược đính hôn, trừ bỏ đánh mất đại tẩu cảnh giác, còn có một nguyên nhân. Lại là bởi vì Tần Anh. Nghĩ không chiếm được như vậy tươi sống làm người trầm mê Tần Anh, tìm một cái đổ giỏm thay thế cũng không tồi. Nhưng đổ giỏm chung quy là đổ giỏm thôi. Hủy bỏ. Đậu Nhược đầu hong một chút, lại là lại lần nữa bắt được Thịnh Cẩm Phong ống tay áo, thanh âm đều là rách nát. Không, Cẩm Phong ngươi không thể như vậy đối ta. Tội gì đâu, Đậu Nhược. Đối với khóc thút thít Đậu Nhược, Thịnh Cẩm Phong lại là không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc ý tứ, trong giọng nói thậm chí còn có chút châm trọng. Chính ngươi yêu ta hay không, ngươi không rõ ràng làm sao. Ngươi muốn đồ vật, ta đã không có, hai ta cũng liền không cần lại diễn kịch. Nói, lại lần nữa đẩy ra Đậu Nhược, vừa muốn nhấc chân, rồi lại định trụ. Đậu Nhược còn lại là ngốc ngốc nhìn phía trước, ngay sau đó, đống nhiên ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Lại là một chiếc màu đen bẹn nỉ xe chính chậm rãi ngừng ở bên cạnh cách đó không xa, cửa xe mở ra, một đôi thanh niên nam nữ, trước sau từ trên xe xuống dưới. Nam tử tuấn Mỹ vô chủ. Nữ hải Mỹ lệ tuyệt luân, rõ ràng là ồn ào náo động bãi đỗ xe, hai người lại là mắt điếc hai ngơ, cho nhau ngưng thời gian, giống như to như vậy thế giới, chỉ có lẫn nhau dường như. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.